Chương 960, bảo vật tới tay. Đã biết nơi đây có một gã hóa anh tu sĩ tỏa trấn Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần, tuy rằng tự nhận bất phàm nhưng trong lòng còn là hơi có kiêng kỵ, lời nói cử chỉ tất cả đều thu liễm không ít. Hóa anh tu sĩ đó là nguyên phong đế quốc tu tiên giới chung trừ bỏ kia là số không nhiều vài tên tụ hợp lão quái gia đỉnh phong tồn tại gần thọ mệnh đã không sai đạt tới 1000 lượng 300 năm lâu, chính là bị gọi là lục địa thần tiên cũng dĩ nhiên cực không huống hồ ngoại. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên kết đan thành công tiến vào thành đan cảnh giới, trong tu tiên giới cũng coi như thượng là cao giai tu sĩ, nhưng ở hóa anh tu sĩ trong mắt còn là quá mức nhỏ yếu, đối với này điểm Tần Phượng Minh nhưng cũng có khắc sâu nhận thức. Nghĩ đến lúc đầu vừa ra Ly Thiên Diễm Sơn Mạch hắn tựu đã từng bị một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ truy sát qua. Như không phải là bằng vào hắn trong tay nghịch thiên phù lục cùng kinh người độn thuật, hắn tại hóa anh tu sĩ trước mặt chỉ đợi làm thịt phần không còn sức đánh trả chút nào đáng nói. Bốn người tọa tại trong đại sảnh tràng diện nhưng là vẫn chưa lộ ra cỡ nào quạnh quẽ, Kính Vân Tông họ Tôn lão giả đối với Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ nhưng là vô cùng tán thưởng. Kia sử thí luyện chi địa Kính Vân Tông môn hạ đệ tử tất nhiên là đều trong lòng hiểu rõ, đó cũng không chỉ là nói một chút bên trong pháp trận chi chít như sao trên trời rậm rạp có người nói bên trong làm bố trí pháp trận tựu hơn nghìn nhiều, mà lại trong đó đủ đã tập trung thành đan tu sĩ số chết cấm chế cường đại tồn tại. Chính là Kính Vân Tông tu sĩ cũng không có người dám nói có thể tùy ý ra vào kia thí luyện chi địa. Nhưng trước mặt hai gã nhìn qua tuổi tác đều là không lớn tu sĩ nhưng là dễ dàng liền xông ra kia sử sơn cốc này để cho họ Tôn tu sĩ hai người nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Âu Dương Thần danh nghĩ đến lúc này Kính Vân Tông thành đan tu sĩ dưới mọi người tất cả đều dĩ nhiên biết được có thể được đến bản môn một gã hóa anh tu sĩ tiếp kiến này một thù quang vinh cũng có thể không phải là người nào đều có thể lấy được. Âu Dương Thần có khả năng bình yên ra vào kia sử thí luyện chi địa, họ Tôn lão giả hai người vẫn chưa có bao nhiêu ngạc nhiên, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là trước mặt đoan tỏa tên này trung niên mặt đen tu sĩ. Bởi vì họ Tôn lão giả ba người tuy rằng không thể vào thí luyện chi địa nhưng thông qua trong tay hắn pháp bàn vẫn có thể đủ biết được bên trong sơn cốc một chút tình hình, đối với tiến vào sơn cốc hai người hắn ghé qua quỹ tích càng là như lòng bàn tay. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện kia mặt đen họ Tần tu sĩ sở hành đi lộ tuyến nhưng là bày biện ra liên tục chi chữ trên đường đi qua mà không phải Âu Dương Thần thẳng tắp, kể từ đó kia trung niên mặt đen gặp pháp trận số lượng cầm ước chừng là Âu Dương Thần lần tại số. Nhiều như vậy pháp trận cũng không có thể ngăn cản ở hắn đi trước, này không thể nghi ngờ nói rõ này mặt đen tu sĩ trận pháp tạo nghệ nhưng là so Âu Dương Thần chỉ có hơn chứ không kém. Bàng sao chắc kích một phen Kính Vân Tông họ Tôn tu sĩ nhưng là không có ở Tần Phượng Minh trong miệng được mảy may hữu dụng tin tức, cuối cùng cũng không khỏi không bỏ đi tìm kiếm Tần Phượng Minh nội tình nghĩ cách. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian tên kia họ Phí tu sĩ mới xuất hiện ở nơi cửa thang lầu. Tiếp nhận họ Phí lão giả đưa qua hai tiểu nhẫn chữ vật, họ Tôn tu sĩ thần thức dò xét nhập một lát sau hướng họ Phí lão giả gật đầu để cho hắn ngồi ngay ngắn một bên. Hai vị đạo hữu này chính là hai vị lần này đổ bảo thắng lợi sau đoạt được chi vật thỉnh nghiệm nhìn không có lầm sau cất xong. Nói họ Tôn tu sĩ khoát tay liền cầm hai tiểu nhẫn chữ vật phân biệt giao cho Tần Phượng Minh hai người trong tay. Không sai, trong này đúng là Âu Dương làm đưa chi vật, như vậy Âu Dương liền nhận. Âu Dương thần thần thức nhìn quét dưới sắc mặt nhất thời đại hỉ, xác nhận không có lầm sau vui mừng cầm kia nhẫn chữ vật thu vào trong ngực. Tần Phượng Minh nhìn nhẫn chữ vật chung nhiều loại quý trọng vô cùng tài liệu trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, ôm quyền dưới cũng cầm chi thu nhập trong ngực. Tần huynh nếu chuyện chỗ này ta ngươi không bằng từ đấy cáo từ. Thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa hiện ra gì đó dị nghị, Âu Dương thần mới tự đứng dậy hướng Tần Phượng Minh nói. Tiểu đệ cũng nhưng có ý đó, ba vị đạo hữu bọn ta từ đấy cáo từ, tựu không ở chỗ này quấy rối ba vị đạo hữu thanh sửa. Tần Phượng Minh tựu sườn núi xuống dưới cũng tự mở miệng nói. Hai người ào ào chắp tay dưới cáo biệt, ba gã Kính Vân Tông tu sĩ đứng dậy ra cách nơi đây Đức Xương Điện. Nhìn rời đi hai người bóng lưng trong đại điện, ba gã Kính Vân Tông thành đan tu sĩ sắc mặt nhất thời không có chút nào vui vẻ, ở trên mặt lần này một chút tổn thất giá trị 200 linh thạch tài liệu quý giá quả thật làm cho ba người trong lòng cực kỳ khó chịu. Tần Phượng Minh hai người vừa ra ly Đức Xương Điện còn chưa tới kịp đứng dậy phi hành liền thấy vài dặm ở ngoài một đám tu sĩ ào ào hướng về hai người bọn họ chỗ cấp tốc bay tới. Đi tới dưới Tần Phượng Minh thần thức quét tới sắc mặt cũng tự không khỏi lộ nở một nụ cười khổ chi ý. Nguyên lai những tu sĩ này không phải là người ngoài nhưng đều là đến Kính Vân Tông tham gia đổ bảo đại hội thành đan tu sĩ, chừng lưỡng ba hơn trăm người, những người này chung Tần Phượng Minh nhưng là có hơn 10 người lúc đầu nhưng là ra mắt. Tần Phượng Minh hai người nhìn nhau dưới khuôn mặt đều là cười khổ không thôi, lúc này còn muốn thoát đi nơi đây nhưng là lộ ra vô cùng không thích hợp, ngay sau đó hai người thân hình khẽ động liền đón những tu sĩ kia đi. Âu Dương đạo hữu nghe nói hai người các ngươi cộng đồng khiêu chiến Kính Vân Tông trung cực pháp trận nhưng chẳng hay kết quả như thế nào, bọn ta thế nhưng đợi chừng lưỡng ngày lâu, còn xin Âu Dương đạo hữu nói rõ một. Hai, nha, chính là Âu Dương đạo hữu cũng không nên tàng tư nha, còn xin thực lời cho biết. Hai người còn chưa bay đến mọi người phụ cận liền có lòng cấp bách tu sĩ cướp trước mở miệng hỏi. Mọi người gặp nhau dưới ào ào dừng thân ở tại một chỗ thấp sơn bên trên Âu Dương Thần vậy mới ngoan mọi người tại đây mở miệng nói, làm phiền các vị đạo hữu quan tâm ta cùng với Tần huynh hai người lần này khiêu chiến Kính Vân Tông trung cực pháp trận phí hết tâm tư đồng tâm hiệp lực dưới mới khó khăn lắm xông đi ra Kính Vân Tông kia sử trung cực pháp trận nhưng là uy năng thật lớn Âu Dương ở đây xin khuyên chư vị nếu như không có thập toàn nắm chặt tránh muốn đi vào trong đó bằng không tất nhiên có tính mệnh chi hiểm. Âu Dương Thần tựa hồ cùng ở đây không ít tu sĩ quen biết ôm quyền chắp tay dưới nhưng lại như là nói là đạo. Âu Dương đạo hữu cùng Tần đạo hữu hai người cộng đồng phá trận không phải nói kia sử pháp trận phạm vi cực lớn trong đó cấm chế rậm rạp tiến nhập trong đó là ngẫu nhiên truyền tống tại sao có thể hai người cộng đồng phá trận đây. A chính là nghe nói Âu Dương đạo hữu cùng Tần đạo hữu giữa cũng là có đánh cuộc tồn tại làm sao có thể dắt tay phá trận Âu Dương đạo hữu cũng không nên lời nói dối lừa bọn ta nha. Mọi người đối với Âu Dương Thần ngôn ngữ tất nhiên là vô cùng không cảm mạo Tần Phượng Minh hai người khiêu chiến Kính Vân Tông trung cực pháp trận nguyên nhân chỗ chính là bọn họ giữa hai người đổ bảo mới đưa tới lúc này nghe nói lời nói hai người cùng đi phá trận mọi người tất nhiên là không người tin tưởng. Ha ha ha trong này nhưng là có chút nguyên do nhưng Âu Dương bất tiện cùng các vị đạo hữu lời nói xin hãy tha lỗi nhưng Kính Vân Tông trung cực pháp trận uy năng cường đại điểm này nhưng là không thể nghi ngờ này còn xin có ý định tiến nhập trong đó muốn khiêu chiến đạo hữu châm trước một phen mới tốt. Âu Dương Thần cùng mọi người đối đáp Tần Phượng Minh nhưng là đứng thẳng một bên không có phát ra một lời. Trước mặt những tu sĩ này hắn nhưng là gần có duyên gặp mặt một lần căn bản chưa nói tới gì đó thâm giao hắn có thể dừng lại đã không sai cho đủ mọi người mặt mũi. Thấy mọi người hỏi cũng không sai biệt lắm Tần Phượng Minh lúc này mới hướng Âu Dương Thần liền ôm quyền đạo. Âu Dương huynh Tần mỗ còn có một ít chuyện từ đấy sau khi từ biệt núi cao đường trượng sau này còn gặp lại. Nói xong lời ấy Tần Phượng Minh không đợi Âu Dương Thần mở miệng lời nói thân hình nhất chuyển một kinh hồng liền hướng về Kính Vân Tông Sơn môn phương hướng đi. Chương 961, bế quan tu luyện, nhìn Tần Phượng Minh biến mất phương hướng Âu Dương Thần trong mắt nhưng là hiện lên một tia âm lệ vẻ mặt nhưng thoáng qua giữa liền lại biến mất. Chúng thành đan tu sĩ tuy rằng kinh hãi vừa rồi tên kia trung niên mặt đen tu sĩ có khả năng từ Kính Vân Tông trung cực pháp trận trong phá trận mà ra nhưng mọi người đều là thiết tưởng này tất nhiên là Âu Dương Thần công lao không thể nghi ngờ đối với từng tên một điều chưa biết thành đan sơ kỳ tu sĩ mọi người tất nhiên là không người cầm chi nhìn ở trong mắt. Mọi người ở đây trong nhưng là cũng có tu sĩ trong lòng đại động không ngớt có khả năng khiêu chiến Kính Vân Tông trung cực pháp trận này không thể nghi ngờ nói rõ kia mặt đen thành đan sơ kỳ tu sĩ trên người linh thạch tất nhiên không phải số ít đồng thời hắn có thể tự pháp trận trong đi ra đoạt được đến Kính Vân Tông quý trọng bảo vật cũng tất nhiên giá trị xa xỉ. Lúc này mặt đen tu sĩ vội vã rời đi đúng mọi người phòng bị chi ý cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng có không ít người trong lòng nghĩ như vậy nhưng là lại không người dám ở đây trước mắt bao người đứng dậy đi chặn đường. Ly khai mọi người sau đó Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa đang đánh cuộc bảo chi địa có chút lưu lại trực tiếp hướng về Kính Vân Tông Sơn môn chỗ bay đi. Đi tới Kính Vân Tông Sơn môn chi địa Tần Phượng Minh vẫn chưa bị gì đó kiểm tra liền tự bị vài tên đóng ở nơi đây Kính Vân Tông tu sĩ cho đi rời đi. Lần này tiến nhập Kính Vân Tông tham gia đổ bảo đại hội Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch phi thường không có nỗ lực mảy may linh thạch dưới tình huống hắn nhưng là thu hoạch nhiều loại luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu quý giá loại này cảnh ngộ để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng hưng phấn không thôi. Phải biết rằng Tần Phượng Minh lúc này cần luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu đều là hắn tìm tòi hồi lâu cũng không có thể tìm được chi vật kỳ chân tiếc trình độ tuyệt đối không thua một gốc cây vạn năm linh thảo. Kính Vân Tông cự ly Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức chi địa còn số 10 vạn dặm gần ở giữa nhưng là có thật nhiều cao sơn trùng điệp rậm rạp tại rất nhiều thật tốt linh mạch chỗ cũng không thiếu tông môn sừng sững bất quá cái này nhưng là đúng Tần Phượng Minh không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ cần hắn không hề những tông môn kia phụ cận rừng tự chắc là sẽ không có nguy hiểm gì tồn tại. Tần Phượng Minh ra ly Kính Vân Tông sau cầm Bạch Tật Chu Tế xuất một đạo bạch quang như điện chớp hướng về phía trước bắn nhanh đi vài cái chớp động dưới liền biến mất tại trong quần sơn. Liên tục phi hành 3 ngày lâu lúc này Tần Phượng Minh cự ly Thanh Xà Cốc dĩ nhiên còn sót lại mười mấy vạn dặm xa như vậy cự ly Tần Phượng Minh toàn lực khống chế Bạch Tật Chu dưới nhưng là gần cần một ngày liền có thể đến Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức chi địa. Đáp xuống một chỗ cực kỳ bí ẩn tiểu bên trong sơn cốc Tần Phượng Minh nhìn khắp bốn phía thần thức trong vẫn chưa phát hiện gì đó những tu sĩ khác tồn tại dấu hiệu tay run động dưới âm dương bát quái trận liền bố trí ở tại bốn phía. Khoanh chân ngồi ở pháp trận bên trong Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới tay vừa nhấc một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay này bình ngọc bên trong nhưng là một đoàn vô sắc trong suốt dịch thể tồn ở trong đó này dịch thể chính là từ Âu Dương Thần trong tay hối đoái mà đến kim tủy dịch. Tuy rằng này dịch thể tên là kim tủy dịch nhưng là không có chút nào kim sắc tồn tại điểm này Tần Phượng Minh tự cũng là biết được nhìn trong tay tràn đầy một tầng nhàn nhạt thải quang bạch sắc dịch thể Tần Phượng Minh nhưng là loáng thoáng cảm giác có một loại lưỡi mác chi âm ở trong đó nhẹ vang lên không ngừng. Tỉ mỉ đoạn nhìn trong tay bình ngọc một lúc lâu Tần Phượng Minh mới tự đem thu vào trong ngực. Nếu Âu Dương Thần lúc đầu đã từng lời nói muốn dùng này linh dịch rèn luyện thân thể, nhất định phải có cực kỳ cao thâm công pháp luyện thể cùng chi phụ trợ lẫn nhau mới, nhưng đối với lời ấy Tần Phượng Minh là thà rằng tin hắn có không thể tin hắn không phải biết rằng loại này linh dịch nhưng là chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tuy rằng này kim tủy dịch cũng không phải là cái loại này nghịch thiên tồn tại, nhưng tu tiên giới trong nhưng cũng cực kỳ không dễ tìm, lần này có khả năng dưới cơ duyên được này linh dịch cũng không khỏi không nói là Tần Phượng Minh vận may. Cất xong kim tủy dịch, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi ngay ngắn một lúc lâu mới đưa một con phong cách cổ xưa ngọc giản cầm ở tại trong tay. Lúc này cự ly Thanh Xà Cốc giao dịch hội còn gần 6 tháng thời gian, mặc dù nói đến không ngắn nhưng đối với tu sĩ mà nói nhưng là cũng không lộ vẻ quá mức thời gian dài. Tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong chính là tu luyện một loại bí thuật cũng lộ ra quá mức thời gian thiếu. Tần Phượng Minh lúc này trong tay cầm ngọc giản đúng là kia công pháp luyện thể kim thân quyết. Công pháp này Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghiên cứu số nhiều năm, tuy rằng không bắt đầu tu luyện nhưng nội dung trong đó hắn từ lâu vác thuộc lòng. Lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cầm ngọc giản thu nhập nhẫn chữ vật, hai mắt khép kín, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể linh lực dựa theo kim thân quyết công pháp thuật bắt đầu chậm rãi vận chuyển ra. Này một tu luyện nhập định chính là 2 tháng lâu, theo Tần Phượng Minh chậm rãi tiến nhập phong ngã chi cảnh, hắn bên ngoài thân bên trên cũng tự chậm rãi hiện ra một tầng 5 màu quang hà, này hào quang bắt đầu thời điểm cũng không rõ ràng, theo Tần Phượng Minh nhập định mười mấy ngày sau này 5 màu quang hà nhưng là chậm rãi thay đổi sáng lên. Lúc này Tần Phượng Minh hắn tuy rằng mặt ngoài thân thể không có chút không khỏe hiển lộ nhưng bên trong thân thể nhưng đang ở chịu nhịn không có gì sánh kịp thật lớn đau đớn dày vào, loại này đau đớn cùng thân thể thụ thương sinh ra cái loại này đau đớn nhưng là đại không giống nhau. Loại này đau đớn là một loại đau triệt linh hồn, để cho hắn thần hồn đều cơ hồ khó có thể vững chắc, thật lớn dày vò chính là Tần Phượng Minh tâm trí dĩ nhiên không gì sánh được cứng cỏi, người cũng kém kém khó có thể chịu đựng. Hắn càng là có mấy lần nghĩ mạnh mẽ gián đoạn công pháp này vận chuyển nhưng không gì sánh được cường đại tín niệm, hãy để cho Tần Phượng Minh sắp tới cầm gián đoạn công pháp trong nháy mắt cố tránh thoát đi ra kiên cường nhẫn nại phía dưới. Này kim thân quyết được xưng là nơi này nhân giới nhất cao thâm công pháp luyện thể, trong đó tất nhiên có hắn chỗ bất phàm. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng là tràn đầy nhận thức, tuy rằng chỉ là tu luyện kim thân quyết tầng thứ nhất công pháp nhưng Tần Phượng Minh chịu dày vò nhưng cũng không phải là người có thể nhịn chịu. Hắn không chỉ có cần chịu đựng linh hồn chỗ sâu thật lớn đau đớn còn mạnh hơn nhẫn cả người rất khó chịu được rèn luyện. Bắt đầu thời điểm hắn cả người hầu như đắm chìm trong một cái lớn như vậy trong lò lửa cố chịu đựng quay, thông thường loại này không thuộc mình cảm giác một mực rằng co hơn 10 ngày lâu. Mới từ nướng nướng chung khôi phục như cũ, Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp nghỉ ngơi nhưng là lại bị một đoàn băng hàn vô cùng âm lãnh khí tức bao vây, giống như hắn lúc này tiến vào vạn năm băng trong đầm thông thường. Hơn 10 ngày sau này băng hàn chi ý vừa tiêu tán, một loại nặng nề thật lớn lôi kéo đè ép chi lực lại triển hiện ra, thoáng qua liền công đánh vào thân thể hắn bên trên, hầu như để cho Tần Phượng Minh biến hình tán giá. Loại này cảm giác thật vất vả mới đi qua nhưng tùy theo mà đến là một loại nhọn nhận hỏa cắt ra thịt thống khổ dày vò, loại này đau đớn phảng phất là toàn thân mỗi một sử ra đều đang dỉ máu, thông thường không phải là tu sĩ dùng tự thân linh lực liền có thể làm nhạt chữa trị. Trải qua mười mấy ngày thống khổ nhẫn nại, loại này ra thịt nổi khổ cũng rốt cục trôi qua, nhưng ngay sau đó thay vào đó là một loại to lớn đánh chi lực tập kích quấy rối ở tại Tần Phượng Minh thân thể bên trên, giống như hắn toàn thân cao thấp sở hữu ra thịt đều ở tại bị gì đó vật nặng mãnh liệt nện. Đối với xuất hiện đủ loại đau đớn dày vò, Tần Phượng Minh nhưng là cần căn cứ kim thân quyết công pháp vận chuyển trong cơ thể nào đó thuộc tính linh lực cố chống đỡ, loại này vận công chống đỡ phương pháp nhưng là kim thân quyết đặc hữu. Tuy rằng ngắn 2 tháng Tần Phượng Minh hắn linh lực trong cơ thể dĩ nhiên bị tiêu hao hết mấy lần lâu, hầu như mỗi lần cảm giác biến hóa thời điểm hắn đều phải kịp thời nhỏ vào thần bí trong hồ lô linh dịch, bằng không tất nhiên sẽ để cho hắn trong cơ thể pháp lực khô kiệt không tể. Chương 962, luyện thể bí thuật thành. Dùng Tần Phượng Minh tính cách lần này tu luyện kim thân quyết hắn có thể nói chuẩn bị cực kỳ sung túc, chỉ là tỉ mỉ nghiên cứu kim thân quyết công pháp hắn tự ước chừng nghiên cứu số nhiều năm. Tuy rằng trong lòng hắn đối với tu luyện này cao thâm pháp quyết trong đó xuất hiện đủ loại biến hóa dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng khi tự mình từng trải thời điểm còn để cho trong lòng hắn sinh nhiều kiêng kỵ chi ý, lần này đủ loại dày vò chính là hắn tự nhận dĩ nhiên tâm trí quyết tuyệt, người cũng hầu như trên đường nghĩ muốn buông tha. Tuy rằng đã trải qua muôn vàn khó khăn, Tần Phượng Minh nhưng là cuối cùng kiên trì được. Theo năm loại không thuộc mình cảm giác hoàn toàn tiêu thất, Tần Phượng Minh thân thể nhưng là sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Loại này cảm giác dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói có khả năng miêu tả, giống như hắn toàn thân đầy rẫy ở tại một loại cực kỳ thoải mái huyền diệu ý cảnh, trong quanh thân bị một loại ôn nhuận khí thể đoàn bao vây, toàn thân cao thấp hàng vạn hàng nghìn tóc gáy lỗ đều đang cực lực cho phép hút loại này ôn nhuận chi khí. Lúc này Tần Phượng Minh như trước đắm chìm trong kim thân quyết trong tu luyện, toàn bộ thần niệm tâm thần vẫn đang ở vào nhập định trong, nếu như lúc này Tần Phượng Minh biết được hắn này số trong vòng 10 ngày thân thể biến hóa tất nhiên sẽ để cho hắn chấn ngẩn ở tại chỗ. Ngay Tần Phượng Minh thân thể cảm giác năm loại biến hóa tập thân thời điểm hắn cả người tại ngũ thải hà quang bao vây trong cũng đang phát sinh trước đẫm máu vô cùng biến hóa. Cực nóng quay để cho Tần Phượng Minh toàn thân đều bày biện ra một loại hỏa hồng vô cùng đỏ tươi, vẻ mặt một chút hồn hoàng vật sình sịch theo cực nóng năng lượng quay tự Tần Phượng Minh bên trong thân thể ngâm ra cũng từ từ trải rộng ở tại toàn thân hắn bên trên. Theo thời gian chậm rãi đi qua, kia hồn hoàng vật sình sịch càng là từ từ biến thành một tầng hồn hoàng làm vùng bọc lại Tần Phượng Minh toàn thân. Về sau băng lãnh khí tức tập thân, sau đó tầng kia bao vây Tần Phượng Minh toàn thân hồn hoàng chi vật nhưng lại như là cùng miếng băng mỏng vỡ vụn thông thường ào ào tự Tần Phượng Minh thân thể bên trên vỡ vụn rơi xuống, nhưng theo băng hàn từ từ tăng thêm Tần Phượng Minh thân thể nhưng là bắt đầu thay đổi dường như trong suốt băng điêu thông thường. Lúc này hắn bên trong thân thể sở hữu khí quan mạch lạc tất cả đều thanh tỉnh hiển lộ, đồng thời Tần Phượng Minh thân thể càng là hướng bốn phía tản ra từng cổ một âm lãnh khí tức. Tại đây âm lãnh trong hơi thở đồng thời lại có một cổ cực kỳ khó nghe dị chủng mùi đầy rẫy, trong đó khiến người ta nghe thấy chi chính là nghị lực cứng cỏi người cũng tất nhiên sẽ không ngừng nôn mửa. Loại này món ngon tuyệt vời theo băng lãnh khí tức tiêu thất cũng đồng thời không thấy bóng dáng. Nhưng theo nặng nề đè ép lôi kéo chi lực bày ra, Tần Phượng Minh thể khung xương cũng tự bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, theo ngoại lực phun trào tới Tần Phượng Minh huyết nhục cùng cốt cách giữa liên hệ nhưng là càng thêm chặt chẽ, căn căn gân mạch khối khối cơ thể đều thay đổi càng thêm có tính dai. Làm lưỡi dao hỏa cắt ra cảm giác hiển lộ thời điểm Tần Phượng Minh toàn thân cao thấp nhất thời thay đổi, huyết nhục mơ hồ này vừa hiện hình dạng giống như đột nhiên xuất hiện thông thường, nhưng ở Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới kia cắt đứt da thịt nhưng là lái chậm chậm mới tự động khép lại. Một lần nữa khép lại sau da thịt sau nguyên lai thời điểm lộ ra càng thêm trong suốt, là hắn nguyên lai hơi có lờ mờ dung nhan cũng dĩ nhiên thay đổi hồng nhuận đứng lên. Sau cùng đánh cảm giác hiển hiện thời điểm Tần Phượng Minh toàn thân cao thấp bắp thịt của nhưng là bắt đầu không ngừng tự động biến hình, một hồi nhô ra một hồi lõm xuống giống như có cái gì vô hình chi vật đang ở nện Tần Phượng Minh toàn thân thông thường. Loại này loại biến hóa trong nhập định Tần Phượng Minh nhưng là mảy may không thể biết được. Hai tháng sau Tần Phượng Minh lúc này hắn toàn thân y phục dĩ nhiên thay đổi, vết máu loang lổ lam lũ phi thường. Ba tháng sau trong nhập định Tần Phượng Minh đột nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang nhất thời hiện ra, đồng thời hắn trong miệng càng là thở ra một trận thét dài chi âm. Ha ha ha, không ngờ tới này kim thân quyết dễ dàng như vậy liền tu luyện thành cấp thứ nhất công pháp. Bản đến một tháng trước Tần Phượng Minh đã không sai cầm công pháp này tu luyện thành công, nhưng vì cầm chi hoàn toàn củng cố vì vậy mới hao tốn thời gian một tháng, có này một tháng tu luyện đả tọa Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm cả người đều điều chỉnh đến một cái tuyệt hảo hoàn cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể lúc này đủ loại biến hóa, Tần Phượng Minh tâm tình không gì sánh được sung sướng, hắn lúc này dĩ nhiên rõ ràng biết được hắn dĩ nhiên cầm kim thân quyết tu luyện thành cấp thứ nhất. Tu luyện này kim thân quyết đủ loại hà khắc hạn chế, ngoại trừ lúc tu luyện khó có thể chịu được giày vò ở ngoài, cái khác nhưng là đối với Tần Phượng Minh giống như cũng không tồn tại thông thường. Phải biết rằng này kim thân quyết tuy rằng chỉ có 3 tầng công pháp nhưng mỗi một tầng chung cùng có mấy cái tiểu tiết cất ở đây, một ít tiết chính là Tần Phượng Minh lúc đầu lúc tu luyện gặp được kia 5 loại không thuộc mình cảm giác, mỗi loại cảm giác đều là đối ứng tu sĩ trong cơ thể nào đó linh lực thuộc tính. Như thế những tu sĩ khác tu luyện chỉ có thể là một cái tiểu tiết tu luyện đoạn, không người có thể cùng Tần Phượng Minh thông thường một hơi tiếp tục liền đem toàn bộ cấp thứ nhất công pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Loại này trừ bỏ Tần Phượng Minh tự thân linh lực quá mức cường đại ở ngoài cũng cùng hắn tự thân chính là ngũ long chi thể có cực mạnh liên hệ. Tu sĩ bình thường hắn trong cơ thể tất nhiên sẽ có nào đó hoặc là nhiều loại bạc nhược linh lực tồn tại, này cùng tu sĩ linh căn thuộc tính quan hệ trọng đại, tỉ như song linh căn tu sĩ hắn đối với ba loại linh khí cảm ứng cường liệt, vì vậy hắn trong cơ thể này ba loại linh lực sẽ tràn đầy. Làm xong linh căn tu sĩ tu luyện này kim thân quyết thời điểm cùng kia ba loại linh lực đối với ba giờ tiết hội cực kỳ dễ dàng tự tu luyện thông qua, nhưng đối với mặt khác lưỡng chủng thuộc tính làm đối với tiểu tiết nhưng là cực khó tu luyện thành công, chính là nghèo hắn suốt đời cũng khó mà vượt quá. Này cũng là những thứ kia kinh tài tuyệt diễm đại năng tu sĩ không cách nào tu luyện này kim thân quyết chỗ mấu chốt. Tần Phượng Minh ngũ long chi thể nhưng là không có loại này cản tay, trong cơ thể hắn vốn là 5 loại linh lực cân đối người, đồng thời linh lực khổng lồ cực này kim thân quyết lớn nhất chế ước tại Tần Phượng Minh trước mặt nhưng là không tốn sức chút nào liền bị hắn hóa giải. Lúc này Tần Phượng Minh đều có chút hoài nghi này kim thân quyết lúc đầu khả năng tựu là một gã ngũ linh căn đều đủ tiền bối cao nhân sáng tạo mà thành. Nguyên lai Tần Phượng Minh cũng đã trải qua kinh dịch thay tủy, nhưng trải qua lần này tu luyện kim thân quyết hắn lúc này thân thể lộ ra nhưng là cứng cáp hơn, hắn lúc này cảm giác chính là hắn tay không cùng một chỉ cấp 5 cấp 6 yêu thú tranh đấu, không chút nào phòng hộ dưới tình hình cũng sẽ không có mảy may thụ thương lo lắng còn có. Đối với này điểm chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Kim thân quyết trung từng có nói rõ tu sĩ tu luyện thành một tầng công pháp thời điểm chỉ có thể cùng tứ cấp yêu thú chống đỡ được, nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác vượt qua xa cái kia giới định, khi hắn âm thầm nghĩ đến này nhưng là cùng lúc đầu hắn tiếng đồng hồ làm ăn kia lưỡng khỏa vô danh linh quả có chút ít quan hệ. Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, trong cơ thể linh lực khẽ động, ngoài thân lam lũ y sam liền ào ào hóa thành bột mịn, tay lần nữa huy động dưới một thân hợp thể lam nhạt trường sam một lần nữa mặc ở hắn trên người. Cầm rơi lả tả trên mặt đất hơn 10 người nhẫn chữ vật, linh thú túi một lần nữa thu hồi, Tần Phượng Minh mới lần nữa khoanh chân ngồi ở thạch địa bên trên. Nơi này đồng thời trong tay hắn nhưng là nắm chặt một cái trong suốt vô cùng bình ngọc bên trong nhưng là có một đoàn trong suốt dịch thể hiển hiện, bình này dịch thể đúng là mấy tháng trước cùng Âu Dương Thần làm hối đoái kia bình kim tủy dịch. Lúc này Tần Phượng Minh hai hàng lông mày chó chặt, mặt lộ vẻ ngưng trọng, nếu đã đem nơi này nhân giới nhất tinh thâm luyện thể bí thuật tu luyện thành công, có hay không vẽ loạn luyện hóa này kim tủy dịch, Tần Phượng Minh nhưng là nhất thời khó có thể quyết định. Chương 963, tu luyện dự định. Lúc đầu nghe nói Âu Dương Thần lời nói muốn kim tủy dịch lớn nhất uy năng kích thích, nhưng là cần tu sĩ cần tu luyện có một loại luyện thể bí thuật, lúc đó đi vội vội vàng vàng, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng hỏi cụ thể kia luyện thể bí thuật thế nào, nhất giai đoạn mới coi như là tu luyện thành công. Kim tủy dịch một người tu sĩ thế nhưng một đời chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như không thể tại tốt nhất thời điểm sử dụng, Tần Phượng Minh đã có thể hối tiếc không kịp. Tay cầm kim tủy dịch bình ngọc, Tần Phượng Minh nỗi lòng cấp tốc vận chuyển suy nghĩ, ước chừng chén trà thời gian mới tự chậm rãi cầm trong tay bình ngọc thu hồi trong ngực, trải qua hắn tỉ mỉ suy nghĩ cân nhắc lợi hại dưới, cuối cùng nhưng là quyết định sau này tìm kiếm điển tịch chờ đợi hoàn toàn tự sáng tỏ này kim tủy dịch công dụng, sau đó đến lúc đó đang sử dụng này quý trọng linh dịch không muộn. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhập định 3 tháng lâu nhưng đối với thời gian tu sĩ tất nhiên là có đặc biệt một bộ bản lĩnh. Lúc này bấm tay tính ra cự ly Thanh Xà Cốc giao dịch hội chính thức tổ chức ngày còn hơn 2 nguyệt thời gian lộ ra tràn đầy cực, nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhìn tu luyện một loại bí thuật nhưng là tuyệt đối không đổi lội. Từng cái cầm trên người linh thú, linh trùng phóng xuất phân biệt đút đồ ăn một ít kia tiểu trong hồ lô dịch thể, sau đó Tần Phượng Minh lần nữa khoanh chân ngồi ở trên mặt đất hơi sự suy nghĩ, dưới đầu thủ một mực cái ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thần thức phát ra chìm nhập ngọc giản trong tay, trong Tần Phượng Minh hồi lâu cũng không rời động một cái. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh bên trên nhưng là hiển lộ ra suy ngẫm thái độ, lúc đó mà mặt lộ khổ tư chi dung, khi thì chân mày mở ra mặt hiện vui mừng thần sắc. Ước chừng qua gần 5 canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi khép lại ngọc giản trong tay, nhẹ nhàng một lần nữa thu nhập trong ngực, sau đó nhưng là hai hàng lông mày không phát triển ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Này ngọc giản đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh được tự cơ ra ghi lại bích hồn ti bí thuật ngọc giản kia. Lúc đầu Tần Phượng Minh đã từng thấy tận mắt một gã cơ gia tu sĩ sử dụng qua này bí thuật, mà lại mục tiêu người chính là Tần Phượng Minh bản thân, tuy rằng bằng vào huyền thiên vi bộ Tần Phượng Minh hiểm chi lại hiểm tránh khỏi bích hồn ti công kích, nhưng này bích lục sợi tơ làm cho thấy lớn đại uy hiếp chi ý chính là Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kiêng kỵ. Tên kia cơ gia tu sĩ chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi nhưng làm tế luyện này bích hồn ti bí thuật nhưng là có thể để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh đều sinh lòng ý sợ hãi, này không thể nghi ngờ nhưng là nói rõ này bí thuật nhưng là uy năng cường đại cực. Trải qua đúng ngọc giản trong tay tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Phượng Minh đối với này bích hồn ti bí thuật nhưng là có một cái toàn diện lý giải. Loại này bí thuật cùng Tần Phượng Minh trong tay âm hồn ti bí thuật nhưng là có hiệu quả như nhau chi diệu, chỗ bất đồng là cần tế luyện âm hồn cũng không phải tu sĩ tự thân hồn phách, hắn cần tu luyện người bắt được một con yêu thú hoặc là tu sĩ mạnh mẽ sử dụng một loại câu hồn chi thuật cầm hồn phách cự ra, sau đó dùng bích hồn ti bí thuật làm ghi lại pháp quyết đối với lần này hồn phách tế luyện. Tế luyện thời điểm nhưng là cần tu luyện người hướng trong đó tăng thêm nhiều loại vật kịch độc, đồng thời độc tính càng mạnh, tu luyện thành công sau bích hồn ti uy năng cũng lại càng lớn. Này bích hồn ti cùng Tần Phượng Minh âm ma công chung làm ghi lại âm hồn ti lớn nhất chỗ bất đồng là này bích hồn ti cũng không phải là tiêu hao phẩm, hắn là có thể điều khiển thu về chi vật, đồng thời kích thích sau đó chỉ cần tu sĩ thần niệm phát ra là được cầm chi cùng pháp bảo thông thường để cho hắn trên không trung biến hướng tấn công địch. Lúc đầu cơ gia tên tu sĩ kia dùng này bí thuật công kích Tần Phượng Minh, bởi vì Tần Phượng Minh động tác quá mức nhanh chóng, hắn kích thích sau đó trước mặt dĩ nhiên mất đi đối phương thân ảnh, khi hắn còn chưa phản ánh qua đây thời điểm Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm toàn thân của hắn pháp lực đánh tan. Kia âm ma công trung âm hồn ti nhưng là không có loại này công hiệu, hắn chính là duy nhất phát ra sau đó cầm sẽ không lại bị thu hồi. Muốn nói này lưỡng trùng bí thuật ai mạnh ai kém, Tần Phượng Minh nhưng là không tốt phán xét, nên bởi vậy lưỡng trùng bí thuật uy năng đều là vô cùng cường đại, mà lại cùng đã không nhìn tu sĩ hộ thể linh quang ngăn trở. Bích hồn ti hắn là một loại đã không ngừng lên cấp bí thuật, chỉ cần tế luyện người có khả năng bằng vào sở hữu cường đại không ngừng hướng hắn dung luyện những yêu thú khác, tu sĩ hồn phách kia bích hồn ti uy lực liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Tuy rằng này bí thuật không phải là như âm hồn ti thông thường đúng tu sĩ hồn phách tiến hành công kích, nhưng ở hắn ẩn chứa kịch độc dưới bị hắn thương tổn, tu sĩ cũng khó mà bình yên. Âm hồn ti tuy rằng không thể từng bước tiến giai nhưng bản thân tựu cường đại cực, nếu như dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi tu luyện có một âm hồn ti chính là hóa anh tu sĩ thân chung, này bí thuật cũng tất nhiên khó có thể hòa hợp. Bởi vì âm hồn ti chính là đúng tu sĩ hồn phách công kích sở hữu mang theo đông đảo phù chú, đối với tu sĩ hồn phách nhưng là tự cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, loại này bằng vào phù chú chi lực bí thuật cùng tu sĩ tự thân tu vi nhưng là quan hệ không lớn. kỹ càng tỉ mỉ so sánh một chút lưỡng chủng bí thuật yêu khuyết Tần Phượng Minh nhưng trong lòng nhất thời khó có thể quyết định chủ ý. Bích hồn ti bí thuật tuy rằng dùng lâu dài đến xem nhưng là hiệu dụng phi thường nhưng không phải là ngắn mà đã phái thượng công dụng chi vật âm hồn ti nhưng là bất đồng, chỉ cần Tần Phượng Minh tu luyện thành công ở trong người tẩm bổ một năm vậy hắn liền có thể cho rằng một đòn sát thủ sử dụng. Chính là sau này đụng tới một gã hóa anh tu sĩ cũng không lại không còn sức đánh trả chút nào. Âm hồn ti tốc độ thật là nhanh, lúc này Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay nhưng hắn duy nhất biết được âm hồn ti bay nhanh nhưng là cùng với hắn bí thuật bất đồng, hắn chính là một đặc thù tồn tại hầu như cùng không gian thần thông thông thường hầu như đã thuấn di. Vì vậy tại âm hồn ti cấp tốc công kích dưới chỉ cần cự ly thích hợp Tần Phượng Minh nhưng là vững tin chính là hóa anh trung kỳ tu sĩ cũng khó mà tại lực chú ý không tập trung hạ chạy trốn rơi âm hồn ti công kích. Suy nghĩ một lúc lâu Tần Phượng Minh nhưng là sinh ra một cái to gan quyết định, đó chính là này lưỡng chủng bí thuật hắn đều dự định tu hành một phen. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn nhưng là vẫn chưa dự định tự lỗ mãng như thế tu luyện, cùng âm hồn có liên quan bí thuật đều là tà ác không gì sánh được, hơi lơ là liền có thể bị bí thuật phản phệ. Vì vậy lại cộng đồng tu luyện này lưỡng chủng bí thuật trước Tần Phượng Minh nhưng là dự định nhiều mặt cố vấn tìm kiếm điển tịch dùng làm được không sơ hở tí nào mới tốt. Đương nhiên đang tu luyện lưỡng chủng bí thuật thời điểm âm hồn ti vẫn bị Tần Phượng Minh trở thành chọn đầu, loại này bí thuật gần cần tế luyện một năm là được tính là thành công tế xuất tấn công địch. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thực lực với cùng giai tu sĩ hắn tự là không sẽ có bao nhiêu kiêng kỵ, trong lòng chính là không địch lại cũng rất cũng có thể bằng vào hắn trên người đông đảo bảo vật mở một đường máu mà bình yên thoát đi. Thế nhưng gặp phải một gã hóa anh tu sĩ cho dù là hóa anh sơ kỳ Tần Phượng Minh cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Như có âm hồn ti trong người Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hội an ổn rất nhiều, bằng vào tâm lý của hắn tố chất chính là tại xuất kỳ bất ý dưới tình hình xuất thủ giết chết một gã hóa anh tu sĩ cũng là không thiếu việc. Chủ ý quyết định Tần Phượng Minh lần nữa lật tay lại có 5 cái ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay. Này 5 cái ngọc giản đúng là Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn bái sư thời điểm hắn 5 vị sư tôn ban tặng dư chi vật, mặt trên đồng dạng riêng phần mình ghi lại trước một loại bí thuật. Dùng Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ thân phận tự chắc là sẽ không cho Tần Phượng Minh gì đó rác rưởi bí thuật. Lúc đầu Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên cầm này 5 loại bí thuật tất cả đều nghiệm thể nhìn một phen, lúc đó đã bị này 5 bí thuật làm chấn động, nhưng khi sơ thời điểm hắn tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới, tuy rằng trong đó có lưỡng chủng bí thuật đã tu hành nhưng Tần Phượng Minh nguyên nhân thời gian chi qua không nhúc nhích tay tiến hành. Lúc này dĩ nhiên tiến giai đến thành đan cảnh giới, Tần Phượng Minh đối với này 5 loại bí thuật nhưng là dĩ nhiên tất cả có thể tu tập không thể nghi ngờ. Chương 964, Thanh Xà Cốc. Sau 2 tháng bên trong Tần Phượng Minh như trước chưa từng xuất phát rời đi mà là một mực tỉ mỉ nghiên cứu trong tay nhiều loại bí thuật, tuy rằng không nhúc nhích tay tập luyện nhưng hắn nhưng là cầm này nhiều loại bí thuật hoàn toàn ghi tại trong lòng. Thời gian liền tại Tần Phượng Minh nghiên cứu tìm hiểu trong bí thuật chậm rãi đi qua. Một ngày này tại Liên Miên Bất Tuyệt trong quần sơn, một chỗ cây xanh thấp thoáng tiểu bên trong sơn cốc, một mảnh đồ sộ cây cối nhưng lại như là cùng mặt hồ thông thường bắt đầu dập dờn bồng bềnh không ngớt đứng lên, trong nháy mắt kia sử đồ sộ cây rừng nhưng là đột nhiên biến mất, triển lộ trước mặt là một gã mặc lam nhạt trường sa mặt đen tu sĩ. Này mặt đen tu sĩ đúng là ở đây bế quan sắp tới nửa nhiều năm Tần Phượng Minh. Trải qua này nửa năm bế quan, Tần Phượng Minh mặc dù không có tu luyện nữa bí thuật gì nhưng là đối số loại bí thuật tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, có thể nói chính là lúc này bắt đầu tu luyện kia nhiều loại trong bí thuật tùy ý một loại hắn đều có thể lập tức tiến hành. Lúc này Tần Phượng Minh hiện thân nhưng là cự ly Thanh Xà Cốc giao dịch hội lưu thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm, tuy rằng nơi đây cự ly Thanh Xà Cốc chỉ có 10 mấy vạn dặm, gần bằng Tần Phượng Minh lúc này độn tốc gần cần lưỡng 3 ngày là được đến, như toàn lực phi độn 1 ngày cũng có thể đến. Nhưng Tần Phượng Minh còn là quyết định trước thời gian chạy tới Thanh Xà Cốc cho thỏa đáng. Lần này Thanh Xà Cốc hành trình Tần Phượng Minh ôm cực đại hy vọng mà đến, hắn luyện chế bản mạng pháp bảo cần sau cùng lưỡng chủng tài liệu quý giá ở đây giao dịch hội bên trên nhưng là có khả năng nhất xuất hiện. Kia lưỡng chủng tài liệu nhưng là quý trọng cực bằng không bằng vào Kính Vân Tông thực lực như thế tông môn cũng không còn có, Tần Phượng Minh cũng có thể không muốn bởi vì tới trễ mà cầm chi bỏ lỡ. Cầm âm dương bát quái trận thu hồi, Tần Phượng Minh khống chế bạch tật chu như một bạch sắc thất luyện vậy bạch quang lóe lên liền biến mất ở trong quần sơn. Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức chi địa ở vào Mân Châu Thanh Lĩnh Sơn Mạch trung đoạn, Thanh Lĩnh Sơn Mạch tuy rằng kéo mấy ngàn dặm gần nhưng trong đó nhưng là không có gì đại tông phái chú lưu, đồng thời giao dịch hội tổ chức chi địa cũng không thuộc về bất kỳ tông môn. Giao dịch hội tổ chức chỗ tương truyền là một cổ lão tông môn di chỉ, tuy rằng kia cổ lão tông môn từ lâu chặt đứt truyền thừa nhưng tông môn chi địa các nơi bằng đá kiến trúc nhưng là hoàn hảo giữ, sau khi xuống tới đến trải qua chuyên gia tu sửa liền cầm thành đan tu sĩ giao dịch hội xác định ở tại chỗ đó. Cái này điển cố Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên theo trong điển tịch được biết, vì vậy hắn tại không người lãnh đạo dưới tình hình còn là cực kỳ chính xác tìm được Thanh Xà Cốc giao dịch hội tổ chức chi địa. Nhìn trước mặt to lớn sơn môn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm tán thán một tiếng. Bởi vậy đồ sộ nguy nga sơn môn, nhưng là không khó nhìn ra kia cổ lão tông môn năm đó tất nhiên cũng là một cực kỳ phồn vinh, một cái siêu cấp môn phái. Tiếc rằng niên đại thay đổi, thế sự biến thiên, lúc đầu siêu cấp tông môn lúc này lại là từ lâu người đi chạm rỗng, truyền thừa cuối cùng chi địa cũng lưu lạc thành chúng thành đan tu sĩ giao dịch nơi. Nhìn thưa thất không ngừng có tu sĩ tự mỗi cái phương hướng phi độn tới tiến nhập đồ sộ sơn môn bên trong, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ nữa, thân hình khẽ động liền cũng bắn nhanh hướng về phía kia đồ sộ sơn môn chỗ. Lúc đầu kia cổ lão tông môn căn cơ chi địa đất đai cực kỳ rộng lớn, chừng hơn ngàn dặm rộng, nhưng thanh xà cốc nhưng chỉ là tới gần sơn môn một chỗ không xa sơn cốc nhỏ. Trải qua hậu thế tu sĩ tận lực sắp xếp bố trí núi này cốc bốn phía chi địa, nhưng là dĩ nhiên bị bày ra một tòa lợi hại pháp trận, duy nhất cửa vào chính là kia đồ sộ sơn môn. Vị đạo hữu này hoan nghênh tới đây tham gia 30 năm một lần thanh xà cốc giao dịch hội, tiến nhập thanh xà cốc còn cần giao nộp 500 linh thạch mới có thể. Ngay Tần Phượng Minh vừa đứng thẳng đến đồ sộ sơn môn phụ cận thời điểm, chỉ thấy trước mặt năng lực ba động cùng nhau ba gã mặc thống nhất trang phục trung niên tu sĩ, nhưng là hiện ra này ba người y ăn vào bầy chỗ tất cả đều câu thêu một cái bích lục con rắn nhỏ, này đúng là thanh xà cốc giao dịch hội tổ chức mới vừa có đánh dấu không thể nghi ngờ. Nghe được ba người trước mặt lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có cái gì dị dạng, thần tình hiển lộ. Nếu này giao dịch hội là mấy đại phái thay phiên phụ trách, tại tu sĩ không lợi không làm sớm hiệu quả và lợi ích tính tình, thu một ít thù lao cũng là không gì đáng trách. Việc không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng, tay run một cái, một đống linh thạch liền trôi nổi ở tại đối diện ba gã thành đan tu sĩ trước mặt của. Tuy rằng 500 linh thạch nhập môn phí lộ ra có chút hơi cao, nhưng đối với tới đây tham gia giao dịch hội thành đan tu sĩ mà nói, nhưng cũng lộ ra đã tiếp thu, bởi vì nếu dám đến này tham gia, kia mỗi danh thành đan tu sĩ trên người tất nhiên sẽ chuẩn bị một chút mấy chục vạn linh thạch không ngừng, chính là 500 linh thạch cũng không coi là cái gì. Đa tạ đạo hữu lượng giải, này là lần này lệnh cấm chế bài, chỉ cần có này lệnh bài sau này xuất nhập nơi đây cấm chế, đạo hữu tận khả năng tự do đồng hành. Nhận Tần Phượng Minh đưa qua linh thạch, ở giữa một người trung niên tu sĩ nhưng là cầm đỏ lên sắc ngọc bài giao cho Tần Phượng Minh trong tay, trong miệng nói như vậy đạo. À, nơi đây cửa ra vào cấm chế bằng vào này ngọc bài liền có thể tự do thông hành sao? Nghe được lời này, Tần Phượng Minh cũng là đem cả kinh, theo đạo lý như vậy quy mô giao dịch hội hắn phòng hộ lực lượng nhưng là trong đó trọng yếu nhất, hắn nhưng không nghĩ tới tiến vào tu sĩ nhưng là có thể bằng vào trong tay ngọc bài liền có thể tự do thông hành không trở ngại. Ha ha, không sai, chỉ cần đạo hữu cầm trong tay này ngọc bài là được tự do thông hành nơi đây, bất quá này ngọc bài nhưng chỉ là lần này giao dịch hội có thể dùng, lần sau giao dịch hội thời điểm nơi đây cấm chế sẽ càng biến, ngọc bài cũng cầm khó có thể dùng nữa. Nghe ba người trước mặt giải đáp, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại dưới, cũng tự hiểu nguyên do trong đó. Nơi này sơn môn cấm chế nhưng gần là vì thu lần này tham gia giao dịch hội tu sĩ vé vào cửa mà thôi, như vậy đại quy mô giao dịch hội tất nhiên là sẽ có chủ trì lần này giao dịch hội mỗi cái tông môn trung hóa anh tu sĩ tọa trấn. Tại hóa anh tu sĩ cường đại thần thức bao trùm dưới, chỉ có 20-30 trong rộng thanh xà cốc tất nhiên là không có có bất kỳ mù khu tồn ở trong đó, ngay cả có tu sĩ mưu đồ gây rối những thứ kia hóa anh tu sĩ tất nhiên là chớp mắt đi ra. Cất xong ngọc bài, Tần Phượng Minh hướng ba gã cùng giai tu sĩ liền ôm quyền, sau đó thân hình khẽ động liền tiến vào một tầng trong suốt cấm chế bên trong, sau đó chút nào không lưu lại liền hướng về hướng đông nam một chỗ cây xanh gắn đầy sơn cốc bay đi. Ngay Tần Phượng Minh vừa rời đi thời điểm, kia ba gã tu sĩ chung một người nhưng là sắc mặt chợt lách người hình nhất chuyển, tránh khỏi kia hai gã tu sĩ ánh mắt cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua trong tay một khối lóng lánh một tia hồng mang ngọc bội mà hắn trong con mắt nhưng là có một tia vui mang lóe lên rồi biến mất. Hơn 10 dặm xa đối với Tần Phượng Minh mà nói nhưng là trước mắt đã đến. Núi này cốc bốn phía có mấy tòa cao vút trong mây xanh biếc ngọn núi đứng vững, trong đó một tòa núi cao càng là cực kỳ nổi trội, rõ ràng so cái khác vài tòa cao hơn rất nhiều, như đứng thẳng xa xa quan sát loại này sơn thế nhưng là cực kỳ giống một cái trường xà đang tự ngang đầu ra, tâm thông thường này cũng chính là thanh xà cốc tên tồn tại. Đứng ở bên trong sơn cốc nhất thời một mảnh hy nhưng truyền xôn xao chi âm truyền vào đến Tần Phượng Minh, truyền vào tai hắn, ngay phía trước có một diện tích chừng lưỡng 300 trượng sân rộng tồn vào, lúc này trên quảng trường lại dĩ nhiên là người đầu rung động. Thần thức đảo qua Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện đập vào mắt to như vậy, trên quảng trường lúc này dĩ nhiên có mấy nghìn tu sĩ tụ tập tại chút, tu sĩ lúc này lại là phân đà ở tại sân rộng chung quanh bốn cái lưỡng ba trượng cao bãi đá, phân loại ở đây bốn cái phương vị. Tại trên thạch đài lúc này đang ở có tu sĩ tại cao giọng nói gì đó. Thấy ở đây Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời đem vui vẻ, lúc này cự ly thanh xà cốc giao dịch hội chính thức bắt đầu còn 5 ngày, Tần Phượng Minh sớm đến nhưng là cũng chính là hướng về phía này chúng thành đan tu sĩ lén tổ chức loại này giao dịch mà đến. Chương 965, bãi đá giao dịch. Lần này thanh xà cốc giao dịch hội tham gia nhân số án Tần Phượng Minh tính ra sẽ vượt lên trước vãng giới thời điểm rất nhiều, khả năng nhân số cầm đạt được hơn 10 vạn chi, chúng này còn là Tần Phượng Minh bảo thủ phỏng chừng. Phải biết rằng lúc này cự ly gần đến tam giới đại chiến cũng còn sót lại 50 năm mà thôi, tuy rằng tam giới đại chiến đến cùng khi nào bạo phát chính là lúc này Nguyên Phong đế quốc trung tụ hợp tu sĩ cũng vô pháp chuẩn xác biết được, nhưng đại khái thời gian nhưng là sớm có tính ra. Đúng đám tu sĩ mà nói, lần sau Thanh Xà Cốc giao dịch hội cầm cự ly tam giới đại chiến lúc bộc phát bên hông gần quá chính là đến lúc đó có khả năng tìm được có thể tăng tự thân thực lực tài liệu hoặc là linh thảo cũng cầm không có bao nhiêu thời gian rèn luyện tự thân pháp bảo cùng ăn linh đan luyện hóa. Vì vậy chỉ cần có điều kiện hoặc là có chút nhu cầu thành đan tu sĩ lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội là tuyệt đối sẽ không cầm chi bỏ qua. Nhiều như vậy tu sĩ tham gia lần này thịnh hội lén giao dịch bảo vật việc tự chắc là sẽ không tránh cho. Tần Phượng Minh nhìn ở đây trên quảng trường tứ tòa đài cao tất nhiên là lập tức tự biết được hắn công dụng này đúng là chúng thành đan tu sĩ tiến hành lén giao dịch chi dùng không thể nghi ngờ. Thấy ở đây Tần Phượng Minh vẫn chưa làm nhiều lưu lại thân hình thoát một cái liền bắn ra hướng về phía trước sân rộng. Phía dưới vị kia đạo hữu cần này khối hạt tinh thạch chỉ cần có thể lấy ra. Một gốc cây tùy ý thuộc tính 3.000 năm linh thảo này khối hạt tinh thạch tự về vị kia đạo hữu sở hữu. Vừa đứng ở một chỗ đài cao trước trên thạch đài một gã mặc giao dịch hội người phụ trách trang phục thành đan đỉnh phong lời của lão giả nói dĩ nhiên truyền vào Tần Phượng Minh truyền vào tai. Nghe được lời này Tần Phượng Minh mắt thấy lão giả kia trong tay một khối nâu tài liệu trong con mắt cũng hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hạt tinh thạch tuy rằng không coi vào đâu cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí nhưng lúc này tu tiên giới chung cũng là còn có rất thưa thất chi vật, đồng thời này tinh thạch chính là ngầm có ý thủy thuộc tính cùng Tần Phượng Minh làm muốn tìm tài liệu luyện khí thuộc tính nhưng là tương đồng. Chỉ bất quá loại này tài liệu Tần Phượng Minh chắc là sẽ không dung nhập bản thân bản mạng pháp bảo bên trong. Tuy rằng này hạt tinh thạch cũng cực kỳ bất phàm nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt nhưng không phải là mình bản mạng pháp bảo thích hợp nhất tài liệu, chính là cho rằng phụ liệu cũng hơi lộ ra không đủ. Tuy rằng này khối tài liệu đúng Tần Phượng Minh không tác dụng nhưng để cho hắn cũng là trong lòng vô cùng hưng phấn. Có thể vừa đến Thanh Xà Cốc tự có thể gặp được loại này bất phàm chi vật nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm giác lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội tất nhiên sẽ chuyến đi này không tệ. Theo trên thạch đài tên lão giả kia lời của bãi đá dưới nhất thời có mấy đạo thanh âm truyền ra. Hóa đạo hữu, lão phu nơi này có một gốc cây hồng diệp thảo năm dĩ nhiên có 3.500 năm này khối hạt tinh thạch vạn nào đó muốn. Ha ha, không khéo lão phu ở đây cũng có một gốc cây 3.000 năm linh thảo này khối tài liệu lão phu cũng nghĩ đến. 3.000 năm linh thảo lão phu nhưng là có vài cọng này tinh thạch chủ nhân đại khả tự mình lựa chọn sử dụng một gốc cây. Nhìn thấy phía dưới có mấy danh tu sĩ mở miệng trên thạch đài lão giả nhưng là vẫn chưa có chút kinh ngạc trên mặt dáng tươi cười mở ra lần nữa cao giọng nói, ha ha ha, lại có 5 vị đạo hữu nghĩ muốn này tài liệu luyện khí hóa nào đó chịu này tinh thạch chủ nhân nhờ vã nhưng là cùng cũng có thể thỏa mãn 5 vị đạo hữu chi ý. Gì đó kia, hạt tinh thạch chủ nhân lại có 5 khối lớn như vậy tài liệu hay sao? Vừa nghe trên thạch đài hóa họ lão giả lời ấy nhất thời có không ít tu sĩ kinh thanh ra âm nói, chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Tuy rằng này hạt tinh thạch cùng Tần Phượng Minh cần tài liệu luyện khí không thể so sánh với nhưng là thuộc về một loại cực kỳ chân quý luyện chế pháp bảo tài liệu, chính là cho rằng chủ liệu cũng là không thiếu, bằng không cũng sẽ không cùng một cây 3.000 năm linh thảo đẳng giới. Một chút có thể lấy ra, 5 khối hạt tinh thạch đây chính là tương đương với tứ 50 vạn linh thạch này nhưng là để cho ở đây hơn 1.000 thành đan tu sĩ tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng mọi người lúc này cùng dùng tiến cấp tới thành đan cảnh giới nhưng chính là tông môn tu sĩ hắn trên người linh thạch số lượng có khả năng lấy ra. Trên 100 vạn người cũng là cực kỳ rất thưa thất, hắc tinh thạch chủ nhân lại có thể lấy ra. Nhiều như vậy hạt tinh thạch nhưng là lộ ra quá mức không giống tầm thường. Xem ra này hạt tinh thạch chủ nhân tất nhiên là gặp một ngày đại cơ duyên không thể nghi ngờ. Vừa mới ra giá 5 tên thành đan tu sĩ nghe nói hóa họ lão giả chi ngôn cùng tự trong đám người đi ra hướng về bãi đá hậu phương đi. Đợi có tu sĩ lên đài lấy đi hóa họ lão giả trong tay hạt tinh thạch sau lại có một gã giao dịch hội tổ chức phương nhân lên đài cầm một bình ngọc giao cho hóa họ lão giả trong tay cũng thấp giọng nói vài câu sau liền thối lui đến bãi đá hậu phương. Này là một lọ ngưng hoa đan đối với bọn ta thành đan tu sĩ nhưng là có đại ích, chỉ cần ăn vào một khỏa liền có thể để cho bọn ta giảm thiểu gần 10 năm đả tọa tu luyện, công bình này chung có 3 khỏa đủ có thể trung hòa bọn ta 30 năm khổ tu. Hóa họ lão giả tiếng nói vừa câm miệng hiện trường liền lập tức vang lên một trận truyền xôn xao chi âm. Ngưng hoa đan Tần Phượng Minh đương nhiên nhận biết loại này đan dược nhưng là vài loại đã tăng thành đan cảnh giới tu sĩ tu vi đan dược một trong, mặc dù không cách nào cùng nuôi nguyên đan, phân nguyên đan, cực phượng hoàn đan chờ đợi đan dược dược tính so sánh với nhưng là một loại cực khổ sở nói quý trọng đan dược. Mỗi một khỏa ngưng hoa đan nếu như phóng tới phường thị đấu giá tuyệt đối có thể đánh ra 20-30 vạn linh thạch, lần này có thể một lần xuất hiện 3 khỏa có thể nào không cho ở đây chúng thành đan tu sĩ kinh hãi. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đúng đan dược mất đi hứng thú, hắn tự thân linh căn thuộc tính quá mức đặc thù, phổ thông đan dược dĩ nhiên khó có thể để cho hắn tu vi có chút tiến thêm, tuy rằng hắn cũng ánh mắt hiển lộ một vẻ vui mừng nhưng là không có chút nào cầm kia ngưng hoa đan thu vào tay ý tứ. Các vị đạo hữu muốn nghĩ đến này ba khỏa cực kỳ quý trọng đan dược, nhưng là cần muốn xuất ra hai kiện uy năng cường đại cổ bảo mới có thể. Hóa họ lão giả lời vừa nói ra, hiện trường truyền xôn xao chi âm lập tức đột nhiên ngừng lại, chốc lát sau lớn hơn truyền xôn xao chi thanh vang lên lần nữa. Kia đan dược chủ nhân nhất định điên rồi, cầm ba viên thuốc đã nghĩ hối đoái hai kiện cổ bảo, thật là si tâm vọng tưởng. Hừ, đừng nói ba khỏa ngưng hoa đan, chính là năm khỏa cũng không có người nguyện ý lấy ra. Hai kiện cổ bảo cùng chi trao đổi. Tần Phượng Minh nghe này cũng là không ngừng lắc đầu, tuy rằng ba khỏa ngưng hoa đan giá trị cũng đủ so tới hai kiện cổ bảo giá trị, nhưng ở này thời buổi rối loạn, chỉ cần không phải tu sĩ đầu óc phát nhiệt là không người muốn ý cầm, vậy cũng dùng bảo mệnh cổ bảo đi hối đoái viên thuốc này. Tần Phượng Minh đứng thẳng chỉ chốc lát vẫn chưa ở đây ở lâu, mà là thân hình khẽ động hướng về trăm trượng ra một khác tòa đài cao chỗ đi đến, hắn nhưng trong lòng thì dự định xem trước một chút cái khác ba tòa trên đài cao lúc này đang ở hối đoái loại nào bảo vật lại nói. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh một mình đứng thẳng đến dọc theo quảng trường chỗ, trên mặt dung nhan nhưng là hơi lộ ra ngưng trọng. Tuy rằng nơi này tứ tòa trên thạch đài cùng tại tổ chức chân bảo giao dịch, nhưng là không có nhất kiện để cho Tần Phượng Minh động tâm chi vật, càng thêm không có hắn lần này nhất nghĩ có được kia lưỡng chủng tài liệu luyện khí. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển liền tự hướng về sớm nhất nghỉ chân kia tòa bãi đá đi đến. Hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch hắn cần kia hai tiểu tài liệu quá mức quý trọng, ngay cả có tu sĩ trên người còn có cũng tất nhiên không người lấy ra. Ở chỗ này tiến hành hối đoái giao dịch, muốn nghĩ ở đây bang bang vận may cũng chỉ có hắn lấy ra. Quý trọng chi vật thả con tép, bắt con tôm một đường. Chương 966, vô cớ chọc địch. Tần Phượng Minh trực tiếp đi tới bãi đá, sau đó nơi này nhưng là có một tòa 3-4 trượng cao điện phủ tồn tại, này điện phủ lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa, hiện lên niên đại dĩ nhiên lâu đời, mà lại cửa chính bên trên vậy không có tấm biển treo. Cảm ứng cửa điện sử năng lực ba động, Tần Phượng Minh biết được này tòa điện phủ nhưng là hoàn toàn bị cấm chế lợi hại nào đó làm vây quanh, chính là thần thức phóng xuất cũng vô pháp phát hiện kia trong đại điện mảy may. Tuy rằng bãi đá chính diện đầu người bắt đầu khởi động, nhưng nơi này nhưng là bóng người rất thưa thớt, vẫn chưa có tu sĩ ở đây lưu lại. Vị đạo hữu này có hay không có quý trọng gì vật phẩm cần hối đoái sao? Ngay Tần Phượng Minh thân hình vừa đứng ở cửa điện trước thời điểm, chỉ thấy cửa đại điện sử quang hoa lóe lên, một đạo nhân ảnh liền tự hiện ra, người này mặc thanh xà cốc giao dịch hội trang phục, thành công đan trung kỳ cảnh giới tu vi. À không sai, Tần mỗ nơi này có khối tài liệu luyện khí, nghĩ muốn thông qua nơi này bãi đá cùng những đạo hữu khác hối đoái một. Hai, Tần Phượng Minh thấy vậy trên mặt không hề vẻ kinh dị, mở miệng nói. Nếu đạo hữu có vật phẩm trao đổi vậy thì mời Tần đạo hữu tiến nhập đại điện nói chuyện. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, thân hình khẽ động đi theo người nọ phía sau liền hướng về cửa điện bên trong đi đến. Cửa điện sử đạo kia cấm chế nhưng cũng huyền diệu, Tần Phượng Minh tựa hồ không cảm giác được gì đó, thông thường thân hình liền dĩ nhiên tiến vào bên trong đại điện. Tiến nhập đại điện, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngẩn ngơ, chỉ có hơn 10 trượng lớn điện phủ bên trong lại có gần 20-30 danh tu sĩ, trong đó hơn 10 người tu sĩ nhưng là ngồi ngay ngắn ở đại điện trung tâm, những tu sĩ này đều là mặc thanh xà cốc giao dịch hội trang phục. Tuy rằng trang phục thống nhất nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn ra những tu sĩ này nhưng là phân thuộc bất đồng tông phái, bởi vì những tu sĩ này ngồi vây quanh chỗ tất cả đều có một khối thạch bài, mặt trên nhưng là viết bất đồng tên, Kính Vân Tông nghe thấy ra. Phi Phượng Hoàng Cốc, Bạch Hạc Môn, xem ra những tu sĩ này chính là này giao dịch thai hộ vệ tu sĩ không thể nghi ngờ. Cái khác hơn 10 người tu sĩ lúc này lại là phân biệt ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên tứ cái bàn bát tiên cạnh chiếc ghế bên trên đang tự thưởng thức trà thơm, nhìn thấy Tần Phượng Minh gần đây nhưng là ào ào quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, sau đó lại tự cúi đầu uống nổi lên trà thơm. Tại đại điện chính diện còn có một mặt thật lớn thạch kính, cùng ban đầu ở Kính Vân Tông nhìn thấy thạch kính cực kỳ tương đồng, lúc này thạch kính bên trên nhưng là hiển lộ trước không ít tài liệu. Linh thảo tên có tên dĩ nhiên ảm đạm có nhưng là như trước quang hoa lóe ra. Tần đạo hữu chỉ cần đạo hữu giao nộp 1000 linh thạch cũng cầm muốn giao dịch hối đoái bảo vật lấy ra. Một hồi bọn ta liền sẽ an bài. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không do dự, tay vừa nhấc một con hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn, khẽ búng dưới nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong một khối đen nhánh tài liệu luyện khí. Này là một khối hắc minh thạch tinh, Tần mỗ dự định dùng này hối đoái đồng dạng lớn nhỏ tử lân thạch hoặc là ngang nhau lớn nhỏ lam bộc tinh thạch. Gì đó, dĩ nhiên là một khối hắc minh thạch tinh chân quý như thế, tài liệu làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây. Hắc minh thạch tinh chính là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tài liệu quý giá, vị đạo hữu này có phải điên rồi hay không? Theo Tần Phượng Minh tiếng nói này, bên trong đại điện mười mấy tên tu sĩ hầu như đồng thời mở hai mắt ra, đều là mắt lộ ra bất khả tư nghị thần tình nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong đó càng là có tu sĩ dĩ nhiên nhịn không được mở miệng lên tiếng. Tần đạo hữu, người thật dự định cầm này khối hắc minh thạch tinh ở chỗ này tiến hành hối đoái sao? Này khối tài liệu luyện khí quá mức quý trọng, chính là phóng tới thanh xà cốc chính thức giao dịch hội chung cũng dĩ nhiên đạt tới điều kiện. nhìn trước mặt mặt đen tu sĩ hộp ngọc trong tay tên kia tiếp dẫn Tần Phượng Minh nhập điện tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ khiếp sợ mở miệng nói, hắn giọng nói cũng hiện ra một tia khó có thể bình ổn thái độ. Không sai, đây là 1.000 linh thạch thỉnh đạo hữu là Tần Mỗ an bài xác định. Tên tu sĩ kia tiếp nhận linh thạch cùng cái kia hộp ngọc, lần nữa nhìn một chút Tần Phượng Minh, lúc này mới xoay người hướng về khối kia thật lớn thạch kính đi đến. Chậm đã, vị đạo hữu này, này khối hắc minh thạch tinh lão phu nhưng là nghĩ đến, nhưng chẳng hay trừ bỏ hai loại kia tài liệu, đạo hữu có thể hay không nguyên ý dùng linh thạch giao dịch, chỉ cần đạo hữu nguyên ý bỏ những thứ yêu thích, vô luận bao nhiêu linh thạch lão phu tuyệt không chối từ. Sẽ ở đó danh tiếp dẫn tu sĩ xoay người nghĩ muốn công việc giao dịch việc mà đột nhiên tự đại điện một bên đột nhiên đứng thẳng nổi lên một gã đầu đầy hoàng phát lão giả, tên này lão giả ngồi ngay ngắn chỗ bàn vuông bên cạnh nhưng là không một người tu sĩ cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi. Lão giả tóc vàng kia bước nhanh tiến lên trực tiếp đi tới Tần Phượng Minh trước mặt đưa tay cầm tên tu sĩ kia chặn lại xuống tới. Tên này lão giả khuôn mặt biến mất tại một lớp bụi sắc sương mù bên trong, thường nhân là khó có thể thấy rõ hắn khuôn mặt mảy may, theo lão giả kia tiêu sái gần một cổ cực kỳ khí thức âm lãnh cũng tự hướng về Tần Phượng Minh cuốn tới, người này không cần nhìn đã biết hắn là một gã ma tu không thể nghi ngờ. Vị đạo hữu này xin lỗi, Tần Mỗ trừ bỏ kia lưỡng chủng tài liệu nhưng là tuyệt đối không hối đoái cái khác chi vật, mặt đối mặt trước thành đan đỉnh phong ma tu Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là chút nào bất vi sở động trực tiếp mở miệng nói. Lão phu hoàng tu tử ngay cự ly nơi đây số 10 vạn dặm xa Yên Vân Sơn trung tu luyện, nói vậy đạo hữu cũng từng nghe nói qua Yên Vân Sơn a hát. Lão giả tóc vàng kia đối với Tần Phượng Minh trả lời từ chối cho ý kiến mà nhưng là đột nhiên mở miệng nói như vậy đạo. Xin lỗi thứ cho Tần Mỗ bên kém cỏi vẫn chưa biết được Yên Vân Sơn là ở nơi nào, này khối hắc minh thạch tinh Tần Mỗ nhưng là chỉ hối đoái Tử Lân thạch cùng Lam Bộc tinh thạch, cái khác chi vật nhưng là tuyệt đối sẽ không hối đoái. Theo Tần Phượng Minh lời ấy xuất khẩu, đại điện hai bên bàn vuông chỗ đoan tỏa hơn 10 người thành đan tu sĩ hầu như đồng thời trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di chi âm, có tu sĩ càng là thấp giọng nói nhỏ đạo. A kia đan sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên không biết Yên Vân Sơn thật là con nghé mới xanh không sợ cọp nha, xem ra người này hôm nay tất nhiên có đại nạn. Hừ, kia mặt đen tu sĩ cũng dám như vậy, đúng hoàng tu tử đạo hữu lời nói thật là không biết trời cao đất rộng cực. Tuy rằng mọi người nói nhỏ cực kỳ nhỏ yếu nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ dưới tất nhiên là một chữ giấu giếm nghe lọt vào trong tai. Nghe nói mọi người ngôn ngữ Tần Phượng Minh nhưng là lập tức biết được trước mặt tên này lão giả tóc vàng tất nhiên là có lai lịch lớn, người nói vậy hắn phía sau nhất định có cực kỳ cường đại người làm hậu thuẫn, nhưng đối với những nghị luận này ngôn ngữ Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc nhưng là lại vậy không để ở trong lòng. Nếu lúc này sát thần tông dĩ nhiên Bách Phu Mãng Hoàng Sơn cùng hai đại siêu cấp tông phái cộng đồng tạo áp lực rút về đương sơ treo giải thưởng cũng ngay mặt bảo chứng không hề là này vô lương việc kia, Tần Phượng Minh lúc này đại khả trắng trợn hành tẩu tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới. Dùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận hoàn toàn đã cho rằng một cường đại bùa hộ mệnh sử dụng chính là những thứ kia thành danh hóa anh tu sĩ cũng sẽ đối với hắn lễ nhượng một phần. Dùng chúng lão quái môn kiến thức tất nhiên là hội biết được Tần Phượng Minh trên người tất nhiên đã bị Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đưa hạ gì đó giám thị bí thuật, chỉ cần hắn bỏ mình tất nhiên sẽ bị Mãng Hoàng Sơn biết được, kể từ đó tự chắc là sẽ không có hóa anh tu sĩ nguyện ý bốc lên đắc tội Mãng Hoàng Sơn đại giới xuất thủ mà giết chết Tần Phượng Minh. Tuy rằng loại này bảo đảm không phải là vạn năng nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói nhưng là cho hắn một cực lớn quay về chi địa, ngay cả có hóa anh tu sĩ nghĩ với mình gây rối tại đối phương do dự dưới hắn đại khả thi triển bí thuật thoát đi. Hừ, hào hào hào, lão phu nhớ kỹ ngươi chỗ lời, hy vọng ngươi không muốn sớm cho kịp ly khai Thanh Xà Cốc cho thỏa đáng. Lão giả tóc vàng kia mắt thấy Tần Phượng Minh chỉ chốc lát nhưng là run lên ống tay áo hừ lạnh một tiếng, sau một lần nữa ngồi về hắn đương sơ đoan tọa kia sử bàn vuông sử, sau đó không nhìn nữa Tần Phượng Minh mảy may. Chương 967, Yên Vân Sơn. Ở đó danh lão giả tóc vàng chặn lại thời điểm tên kia tiếp dẫn Tần Phượng Minh tiến nhập đại điện thành đan tu sĩ sắc mặt cũng là biến đổi, đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt trong đó lại có một tia đồng tình chi ý thoáng hiện. Đối với tên tu sĩ kia biểu tình Tần Phượng Minh tất nhiên là nhìn ở tại trong mắt, nhưng hắn đối với lão giả tóc vàng uy hiếp chi ngôn nhưng là mảy may cũng không để ở trong lòng, phải biết rằng hắn tiêu diệt giết thành đan đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên có hơn 10 người nhiều. Tuy rằng tên này lão giả tóc vàng phía sau khả năng có hóa anh tu sĩ chỗ dựa nhưng chỉ cần không phải hắn thân chí Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đối với lần này lão giả tóc vàng có gì kiêng kỵ chi ý tồn tại. Thỉnh đạo hữu mau chóng công việc trao đổi việc a hát, thấy tên kia lão giả tóc vàng rời đi Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay dưới mở miệng lần nữa đúng tên kia Thanh Xà Cốc giao dịch hội phụ trách tu sĩ nói. Thỉnh Tần đạo hữu đến một bên bàn vuông sử hơi làm nghỉ ngơi tại hạ liền lập tức tại đạo hữu công việc. Lần này tên tu sĩ kia không chỉ hoãn nữa mảy may lập tức đi tới thạch kính phụ cận, trong cơ thể linh lực vận chuyển một pháp quyết đánh ra, chỉ thấy thạch kính bên trên nhất thời hiện ra hắc minh thạch tinh tên. Đỡ lấy tên tu sĩ kia hướng về bên trong đại điện một chỗ cửa điện đi đến, quang hoa lóe lên liền tự biến mất không thấy. quay đầu nhìn bên cạnh cách đó không xa một cái bàn bát tiên, lúc này kia bàn vuông sử chỉ có hai gã tuổi già thành đan trung kỳ tu sĩ ngồi ngay ngắn. Tần Phượng Minh chút nào không chần chờ bước đi liền đi tới kia bàn vuông sử, hướng kia hai gã nam lão tu sĩ liền ôm quyền, sau đó ở đó hai gã tu sĩ đối diện an ổn ngồi xuống xuống tới. Theo Tần Phượng Minh ngồi xuống liền lập tức có một gã trúc cơ tu sĩ tự một bên một cửa điện sử đi ra, cầm một bộ trà cụ trưng bày ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay Tần Phượng Minh cầm trong tay ấm trà rót cho mình một chén nước trà còn chưa tới kịp dùng để uống thời điểm, đối diện kia hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt, sau đó ào ào đứng dậy hướng về bên cạnh kia sử bàn vuông đi đến. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh sắc mặt ngẩn ra, ngược lại lại tự không khỏi mặt hiện vẻ cười khổ. Này hai gã tu sĩ này một chuyến là nhưng không phải là đúng Tần Phượng Minh có cái gì kiêng kỵ, mà là đúng tên kia lão giả tóc vàng rất có kính nể mà thôi, bọn họ nhất định là sợ tên kia lão giả tóc vàng giận chó đánh mèo cùng hai người bọn họ để tránh khỏi tự rước lấy họa, vì vậy mới không muốn cùng Tần Phượng Minh ngồi cùng bàn mà ngồi. Xem ra tên kia lão giả tóc vàng nhưng là một gã tàn nhẫn nhân vật không thể nghi ngờ. Nghĩ hai người này đều là thành đan trung kỳ tu vi, vốn tự cùng tên kia lão giả tóc vàng cảnh giới kém không ít, đồng thời hai người này mặc tán tu trang phục cũng không phải tông môn tu sĩ, đối với tên kia có hậu trường lão giả tóc vàng sinh lòng sợ hãi cũng là không gì đáng trách việc. Một bên kia tên kia lão giả tóc vàng nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng cũng tự vang lên cái khác, ở đây đoan tọa tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh qua lại trong mắt nhưng là nhìn có chút hả hê chi ý chiếm đa số. Đối mặt cảnh này Tần Phượng Minh nhưng là lựa chọn không nhìn, tu sĩ tất cả đều vì tư lợi có thể có loại này phản ứng nhưng là quá bình thường bất quá. Giữa lúc Tần Phượng Minh bình yên ngồi ngay ngắn không coi ai ra gì thời điểm nhưng là đột nhiên tự một bên kia bàn vuông sử đứng lên một gã mặc hỏa hồng trường sam trung niên người, người này thành công đan hậu kỳ cảnh giới tu vi, xuyên qua đại điện trực tiếp liền đi tới Tần Phượng Minh chỗ ở bàn vuông sử ôm quyền chắp tay dưới đạo. Tần đạo hữu mời tại hạ Lục Phi cùng huynh đài ngồi chung một chỗ khỏe không? Ha ha, Lục đạo hữu khách khí nhưng mời ngồi vô phương. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ cực kỳ khách khí, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không kiêu căng cũng tự đứng dậy chắp tay hoàn lễ khách khí nói. Theo tên này hồng y trung niên đến tất nhiên là có nhân viên phục vụ một lần nữa trưng bày dâng trà đủ. Tần đạo hữu Lục mỗ đúng đạo hữu nhưng là vô cùng bội phục, cũng dám ngay mặt chống đối kia hoàng tu tử này nhưng là đại trượng ta thế hệ tu sĩ sức mạnh. Tên này hồng y trung niên giơ tay lên châm dâng trà, thủy thủ cầm chén trà cạn hớp một cái sau đó nhưng là thấp giọng nói. Vừa nghe lời ấy Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ động, tên này trung niên tu sĩ tuy rằng biểu hiện trung quy trung củ nhưng Tần Phượng Minh nhưng là từ đó người khuôn mặt bên trên nhìn thấu một tia gian xảo chi ý. Trong lòng cười nhạt, dưới Tần Phượng Minh trên mặt không hề vẻ kinh dị ha hả cười nói, cái này có cái gì đã giải thích, Tần mỗ chỉ là ăn ngay nói thật vẫn chưa có chút đúng hoàng tu tử đạo hữu bất kính ý tứ tồn tại. Gặp mặt trước mặt đen tu sĩ như vậy lời nói, hồng y trung niên cũng tự ha hả cười lần nữa mở miệng nói, xem ra Tần đạo hữu tất nhiên không phải là Mân Châu tu sĩ, bằng không tại sao có thể không biết được Yên Vân Sơn đây. A, Lục đạo hữu nói không sai, Tần Phượng Minh quả thực không phải là Mân Châu phụ cận tu sĩ, kia Yên Vân Sơn rất là nổi danh, sao Tần mỗ còn phải hướng Lục đạo hữu thỉnh giáo một hai mới tốt. Ha hả, Tần đạo hữu nhưng là bằng phẳng đã như vậy, kia Lục mỗ liền hướng Tần đạo hữu giới thiệu một chút a hát. Lục họ trung niên thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt mờ mịt chi hình trạng, trong lòng cũng là vui vẻ, trên mặt nhoẻn miệng cười sau nhưng là tự thuật một lần ngọn nguồn. Nguyên lai Yên Vân Sơn cũng không phải là cỡ nào quảng đại, hắn diện tích cũng chỉ có lưỡng 300 dặm rộng một chỗ quần sơn, kia trong quần sơn nhưng là quanh năm khói mù lượn lờ lộ ra huyền ảo phi thường, tuy rằng chỗ đó linh khí cũng coi như đông đúc nhưng bởi vì hắn diện tích quá nhỏ nhưng là cũng không tông môn sừng sững. 200 năm trước Yên Vân Sơn trong nhưng là bị một cái họ Hoàng tu tiên gia tộc một mực chiếm giữ, gia tộc kia quy mô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, gia tộc hắn trong có một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ tồn tại, thành đan tu sĩ cũng có hơn 10 người nhiều. Như vậy gia tộc cũng dĩ nhiên đã coi là thượng là một cái trung đẳng tu tiên gia tộc. Chưa từng nghĩ 200 năm trước nhưng đã tới một cái danh gọi ác linh lão tổ tu sĩ, hắn nhưng là dẫn theo 4 gã đệ tử cầm đầu sư tôn dĩ nhiên đến hóa anh trung kỳ cảnh giới, chính là của hắn một gã đệ tử cũng dĩ nhiên ngưng tụ nguyên anh thành công tiến vào hóa anh cảnh giới. Làm đi tới Yên Vân Sơn thời điểm nhưng là coi trọng kia vùng quanh năm khói mù lượn lờ chi địa, ngay sau đó liền phái một gã đệ tử đi đến kia họ Hoàng tu tiên gia tộc trong buông xuống một câu. 3 ngày bên trong sở hữu họ Hoàng tu tiên gia tộc người hết thảy rời khỏi này xuất sơn mạch, như đến lúc đó không rời đi tự gánh lấy hậu quả. Kia họ Hoàng tu tiên gia tộc nhận được tin tức tự chắc là sẽ không từ đấy tỏ ra yếu kém, một hồi đại chiến không thể tránh né bạo phát. Ai cũng không ngờ tới kia sư đồ 5 người nhưng là bản lĩnh lợi hại cực, một phen đại chiến xuống tới kia họ Hoàng tu tiên gia tộc thái thượng lão tổ bị tên kia hóa anh trung kỳ ác linh lão tổ tại chỗ chém giết, cái khác họ Hoàng gia tộc người vừa thấy tất nhiên là tứ tán chạy trốn. Nhưng ở kia sư đồ 5 người truy kích dưới, họ Hoàng tu tiên trong gia tộc đỉnh cấp chiếm lực nhưng là bị tàn sát không còn, chỉ có là số không nhiều họ Hoàng người thoát đi ra ngoài. kia ác linh lão tổ năm người tất nhiên là chiếm cứ kia Yên Vân Sơn cũng cầm kia họ Hoàng gia tộc chỗ chi địa xem như lối ra. Tuy rằng việc này về sau bị Mân Châu vài cái đại phái biết được, nhưng biết tên kia ác linh lão tổ là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ mà lại bản lĩnh kinh người cực sau đó nhưng là ào ào lựa chọn không nhìn. Đối mặt một gã thực lực cực kỳ cường đại hóa anh trung kỳ tu sĩ chính là tông môn thông thường cũng không nguyện xuất thủ là tông môn trêu chọc cường địch. Phải biết rằng nếu như là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ nghĩ muốn thoát đi vài cùng giai tu sĩ cũng khó mà ngăn trở, trừ phi là có hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thân chí, nhưng này chút đại tu sĩ là ai cũng sẽ không vì một cái chút nào không liên quan gì tiểu tu tiên gia tộc xuất thủ. Ác linh lão tổ sư đồ năm người dám như thế đột thi thủ đoạn độc ác cũng là thứ năm người đúng cùng tu tiên tông phái nghĩ cách biết chi quá mức tưởng chi qua. Chương 968, Hoàng tu tử. Họ Hoàng tu tiên gia tộc bị ác linh lão tổ sư đồ năm người giết chết việc tự là sẽ không giấu giếm, thời gian không lâu sau liền dĩ nhiên bị Mân Châu tu tiên giới chỗ biết được. Vô luận là tông môn tu sĩ còn là tán tu đều là giật mình không nhỏ, bằng vào sư đồ năm người chi lực tự cầm một cái sừng sững gần vạn. Nhiều năm một cái trung đẳng tu tiên gia tộc làm tàn sát, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy một chút sợ hãi ở trong lòng. Này cũng không phải là nói ác linh lão tổ năm người đã không sai thiên hạ vô địch, đối với những thứ kia trung đẳng tông môn hoặc là nhất lưu tông phái mà nói điểm này chiến lực nhưng là không đáng nhắc đến, chỉ là bọn hắn cũng sẽ không hề chỗ tốt, tựu đúng hai gã hóa anh tu sĩ xuất thủ mà thôi. Trải qua 200 năm trước kia nhất dịch ác linh lão tổ sư đồ năm tên của người nhưng là bị quảng đại Mân Châu tu sĩ làm biết rõ, chính là Yên Vân Sơn cũng bị mọi người coi là cấm địa, tùy tiện tu sĩ tuyệt đối không người dám lại thân nhập trong đó mảy may. 200 năm sau hôm nay Yên Vân Sơn trước kia sư đồ 5 người lúc này dĩ nhiên không còn là chính là 5 người, trong đó lại có một gã đệ tử cũng tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Kể từ đó kia hai gã thân làm đệ tử hóa anh tu sĩ cũng bắt đầu rồi thu đồ đệ này trăm năm bên hông bái nhập, hai người kia môn hạ tu sĩ cũng dĩ nhiên có hơn 20 người, nghiễm nhiên thành lập một cái tiểu tông môn. Trải qua hồng sam trung niên tu sĩ tự thuật Tần Phượng Minh đối với Yên Vân Sơn nhưng là dĩ nhiên biết được nguyên lai trong này vẫn còn có như vậy bí tân tồn tại, bất quá cái này đối với Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng. Đồng thời Tần Phượng Minh đối với kia hoàng tu tử càng là hướng kia hồng sam trung niên tu sĩ kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một phen. Nguyên lai tên này hoàng tu tử nhưng là kia ác linh lão tổ quan môn đệ tử, năm đó công kích kia họ Hoàng tu tiên gia tộc thời điểm người này cũng từng tham dự trong đó. Chỉ là 200 năm trước tên này hoàng tu tử còn là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng tính là như vậy lúc đó mệnh tang trong tay hắn họ Hoàng đê giai tu sĩ nhưng là cũng số lượng không ít, không có 100 cũng có số 10, bởi vậy có thể thấy được tên này hoàng tu tử là chờ đợi bản lĩnh tàn bạo người. Về sau hoàng tu tử bằng vào hắn sư tôn ác linh lão tổ đại lực tài bồi tại hơn 100 năm trước cũng ngưng đan thành công, thuận lợi tiến vào thành đan cảnh giới. Về sau tại Mân Châu tu tiên giới sông sáo thời điểm hoàng tu tử bằng vào hắn sư tôn danh vọng cùng với hắn tự thân thực lực cường đại tại Mân Châu tu tiên giới chung nhưng cũng sông có tiếng số, cái này trên dưới 100 trong năm nguyên nhân không một lời cùng ngã xuống ở trong tay hắn tu sĩ cũng dĩ nhiên không phải số ít. Rất có quá mức chính là tại 30 năm trước hoàng tu tử mới tiến cấp đến thành đan đỉnh phong thời điểm đã từng đi đã đến cùng Mân Châu láng giềng gần Châu quận cũng đắc tội một gã hóa anh sơ kỳ tán tu. Đánh nhau dưới hoàng tu tử tự không phải là kia hóa anh tu sĩ đối thủ, nhưng hoàng tu tử cũng là một thực lực cường đại người, hắn dám bằng vào sở hữu bí thuật cường đại tự tên kia hóa anh tu sĩ trong tay đào thoát đi ra. Một đường phi trốn dưới hoàng tu tử mấy lần bị tên kia hóa anh tu sĩ đuổi theo lại đều bị hắn nhanh nhạy thoát đi. Làm lần nữa bị tên kia hóa anh tu sĩ chặn đường ở mắt thấy lại cũng khó mà thoát đi thời điểm hoàng tu tử nhưng là mệnh không lo tuyệt, vừa lúc đụng phải hắn một gã hóa anh kỳ sư huynh ra ngoài, khi hắn tên kia hóa anh sư huynh xa xuất thủ dưới hoàng tu tử mới đưa tính mệnh bảo toàn. Tuy rằng hoàng tu tử bị tên kia hóa anh tu sĩ truy kích như chó nhà có tang nhưng việc này bị những tu sĩ khác biết được sau đó còn là tất cả đều cực kỳ bội phục hoàng tu tử kinh người bản lĩnh. Có thể từ một gã hóa anh tu sĩ trong tay chạy trốn sinh thiên này nhưng là chiêu kỳ hoàng tu tử thủ đoạn nhưng cũng đến cực kỳ nghịch thiên, tình trạng Mân Châu tu tiên giới chung chúng thành đan dưới tu sĩ cùng cầm hoàng tu tử coi là hóa anh tu sĩ dưới đệ nhất nhân. Nghe trước mặt hồng sam trung niên nhân tự thuật Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn chưa có gì biến hóa nhưng đối với trước mặt tu sĩ hắn nhưng có vài phần khó hiểu, hoàng tu tử căn cơ cường đại như vậy mà lại tự thân thực lực lại vô cùng lợi hại kia vì sao người trước mặt nhưng là biểu hiện không hề ý sợ hãi hiển lộ. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh vẻ nghi hoặc, hồng sam lục họ trung niên nhân mỉm cười lại tự mở miệng nói. Tần đạo hữu thực không dám đấu giếm lục mỗ cùng kia hoàng tu tử nhưng là có chút ân oán cá nhân tồn tại, 10 năm trước tại cho quán liên minh một chỗ phường thì ta hai người bởi vì một khối quý trọng tài liệu luyện khí đã từng có qua một phen tranh chấp, sau cùng khối kia tài liệu bị lục mỗ thu được trong ngực. Về sau kia hoàng tu tử lại đã từng tại cái khác chi địa cùng lục mỗ gặp nhau, chúng ta nhưng là xuất thủ tranh đấu một phen, tuy rằng lục mỗ lúc đó thân ở hạ phong nhưng cuối cùng cũng không có chút tổn thương. Lần này cùng kia hoàng tu tử gặp nhau ở chỗ này, Lục Mỗ tự chắc là sẽ không e ngại hắn mảy may. Thấy Tần đạo hữu dùng thành đan sơ kỳ tu vi lại dám cùng kia hoàng tu tử đối chọi gay gắt, vì vậy mới đến này. Đúng, Tần đạo hữu giải thích một phen để tránh khỏi Tần đạo hữu tại không biết chuyện dưới có hại. Nhìn trước mặt hồng sam trung niên tu sĩ Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng. Tên này Lục họ tu sĩ có khả năng bằng vào thành đan hậu kỳ tu vi tựu dám cùng danh tiếng bên ngoài hoàng tu tử chính diện tranh đấu, mà lại cuối cùng có thể toàn thân trở ra, này không thể nghi ngờ nói rõ này Lục họ tu sĩ cũng tất nhiên là một đại có lai lịch người, không thể nghi ngờ. Ha ha, nguyên lai Lục đạo hữu vẫn còn có như vậy cảnh ngộ, xem ra đạo hữu cũng tất nhiên xuất thân cực kỳ bất phàm. Ha ha ha, không dối gạt Tần đạo hữu, Lục Mỗ chính là Mân Châu Hồng Vực Sơn Mạch. Nghe thấy ra một gã ngoại thân người người khác sợ kia ác linh lão tổ sư đồ, nhưng ta nghe thấy ra nhưng là không đưa bọn họ sư đồ không coi vào đâu mảy may. Hồng Sam trung niên nhân cười ha ha một tiếng, nhưng là giải khai Tần Phượng Minh trong lòng đáp án. Nghe đối diện Lục họ tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh mới tự bừng tỉnh. Hồng Vực Sơn Mạch nghe thấy ra nhưng là đại danh đỉnh đỉnh chính là ác linh lão tổ sư đồ, tự chắc là sẽ không để cho nghe thấy ra để ở trong mắt. Thảo nào này Hồng Sam trung niên nhân đối với người người sợ hãi hoàng tu tử không sợ chút nào. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, Tần Phượng Minh còn đã từng cùng Hồng Vực Sơn Mạch nghe thấy ra hai gã tu sĩ từng có cùng xuất hiện. Lúc đầu còn tối đối phương tặng cùng một mặt ngọc bội, nói là bằng vào ngọc bội kia liền có thể tham gia này thanh xá cốc giao dịch hội. A à, thật là thất kính rất. Nguyên lai Lục đạo hữu dĩ nhiên là Hồng Vực Sơn Mạch, nghe thấy ra đệ tử có nghe thấy ra khổng lồ như vậy hậu thuẫn ở đó chính là ác linh sư đồ, tất nhiên là không dám. Đúng, Lục huynh như thế nào? Ha ha, chỉ cần kia ác linh lão tổ sư đồ chung ba vị hóa anh tu sĩ không thân chí bằng vào Lục Mỗ thủ đoạn, ngược lại cũng không sợ kia hoàng tu tử thất phu. Nghe được Tần Phượng Minh khen tặng chi ngôn, Lục họ tu sĩ nhưng là không cho là đúng mà là ha ha cười nói. Thiếu vừa sau đó rồi lại tự mở miệng nói. Tần đạo hữu, Lục Mỗ xin khuyên một câu, kia hoàng tu tử chính là đê tiện người vô sỉ, nhất quán có thù tất báo, sau này còn là cần phải chú ý một. Hai, thanh xá cốc giao dịch hội trong lúc còn chưa phải ly khai nơi đây tuyệt vời, ở đây bên trong sơn cốc chính là kia hoàng tu tử lại làm sao ngang ngược cũng tuyệt đối không dám ra tay thương tổn Tần đạo hữu mảy may. Đa tạ Lục đạo hữu hảo ý, Tần Mỗ tự nhận đi được chính đi, đoạn gian nịnh tiểu nhân âm mưu bản lĩnh tự cũng sẽ không tùy ý mưu hại Tần Mỗ. Nghe trước mặt đen thành đan sơ kỳ tu sĩ chính là lời nói hồng sam trung niên nhân, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, đồng thời cũng là mừng thầm không ngớt. Lấy âm thầm phán đoán tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là một gã chút nào chưa thấy qua quen mặt vô tri người, không thể nghi ngờ kia đến lúc đó bản thân làm mưu đồ việc nghĩ đến tất nhiên không có gì đó khó khăn tồn tại. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được tên này Lục họ người là nghe thấy ra ngoại thân không sai, nhưng cùng kia hoàng tu tử nhưng là có vài phần giao tình, hắn lần này là lại là vì hoàng tu tử lót đường mà đến mà thôi. Chương 969, bảo vật bảng danh sách. Tuy rằng Tần Phượng Minh sẽ không đọc tâm thuật, nhưng dùng hắn cao hơn Hồng Sam Lục họ tu sĩ quá nhiều cường đại thần thức, đối phương mảy may biến hóa nhưng cũng không có tránh được cảm nhận của hắn. Thấy đối phương trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên kia một tia dị dạng thần sắc, Tần Phượng Minh đã biết trước mặt tu sĩ cũng là một người không có hảo ý. Người này biểu mặt tuy nhìn như đối với hắn tràn ngập hảo ý, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng là tất nhiên có một khác phiên nghĩ cách, không thể nghi ngờ dùng Tần Phượng Minh nhiều như vậy năm lịch lãm, hắn tất nhiên là trong lòng như gương sáng thông thường. Người này tuy rằng cùng Hồng Vực Sơn Mạch nghe thấy ra có chút quan hệ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa đem để ở trong mắt đối phương. Nếu như không có gì đó dã tâm hoàn hảo, nếu muốn đối với hắn gây rối, Tần Phượng Minh nhưng là không ngại xuất thủ cầm chi giết chết. Trước không nói có văn thái hành quan hệ tồn tại, cũng chỉ là hắn mãng hoàng sơn thiếu chủ thân phận, nghe thấy ra nếu như chuyện như vậy hướng hắn động thủ cũng không khỏi không suy nghĩ một phen. Thời gian tại Tần Phượng Minh hai người thấp giọng trò chuyện trong chậm rãi đi qua. Vào lúc này bên hông bên trong cái khác ngồi ngay ngắn ở mặt khác lưỡng cái bản bát tiên cạnh hơn 10 người thành đan tu sĩ, nhưng là không ngừng đúng Tần Phượng Minh hai người nhìn lén xem coi, phần lớn tu sĩ trong ánh mắt nhưng là có một loại nhìn nữa một gã sẽ chết người ý tứ hàm xúc tồn tại. Mặt khác một bên nhắm mắt đoan tỏa hoàng tu tử tự hắn nhắm mắt sau đó nhưng là vẫn chưa lại trợn mắt xem qua Tần Phượng Minh liếc mắt, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên quên được thông thường. Một canh giờ chớp mắt tự qua. Trong đó nhưng là có mấy danh tu sĩ bảo vật bị đổi đi ra ngoài, hối đoái thành công tu sĩ tất nhiên là đầy mặt vui mừng đứng dậy rời đi. Lại này trong lúc lại có vài tên thành đan tu sĩ tiến nhập đại điện, đối với trong đại điện cách cục nhưng là cảm thấy khác biệt. Hoàng tu tử một thân một mình chiếm một cái bàn bát tiên, mà Tần Phượng Minh cùng Lục họ Hồng Sam tu chiếm mặt khác một chương cái khác lưỡng cái bàn bát tiên, nhưng là kín người hết chỗ. Dùng cái này sống 300-400 năm thành đan lão quái tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao gặp phải loại này tình hình, nhưng trong lòng bọn họ cũng biết trong này tất nhiên có nguyên nhân tồn tại, vì vậy phía sau vào vài tu sĩ nhưng đều cực kỳ biết điều ngồi xuống mặt khác lưỡng cái bàn bát tiên sử. Làm cùng với hắn ở đây thành đan tu sĩ hơi sự câu thông sau đó nhưng đều sắc mặt đem đại biến, đối với hoàng tu tử lần này tham gia giao dịch hội chúng thành đan tu sĩ không thể nói người người biết được nhưng là tuyệt đối có 70-80 nghe nói qua tên này chứ. Tần Phượng Minh thấy trong mắt trên mặt nhưng là vẫn chưa có cái gì dị dạng thần sắc hiển lộ. Đối với kia hoàng tu tử sau này hắn không tìm bản thân phiền phức thì hát như muốn đối với mình mưu đồ gây rối đi cầm cường lang nhỏ yếu việc Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không lưu tình mảy may trực tiếp cầm chi diệt sát sự. Đối với hoàng tu tử sư tôn cùng hắn kia hai gã hóa anh kỳ sư huynh Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có kiêng kỵ nhưng là chưa tới e ngại liền đánh trả đầy đất cũng không. Lại từ qua khoảng canh giờ kia hồng sam lục họ tu sĩ cùng hoàng tu tử hai người bảo vật cũng đổi đi ra ngoài hai người trước sau ly khai nơi đây đại điện. Ly trước khi đi lục họ tu sĩ nhưng là cực kỳ khách khí vỗ nhẹ Tần Phượng Minh đầu vai lại từ thấp giọng dặn dò hắn một phen để cho hắn ở đây đoạn thời gian bên trong không phải ly khai thanh xà cốc phạm vi. Tần Phượng Minh đối với lục họ tu sĩ căn dặn cũng chỉ là hữu hảo gật đầu nhưng trong lòng thì chút nào không để ý. Kia hoàng tu tử rời đi thời điểm nhưng là hướng Tần Phượng Minh căm tức sau một lát trong mũi hừ lạnh một tiếng mới bước ra nơi đây đại điện. Nhìn hoàng tu tử rời đi bóng lưng Tần Phượng Minh hơi đen khuôn mặt bên trên nhưng là không có chút biểu tình thoáng hiện. Tần Phượng Minh lần này trêu chọc tới hoàng tu tử toàn là bởi vì hắn ở đây hiển lộ ra kia quý trọng vô cùng bảo vật chi qua bản thân hắn gần là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ như vậy quý trọng chi vật mang ở trên người là danh có thực lực tu sĩ thấy cũng sẽ muốn chi thu vào trong ngực không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu quả thực xin lỗi tuy rằng Tần đạo hữu Hắc Minh Thạch Tinh ở đây đông đảo đồng đạo cùng nghĩ đến nhưng đạo hữu cần kia lưỡng chủng tài liệu nhưng cũng là cực kỳ quý trọng chi vật ở đây mọi người nhưng là không một người còn có vì vậy lần này giao dịch nhưng là không thể hoàn thành. Ngay Tần Phượng Minh bình yên ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm lúc đầu dẫn dắt Tần Phượng Minh tiến nhập nơi đây đại điện thành đan tu sĩ nhưng là xuất hiện lần nữa ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Hai tay ôm quyền dưới cực kỳ khách khí mở miệng nói. Tần Phượng Minh đứng lên tiếp nhận đối phương đưa qua hộp ngọc mở ra hơi sự nhìn quét sau đó Tần Phượng Minh phất tay cầm chi thu nhập trong ngực đồng dạng ôm quyền nói. Ha ha thật là có làm đạo hữu nơi này không có kia Tần mỗ cũng chỉ có thể sau này tại tìm cơ hội. Ôm quyền chắp tay dưới Tần Phượng Minh xoay người liền tự hướng về đại điện môn đi ra ngoài. Tần đạo hữu chớ vội vừa mới hóa sư huynh dĩ nhiên ở bên ngoài trên thạch đài lời nói chỉ cần vị kia đạo hữu có Tần đạo hữu cần tài liệu sau này 4 ngày bên trong cùng có thể cùng Tần đạo hữu giao dịch cũng cầm Tần đạo hữu này khối Hắc Minh Thạch Tinh công bố đến thanh xà cốc trung bảo vật trên bảng xếp hạng. Ngay Tần Phượng Minh vừa xoay người chi tế tên kia thành đan tu sĩ nhưng là giơ tay lên đưa hắn chặn lại xuống tới. Bảo vật bảng xếp hạng gì đó bảo vật bảng xếp hạng. Chợt nghe thấy lời ấy Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ bảo vật bảng xếp hạng hắn cũng có thể chưa từng nghe qua. Ha ha Tần đạo hữu chớ sợ loại này bảo vật bảng xếp hạng cũng chỉ là lần này thanh xà cốc giao dịch hội bản thân sở định một loại lén bảng danh sách cũng không phải là thật là cái gì bảo vật bảng xếp hạng Tần đạo hữu khối kia Hắc Minh Thạch Tinh nhưng là quý trọng phi thường vì vậy cùng lần này chủ trì giao dịch hội mấy vị trưởng lão đàm phán sau đó nhưng là đem bỏ vào bảng danh sách bên trên. Nghe được đối phương lời ấy Tần Phượng Minh mới tự hoàn toàn minh bạch loại này bảng danh sách là thanh xà cốc giao dịch hội lén xác định ly khai này giao dịch hội nhưng là mảy may hiệu dụng cũng không. Loại này bảng danh sách thật là tốt xử chính là có thể để cho sở hữu tham gia lần này thanh xà cốc giao dịch hội tu sĩ đều có thể biết được này cùng là quảng cáo cũng không gì đó khác nhau. Tham gia lần này giao dịch hội đều là thành đan kỳ tu sĩ những thứ kia nghịch thiên bảo vật xuất hiện tỷ lệ cực tiểu vì vậy Tần Phượng Minh khối kia Hắc Minh Thạch Tinh nhưng là lộ ra chân quý phi thường phóng tới kia bảng danh sách bên trên cũng là dư giả việc. À thì ra là thế nhưng chẳng hay quý tổ chức phương cần Tần mỗ làm chút gì. Tần Phượng Minh biết tu sĩ là không lợi không làm sớm nếu đối phương làm như thế nhất định nhưng là có điều kiện gì tồn tại không thể nghi ngờ. Ha ha Tần đạo hữu nhưng cũng là người sảng khoái tại hạ muốn nói cho đạo hữu là leo lên lần này thanh xà cốc bảo vật bảng danh sách trừ bỏ bảo vật tự thân là vô cùng chân quý ở ngoài còn cần có ý định leo lên bảng danh sách người nắm giữ giao nộp 5.000 linh thạch. Nghe được này Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt mỉm cười vung tay lên một cái một đống linh thạch liền xuất hiện ở bên người bàn vuông bên trên đồng thời một chương truyền âm phù cũng giao cho tên tu sĩ kia trong tay. Tần Phượng Minh đối với thanh xà cốc giao dịch hội tổ chức phương loại này cách làm nhưng là không có bao nhiêu mâu thuẫn bởi vì chuyện này vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh việc tại Tần Phượng Minh nghĩ đến chỉ cần cầm trong tay bảo vật nghĩ leo lên này bảng danh sách tu sĩ hẳn là cùng hắn thông thường nóng lòng nghĩ tìm kiếm hối đoái nào đó bản thân nhu cầu cấp bách bảo vật không thể nghi ngờ. Trừ bỏ này loại khả năng tuyệt đối sẽ không có một. Khác tình hình xuất hiện thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý chúng thành đan kỳ lão quái ai cũng trong lòng rõ ràng phi thường không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng sẽ không cầm bản thân bảo vật lấy ra. Kỳ nhân, sau đó Tần Phượng Minh vẫn chưa lần nữa làm trần chờ đứng dậy rời đi nơi đây đại điện. Chương 970, Tam Bảo. Đến đại điện ở ngoài, Tần Phượng Minh không có lại đi đến mặt khác ba chỗ giao dịch bãi đá, mà là thân hình khẽ động, hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Nếu vừa mới tên kia giao dịch hội tu sĩ lời nói, nơi đây thiết lập có một bảo vật bảng xếp hạng, Tần Phượng Minh không đi xem coi một phen, trong lòng cảm thấy khó khăn buông. Núi này cốc bốn phía tuy rằng cấm chế trọng trọng, nhưng bên trong sơn cốc, nhưng là vẫn chưa có thiết trí bất kỳ cấm không cấm chế. Thanh xà cốc vốn cũng không lớn, tại thành đan tu sĩ độn tốc dưới, không dùng được chỉ chốc lát tự xuyên qua mà qua. Tại thanh xà cốc xa tận cùng bên trong, một tòa cao vót trong mây ngọn núi dưới, có một mảnh cực kỳ to lớn kiến trúc cao lớn đoàn triển hiện ra. Vừa đến kia kiến trúc cao lớn phía trước trăm trượng sử, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cảm thấy thân hình căng thẳng, một cổ áp lực thật lớn liền tập kích quấy rối ở tại hắn thân thể bên trên. Sắc mặt chút ngưng, Tần Phượng Minh thân hình liền vội tốc rơi xuống trên mặt đất. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, này vùng kiến trúc cao lớn phụ cận nhưng là bố trí có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế. Vừa mới ở đó tòa trong đại điện, Tần Phượng Minh nhưng là hướng tên kia hồng sam lục họ tu sĩ hỏi thăm một phen, biết này vùng kiến trúc hùng vĩ, chính là thanh xà cốc tổ chức giao dịch hội nơi chi địa. Lúc này, đến chỗ này tu sĩ nhưng là không chỉ có là Tần Phượng Minh một người, tuy rằng giao dịch hội còn vài ngày mới chính thức bắt đầu, nhưng lúc này tiến vào sơn cốc tu sĩ, cũng dĩ nhiên không phải số ít. Tới đây giao dịch chi địa tìm nhìn một phen, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhìn núi liền không dứt nhân đoàn, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, sử dụng khinh thân công pháp, hướng về ngay phía trước chạy đi. Hắn vẫn chưa tiến nhập kia vùng đồ sộ điện phủ bên trong, mà là xoay người lại đến một cái cao chừng hơn 10 trượng thật lớn thạch mặt kính trước. Này thạch kính, đúng là lúc đầu danh thanh xà cốc tu sĩ nói bảo vật bảng danh sách công bố chỗ. Lúc này đứng ở thạch kính phụ cận, dĩ nhiên có mấy trăm danh tu sĩ. Đám tu sĩ một bên quan sát, một bên trong miệng thổn thức không ngớt. Đứng ở này đồ sộ thạch kính trước, Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn phía thạch kính bên trên. Ước chừng thời gian một chun trà, Tần Phượng Minh không di động mảy may. Lúc này, tại đồ sộ thạch kính bên trên, dĩ nhiên không hạ trên trăm tên hiển lộ, nhìn thạch kính bên trên hơn trăm bảo vật tên gọi, chính là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, trong lòng cũng không khỏi đại động không ngớt. Này bảng danh sách bên trên, tài liệu luyện khí, quý trọng linh thảo, yêu thú cốt cách, pháp bảo cổ bảo chờ đợi ùn ùn, mỗi một loại đều là thế gian hiếm có chi vật. Hắc Minh Thạch Tinh, bất ngờ hiển hiện tại trên đó. Đồng thời làm hiển lộ vị trí, nhưng là gần trước cực, chỉ có ba món bảo vật xếp hạng hắn phía trước. Hắc Minh Thạch Tinh, chính là ẩn chứa cực kỳ dư thừa thủy thuộc tính tài liệu luyện khí, đồng thời trong đó thủy thuộc tính, chính là chí âm chí hàn chi vật. Đối với tu luyện có ma công ma đạo tu sĩ, nhưng là không gì sánh được mê hoặc chi vật. Chỉ muốn gia nhập một chút Hắc Minh Thạch Tinh, vô luận là nào ma đạo tu sĩ, đều có thể để cho hắn bản mạng pháp bảo uy năng nhắc lại cao một cấp bậc. Đúng tu luyện có thủy thuộc tính linh lực chính đạo tu sĩ, đồng dạng công hiệu thật lớn. Loại này chân quý tài liệu, hắn giá trị cao, nhưng là không thể so những thứ kia nghịch thiên bảo vật kém bao nhiêu. Hắc Minh Thạch Tinh tài năng ở này bảng danh sách bên trên đứng hàng như vậy gần trước, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc chỗ. Nếu như loại này tài liệu không phải là cực kỳ chân quý, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng lấy ra. Là dụ dỗ chi dùng, trừ bỏ bản thân Hắc Minh Thạch Tinh cực kỳ quý trọng ở ngoài, Tần Phượng Minh nhưng là ở đó thật lớn thạch kính bên trên phát giác vài món đối với hắn có cực đại mê hoặc quý trọng chi vật. Một khối huyết trung thạch, một cây thất cấp yêu thú báo tí thú thú cốt cùng một chương lục cấp yêu thú gia thú. Kia huyết trung thạch là một loại huyết hồng tinh thạch, này tinh thạch không phải là luyện chế pháp bảo chi dùng, hắn bản thân là một loại chịu tải pháp chú tài liệu quý giá. Loại này tài liệu, thượng cổ thời điểm cực kỳ thường thấy, nhưng lúc này tu tiên giới chung, dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm. Chính là Tần Phượng Minh trên người thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng là vẻn vẹn có một cây hạch đào một khối to. Có thể nói, này huyết trung thạch, đối với đông đảo tu sĩ, khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với trận pháp đại sư mà nói, nhưng là một hiếm có quý trọng bảo vật. Kia căn thất cấp yêu thú báo tí thú thú cốt, đúng Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là hiệu dụng phi thường. Bởi vì báo tí thú, bản thân hỏa thuộc tính yêu vật, hắn tự thân cốt cách, dĩ nhiên ẩn chứa không gì sánh được dư thừa hỏa thuộc tính năng lực. Nếu như có thể dung nhập vào huyền vi thanh vũ kiếm chung, thế tất sẽ làm hắn uy năng tăng nhiều không ít. Nhưng chính là tới tay, Tần Phượng Minh có hay không dung nhập bản mạng pháp bảo, hắn lúc này lại là không quyết định. Tới kia chương lục cấp yêu thú gia thú, nhưng là luyện chế cao cấp phù lục cùng trận kỳ một lòng chi chọn. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với lần này ba loại tài liệu hướng tới phi thường, nhưng để cho hắn bất đắc dĩ là, này ba loại tài liệu, cũng không phải lúc này đã trao đổi tới tay. Bởi vì này ba loại quý trọng chi vật phía sau đều đã không sai ghi chú rõ, cái này ba món vật phẩm, chỉ đến giao dịch hội bắt đầu sau đó, mới có thể tại chỗ đấu giá. Lúc này, nhưng là không thể giao dịch, đứng thẳng nữa sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, liền rời đi này vùng kiến trúc cao lớn. Đối với tiến nhập kia vùng kiến trúc du lãm một phen, Tần Phượng Minh nhưng là không hề hứng thú. Đi tới này vùng khu nhà ngoại, Tần Phượng Minh trôi nổi giữa, trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen. Thân hình khẽ động, liền hướng về sơn cốc một bên cao ngọn núi lớn bay đi. Vừa mới hắn dĩ nhiên dò nghe, ở đây sơn cốc hai bên trên ngọn núi, nhưng là xây dựng có hơn vạn đơn độc lầu các, tới đây tham gia giao dịch hội tu sĩ, đã bằng vào trong tay ngọc bài, lựa chọn sử dụng tùy ý một cái không người ở lầu các tạm ở. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc đầu cùng kia hoàng tu tử có chút xung đột, nhưng hắn nhưng là vẫn chưa e ngại đối phương, hắn ở đây lựa chọn sử dụng một chỗ lầu các ở lại, cũng chỉ là ham cự ly gần chi qua. Tần Phượng Minh tuy rằng nghĩ gần đây tìm kiếm một chỗ lầu các ở tạm, nhưng không như mong muốn, hắn tại hai bên cao đại trên ngọn núi liên tiếp tìm gần nửa canh giờ, cũng không có thể tìm được một chỗ không rãnh lầu các tồn tại. Nhìn phụ cận nơi thoáng hiện cấm chế tia sáng lầu các, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tuy rằng Thanh Xà Cốc giao dịch tổ chức mới là trước tới tham gia tu sĩ chuẩn bị hạ hơn vạn ở lại chỗ, nhưng lần này tới này tham gia giao dịch hội thành đan tu sĩ, nhưng là so năm rồi nhiều mấy lần. Nhiều như vậy tu sĩ tiến nhập nơi đây, tất nhiên là lộ ra kín người hết chỗ hết sức. Lại tìm thời gian một chun trà, bây giờ không có một chỗ không rãnh lầu các, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, liền hướng về Thanh Xà Cốc xuất khẩu chi địa bay đi. Nếu khó có thể tìm được, cùng với ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra bên ngoài Thanh Vân Sơn Mạch trong tìm kiếm một chỗ ở tạm thời chỗ tới dễ. Hạ quyết tâm Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lần nữa làm nán lại, tuần quang cùng nhau, liền nghĩ bắn nhanh đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tự hắn bên trái chi địa, kích bắn tới một màu đỏ thất luyệt, như một màu đỏ tia chớp thông thường, chớp mắt liền đi tới Tần Phượng Minh trước mặt của. Người còn chưa tới, nhưng thanh âm dĩ nhiên truyền tới. Ha ha ha, vị đạo hữu này mời, nghe thấy nào đó có mấy lời nói, muốn cùng đạo hữu lời nói một. Hai, ở đây loại tình trạng dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là bất tiện cường thịnh trở lại đi rời đi, thân hình bị kiềm hãm, liền tự quay thân nhìn hướng người tới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn khuôn mặt bên trên nhất thời hiện ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Đồng thời hắn trong miệng cũng không khỏi lên tiếng nói. A, nghe thấy đạo hữu, tại sao là ngươi? Ha ha ha, Tần đạo hữu lâu ngày không gặp nha, nếu như không phải là đạo hữu trực tiếp thở ra nghe thấy nào đó dòng họ, lão phu còn tưởng rằng trước mặt đạo hữu không phải là nghe thấy nào đó muốn tìm Tần đạo hữu đây. Người thân hình mới vừa đình, liền hắc cười ha ha trước mở miệng nói, biểu tình nhưng là vui mừng phi thường, giọng nói càng là lộ ra cùng Tần Phượng Minh rất là quen thuộc thông thường. Chương 971, cố nhân hẹn nhau, quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết thỉnh phỏng vấn. Tên này chặn đường hạ Tần Phượng Minh tu sĩ không phải là người ngoài, đúng là ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch trong cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần kia hai gã hồng vực Sơn Mạch nghe thấy ra hai vị tu sĩ chung một người. Nhìn trước mặt lão giả biểu tình lúc đầu hai người nhưng tất nhiên là tự Thiên Diễm Sơn Mạch trong kia sử thiên hỏa chi địa bình yên thối lui ra khỏi. Lúc đầu Tần Phượng Minh đã từng đối diện trước nghe thấy họ lão giả lời nói kia sử thiên hỏa chi địa cực kỳ quỷ dị rất có để cho hai người thân nhập tìm tòi chi ý, mặc dù không có nghĩ tập trung hai người tử địa ý tứ nhưng là tuyệt đối không có án hảo tâm gì. Ha ha ha, nghe thấy nào đó đầu tiên chúc mừng Tần đạo hữu tu vi tiến nhanh ngưng kết kim đan thành công, xem ra lúc đầu lão phu tặng cùng đạo hữu khối ngọc bội kia nhưng là không có phái thượng gì đó công dụng. Tên này nghe thấy họ lão giả đầy mặt dáng tươi cười cười ha ha một tiếng đầu tiên chúc mừng nổi lên Tần Phượng Minh tu vi tiến nhanh. Kỳ thực tên này lão giả đối với Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy liền tiến cấp tới thành đan cảnh giới trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng Tần Phượng Minh lúc đầu bái nhập Mãng Hoàng Sơn thời điểm cũng có thể gần là mới vừa tiến vào trúc cơ đỉnh phong. Việc này thông qua văn thái hành tự thuật này hai gã nghe thấy họ lão giả nhưng là biết chi quá mức tường. Lúc này cự ly lúc đầu Mãng Hoàng Sơn bái sư cũng vẻn vẹn trôi qua 40 năm không đến mà thôi, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là dĩ nhiên đột phá vô số tu sĩ đem phấn đấu một đời cũng vô pháp vượt qua thành đan bình cảnh. Bấm tay tính ra trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ hắn tuổi tác cũng vẻn vẹn 90 tuổi mà thôi, trẻ tuổi như vậy liền tiến cấp tới thành đan cảnh giới chính là phóng tới toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác vậy tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có ngạc nhiên, mình lúc này dung mạo dĩ nhiên đại biến, dùng hắn dịch dung bí thuật huyền ảo Tần Phượng Minh nhưng là vững tin chính là một hóa anh tu sĩ, đứng ở trước mặt cũng tuyệt đối khó có thể nhìn ra hắn dĩ nhiên dịch dung qua. Nhưng lúc này không phải là Tần Phượng Minh kỹ càng tỉ mỉ suy nghĩ thời điểm, ôm quyền chắp tay dưới đạo, Tần mỗ cũng là may mắn tiến giai mà thôi, tuy rằng nghe thấy đạo hữu này khối ngọc bội không có phái thượng công dụng nhưng Tần mỗ còn là cảm niệm nghe thấy đạo hữu tình. Tần Phượng Minh nói tay vừa nhấc liền cầm dĩ nhiên lấy ra. Khối ngọc bội kia đưa trả lại cho trước mặt nghe thấy họ tu sĩ. Xem ra Tần đạo hữu là dự định ở chỗ này tìm kiếm một chỗ lầu các ở lại, bất quá đạo hữu nhưng là đã tới chậm, mấy ngày trước nơi đây đã không sai, đã không có không rãnh cư trú chỗ, nếu như đạo hữu không ngại đến là có thể dự biết một cùng đi nghe thấy nào đó ở lại chỗ tiểu ở dùng đợi chờ giao dịch hội bắt đầu. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ngọc bội, nghe thấy họ lão giả vẫn chưa chối từ trực tiếp liền thu vào trong ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh dáng tươi cười không giảm mời Tần Phượng Minh đạo. làm phiền nghe thấy đạo hữu Tần Mỗ nhất quán Nhàn Vân Giã Hạc quen bất tiện quấy rối đạo hữu thanh tu, ta đi ra bên ngoài tùy tiện tìm kiếm một chỗ ở tạm thời động phủ xác định. Đối với này danh nghe thấy họ lão giả mời Tần Phượng Minh nhưng là lơ đỉnh bản năng liền mở miệng cự tuyệt nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm ta cùng với Gia huynh tự từng lời nói, nếu như đạo hữu có khả năng tới đây tham gia Thanh Xá Cốc giao dịch hội, đến lúc đó có cần đạo hữu hỗ trợ chỗ, lúc này Gia huynh nếu như biết được đạo hữu bình yên đến tất nhiên sẽ vui mừng phi thường, còn xin Tần đạo hữu không muốn chối từ cùng lão phu một chuyến mới tốt. Trước mặt nghe thấy họ lão giả sắc mặt như trước không thay, khách khí vô cùng kiên trì mời Tần Phượng Minh đạo. Nghe nói trước mặt lão giả chi ngôn Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đại động, xem ra lúc đầu hai vị nghe thấy họ tu sĩ mời bản thân tới đây tham gia Thanh Xá Cốc giao dịch hội nhưng là có chuyện gì cần bản thân hỗ trợ không thể nghi ngờ. Nhưng dùng Tần Phượng Minh nhất quán cẩn thận tính cách tự là sẽ không dễ dàng đáp ứng gì đó. A, cần Tần Mỗ hỗ trợ đây là thong dong nói lên, nghĩ Tần Mỗ gần là một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan sơ kỳ tu sĩ, nếu như nghe thấy đạo hữu hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ đều không thể hoàn thành việc, nghĩ đến Tần Mỗ thì càng thêm khó có thể đảm nhiệm. Tựa hồ biết được Tần Phượng Minh hội từ chối, thông thường trước mặt nghe thấy họ lão giả vẫn chưa có chút dị dạng, dáng tươi cười mở ra ha hả cười nói, thực không dám đấu giếm huynh đệ chúng ta gặp việc, nhưng là không Tần đạo hữu khả năng mới có thể làm được cái khác người nhưng là bất lực, đồng thời lần đi đối với Tần đạo hữu nhưng là có vô cùng chỗ tốt, nơi đây không phải là thích hợp chỗ, còn xin Tần đạo hữu theo lão phu vừa đi liền biết. Gặp mặt trước nghe thấy họ lão giả ngôn từ lóe ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, hơi sự suy nghĩ dưới cũng tự đáp ứng, lúc đầu hai gã nghe thấy họ lão giả đối với hắn nhưng cũng có chút giúp đỡ, nếu đối phương cũng như lời ấy nói như từ chối nữa nhưng là lộ ra quá mức nhỏ mọn. Hai người vẫn chưa lưu lại kẻ trước người sau, cấp tốc hướng về Thanh Xà Cốc xa xuất khẩu bay đi. Đi theo nghe thấy họ sau lưng lão giả, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia nghi hoặc chi ý. Nghe thấy họ lão giả vẫn chưa quay đầu lại, một bên cùng Tần Phượng Minh cấp tốc phi hành, một bên truyền âm Tần Phượng Minh đạo, Tần đạo hữu, lão phu tạm ở chi địa nhưng là không có ở này Thanh Xà Cốc bên trong, mà là cự ly nơi đây năm ngoài trăm dặm Thanh Vân Sơn Mạch trong, Tần đạo hữu vừa đi liền biết. Nhưng đến lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không nói nữa, nói cái gì trong cơ thể linh lực vận chuyển đi theo, nghe thấy họ sau lưng lão giả không chần chờ nữa mảy may, cực kỳ thuận lợi ra ly Thanh Xà Cốc cấm chế, hai người chút nào không ngừng chạy hướng về hướng đông nam cấp tốc bay đi. 500 dặm xa đối với Tần Phượng Minh hai người mà nói nhưng là không có bao nhiêu, cũng vẻn vẹn một chén trà giờ cơm bên hông không đến, hai người liền dừng thân ở tại một chỗ cực kỳ ưu nhã tiểu trong sơn cốc. Ha ha ha, quả nhiên là Tần đạo hữu đến, lão phu nghe thấy tâm bằng ở đây lâu chờ đợi thiếu chủ nhiều ngày. Vừa dừng thân hình còn chưa tới kịp quan sát bốn phía cảnh vật thời điểm, đột nhiên một giọng nói nhưng là đột nhiên tự Tần Phượng Minh hai người trước mặt một mảnh nồng nặc cây rừng trong truyền ra. Theo này thanh âm truyền ra, Tần Phượng Minh trước mặt cây rừng nhưng là đột nhiên một trận nhộn nhạo, một gã cùng bên cạnh lão giả tướng mạo hầu như giống nhau như đúc lão giả hiển lộ ra thân hình, này lão giả cũng chính là lúc đầu Thiên Diễm Sơn Mạch trong gặp nhau trôi qua một gã khác, nghe thấy họ tu sĩ. Làm phiền nghe thấy đạo hữu Tần Mỗ nhưng là sợ hãi chi tới, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại đường xá trong khôi phục diện mục thật sự. Ha ha ha, Tần thiếu chủ có khả năng theo ta nhị đệ tâm trà búc minh tiền đến chính là coi trọng huynh đệ ta, hai người nơi đây không phải nói chuyện mà nói chỗ, thỉnh Tần đạo hữu đi vào một tự. Tên kia là nghe thấy tâm bằng lão giả nói vung tay lên, trước mặt đồ sộ cây rừng nhất thời biến mất, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt nhưng là một cái ngăm đen sơn động. Này cửa sơn động chừng lưỡng ba trượng đại tiểu động đạo nhưng là nghiêng xuống phía dưới phương đi. Đợi ba người tiến nhập cái động khẩu, nghe thấy tâm bằng phất tay dưới ông Minh Thanh cùng nhau một cấm chế trao bích một lần nữa hiện ra, cầm núi này động xung quanh 30-40 trượng sử hoàn toàn che đậy đứng lên. Nhìn trơn chuột trên vách động mặt, mặc dù có đao phủ chém gọt vết tích nhưng Tần Phượng Minh liếc mắt liền nhìn ra nơi này sơn động cũng không phải này, nghe thấy họ huynh đệ hai người sắp tới mở, nghĩ đến chắc là hồi lâu trước tựu để lại. Theo tại hai gã nghe thấy họ tu sĩ phía sau một mực hành thời gian một chun trà mới tại một chỗ cực kỳ quảng đại sơn động trong đại sảnh ngừng thân hình. Nhìn trước mặt sáng như ban ngày rộng sơn động, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem ngẩn ngơ. Núi này động chừng 20-30 trượng phương viên, chiều cao hơn 10 trượng, tại sơn động trên vách đá nhưng là có thật nhiều ánh trăng thạch khảm nạm. Đồng thời tại đồ sộ trên vách đá có 7-8 cái lỗ nhỏ môn tồn tại. Nhìn trước mặt thạch động, Tần Phượng Minh nhưng là biết được nơi này sơn động trước đây tất nhiên là một gã đại năng tu sĩ nơi tu luyện không thể nghi ngờ. Chương 972, Âm Khư Chi Địa. Tần Phượng Minh ba người đoàn ngồi ở trong sơn động ương một chỗ bàn đá cạnh, nghe thấy tâm bằng phất tay dưới, một cái ấm trà ba cái chén ngọc liền trưng bày ở tại ba người trước mặt. Tần thiếu chủ, này bình trà thủy, chính là dùng vạn năm chỉ hồng trà thụ lá trà ngâm mà thành, đối với người tu vi của ta nhưng là có không ít có ích, thiếu chủ nếm thử cảm giác làm sao. Đối với trà nghệ chi đạo, Tần Phượng Minh nhưng là hiếm có nghiên cứu, bất quá dùng hắn luyện đan tạo nghệ, nhưng là biết được chỉ hồng trà thụ, tuy rằng không thể coi như là linh thảo. Linh quả nhóm, nhưng cây trà trong có khả năng sống sót năm đã ngoài ngàn năm chủng loại, nhưng là không nhiều lắm. Chỉ hồng trà nhưng là cây trà trung ngoại tộc, có người nói mấy ngàn năm chỉ hồng trà thụ sở sinh lá trà ngâm ra nước trà cùng phổ thông cây trà không có chút nào khác nhau, nhưng nếu như là vạn năm trở lên chỉ hồng trà thụ lá trà, hắn làm ngâm ra nước trà, nhưng là đúng tu sĩ cũng có một chút hiệu quả trị liệu, không những được để cho dùng để uống người thần thanh mắt sáng, càng đối với tu sĩ thần thức có tẩm bổ chi hiệu. Tuy rằng loại này hiệu quả trị liệu không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng như thường năm dùng để uống, nhưng là có thể để cho tu sĩ thần thức hơi có tăng trưởng không thể nghi ngờ. Vì vậy rất nhiều tu sĩ, càng là đạp biến thiên sơn, cũng nghĩ đến một ít vạn năm chỉ hồng trà lá cây, dùng là uống trà chi dùng. Ừ, quả nhiên danh bất hư truyền, trà này thủy uống chi, lập bất giác một cổ nhẹ linh khí xông thẳng thức hải, nhưng là lộ ra có vài phần công hiệu ở trong đó. Lời ấy, vậy không tất cả đều là khen tặng chi ngôn. Cầm một ngụm đỏ tươi nước trà uống vào trong miệng, Tần Phượng Minh nhưng là nhất thời cảm giác toàn thân đem nhẹ một chút, nhưng là có chút hiệu quả tồn tại. Ha ha, này chỉ hồng trà, nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường đã dùng để uống, tuy rằng trà này không là cái gì linh thảo các loại, nhưng nếu như phóng tới phường thị, vẫn sẽ có không ít tu sĩ nguyện ý nỗ lực bó lớn linh thạch tranh đoạt. Bên cạnh nghe thấy Tâm Gió cạn hớp một cái sau, cũng tự mở miệng nói. Uống qua hai chén nước trà sau đó, Văn Thị huynh đệ nhìn lẫn nhau liếc mắt, lẫn nhau gật đầu dưới, nghe thấy Tâm Bằng mới tự ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tần thiếu chủ, mong rằng đối với tại huynh đệ ta hai người tương thỉnh thiếu chủ tới đây, nhất định chẳng hay vì chuyện gì a hát. Nghe được nghe thấy Tâm Bằng lời ấy, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, mắt thấy đối diện hai người, sắc mặt hơi lộ ra một tia ngưng trọng hồi đáp, không sai, Tần Mỗ cũng là vô cùng khó hiểu, dùng hai vị thành đan đỉnh phong thực lực, còn có thể có khó khăn gì có khả năng khó khăn ở hai vị đạo hữu hay sao? Lúc này Tần Phượng Minh, đầu óc nhưng là cấp tốc vận chuyển, một linh quang nhưng là hiện tại hắn trong đầu. Trước mặt hai gã nghe thấy họ lão giả dễ dàng như vậy tự biết được mình tới Thanh Xà Cốc, cũng không tốn sức chút nào liền tìm được bản thân. Trong này nghĩ đến dĩ nhiên là hai người đã sớm để lại hậu thủ gì không thể nghi ngờ. Từ nay về sau tay, nói vậy nhất định chính là tại lúc đầu hai người giao cho mình khối ngọc bội kia bên trên không thể nghi ngờ. Suy nghĩ minh bạch việc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không khỏi đem chấn động. Nếu như hai người này muốn đối với mình bất lợi, kia hành tung của mình, thế tất khó có thể chạy trốn hai người này điều khiển. Tần Phượng Minh lúc này lại là vô cùng hối hận, lúc đầu tiến giai đến thành đan cảnh giới thời điểm, nên lại tỉ mỉ nghiệm nhìn một chút khối ngọc bội kia. Tuy rằng lúc đầu bản thân không thể phát hiện gì đó, nhưng tiến giai thành đan cảnh giới sau đó, bằng vào bản thân có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức, chưa chắc sẽ không phát hiện chút gì. Ha ha, Tần thiếu chủ, âm khư chi địa, chẳng hay thiếu chủ cũng có thể từng nghe nói qua một. Hai, nghe thấy Tâm Bằng hơi sự trầm ngâm, nhưng là nói ra một cái để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc tên. Trầm tư một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới này âm khư chi địa ở nơi này nghe nói qua. Ngay sau đó ngẩng đầu thực lời nói, xin thứ cho Tần Mỗ bên kém cỏi, kia âm hư chi địa, nhưng là chưa từng nghe qua, lẽ nào này âm khư chi địa, nhưng là có cái gì hấp dẫn hai vị đạo hữu quý trọng chi vật hay sao? Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng biết được âm khư chi địa là ở chỗ nào, nhưng dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, kia âm hư chi địa, tất nhiên có cái gì chân bảo tồn tại không thể nghi ngờ. Ha ha, thiếu chủ lời ấy, nhưng là nói đúng phân nửa. Nếu thiếu chủ không biết được kia âm khư chi địa chỗ, vậy hãy để cho nghe thấy nào đó là thiếu chủ giới thiệu một. Hai, a hát, bên cạnh nghe thấy Tâm Rõ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nhưng là ha hả cười, mở miệng nói đến, sau sắp tới nửa canh giờ, đều là nghe thấy Tâm Rõ tại lời nói có quan hệ âm hư chi địa việc, Tần Phượng Minh tụ tinh hội thần lắng nghe, sắc mặt nhưng là bắt đầu thay đổi ngưng trọng. Nguyên lai, âm khư chi địa, chính là Nguyên Phong đế quốc trong tu sĩ lúc không có ai xưng hô một chỗ nguy hiểm địa vực. Hắn chỗ, là ở Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung một chỗ hiểm địa bên trong, kia sử hiểm địa tên là Âm Minh Sơn Mạch. Âm Minh Sơn Mạch, ở vào Nguyên Phong đế quốc Tây Nam chi địa U Châu cảnh nội, Âm Minh Sơn Mạch liên miên chừng trăm vạn dặm rộng, đồ vật hẹp dài, rộng nhất chi địa cũng có 6-70 vạn dặm phạm vi. Khổng lồ như vậy khu vực, đối với có gần 2.000 vạn trong phương viên U Châu mà nói, nhưng là không coi là gì đó. Bất quá này Âm Minh Sơn Mạch nhưng là một đặc thù chỗ, bên trong quanh năm âm sương lượn lờ, vạn năm không tiêu tan, chính là cách Âm Minh Sơn Mạch trăm dặm bên trong địa phương, đều quanh năm âm phong trận trận, thẩm người kêu thảm thiết chi âm bên tai không dứt. Khiến Âm Minh Sơn Mạch phụ cận mấy trăm dặm chi địa không có người ở tồn tại. Tuy rằng phàm người không thể vào Âm Minh Sơn Mạch, nhưng đối với tu sĩ mà nói, kia quanh năm không tiêu tan âm sương, nhưng là không có bao lớn ảnh hưởng. Đồng thời kia âm sương đối với tu luyện quỷ đạo tu sĩ nhưng là có không nhỏ có ích. vì vậy kia âm minh sơn mạch, nhưng là có không ít quỷ đạo tu sĩ thường xuyên ra vào. Tuy rằng tu sĩ đối với kia âm sương không có kiêng kỵ, nhưng đám tu sĩ nhưng là ai cũng không dám tiến nhập âm minh sơn mạch qua xa. Bởi vì tục truyền, ở đó âm minh sơn mạch trung tâm chi địa, nhưng là có không ít âm quỷ chi vật tồn tại, chính là tương đương cùng hóa anh tu sĩ cảnh giới quỷ quân cũng là có không ít. Quỷ soái cấp bậc tồn tại càng là số lượng khổng lồ. Tuy rằng thông thường những quỷ kia vật chung quỷ soái hoặc là quỷ quân cực nhỏ ly khai âm minh sơn mạch trung ương chi địa, nhưng có vị kia điểm vác tu sĩ cùng chi với, trở thành hắn trong miệng cơm, đúng là không hề nghi ngờ việc. Những quỷ kia soái tuy rằng cùng thành đan tu sĩ cảnh giới tương đương, nhưng ở âm minh sơn mạch bên trong, bốn phía âm hồn khí tức nhưng là dày vô cùng, những quỷ kia vật suýt nữa cần luyện hóa là được dung nhập bản thân năng lực trong, nhưng đối với tu sĩ, nhưng là vô cùng bất lợi, chỗ đó linh khí loãng. Song phương tranh đấu, này kéo dài dưới, tu sĩ thực lực thế tất hội giảm bớt nhiều, chính là bỏ mạng ở không bằng mình âm quỷ thủ chung, cũng là đại có khả năng việc. Có thể nói, âm minh sơn mạch, nhưng là nguyên phong đế quốc chung, cùng âm hồn hoang vực đặt song song hai nơi âm quỷ chi địa. Nghe thấy gia huynh đệ nói âm khư chi địa, đúng là ở đây âm minh sơn mạch trong, tuy rằng không phải là âm minh sơn mạch trung bụng chi địa, nhưng cự ly sát biên giới cũng dĩ nhiên có mười mấy vạn dặm gần. Thâm nhập như vậy xa, tuy nói cùng quỷ quân cấp bậc quỷ vật gặp nhau khả năng cực tiểu, nhưng gặp phải quỷ soái cấp bậc nhưng là không thể tránh được. Văn thị huynh đệ nhắc tới này âm khư chi địa, đều nguyên nhân hai người này dưới cơ duyên, tại một tòa cổ tu sĩ động phủ trong tìm được một chương bảo tàng đồ, này tấm bản đồ bảo tàng làm hội, chính là mười mấy vạn trước một vị tụ hợp tu sĩ biệt phủ chỗ chi địa. Tuy rằng kia bản đồ bảo tàng làm hội chỉ là một vị cổ tu sĩ biệt phủ, nhưng đối với một gã tụ hợp tu sĩ mà nói, chỉ cần là hắn có thể coi xem nhãn, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo chi vật. Vì vậy này huynh đệ hai người một giải mã này bản đồ bảo tàng, liền lập tức bị này đồ nơi chấn ngây ngô tại chỗ. Một tòa tụ hợp tu sĩ động phủ, hắn ý vị như thế nào, Văn thị huynh đệ tất nhiên là rõ ràng phi thường. Sau đó hai người càng là lần tìm điển tịch, để nghiệm chứng này bản đồ bảo tàng chân khác, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc tại 15 năm trước, huynh đệ hai người tìm được một cái cổ tu sĩ thủ chát, bên trong đối với tên kia tụ hợp tu sĩ, nhưng là tường thêm kỹ thuật một phen. Xem sau đó, này huynh đệ hai người đối với trong tay bản đồ bảo tàng, nhưng là vững tin 7-8 phần. Chương 973, do dự, nghe Văn thị huynh đệ tự thuật Tần Phượng Minh chân mày nhưng là chó chặt đối với này hai người nói hắn nhưng trong lòng thì nhất thời khó khăn để xác định thật giả. Nhưng đối với kia tụ hợp tu sĩ Tần Phượng Minh nhưng là cũng có nghe thấy ảnh quỷ chân nhân. Ảnh quỷ chân nhân tại mười mấy vạn năm trước chính là đại danh đỉnh đỉnh người, tuy rằng hắn một thân một mình cũng không tông môn che chở nhưng là lúc đó tu vi tối cao người nghe đồn hắn tu vi dĩ nhiên đến tụ hợp đỉnh phong. Đang tu luyện tài nguyên rất thưa thất mà lại linh khí so sánh với giới cần loãng rất nhiều dưới tình hình có khả năng tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong cảnh giới này không thể nghi ngờ nói rõ kia ảnh quỷ chân nhân nhưng là nghịch thiên đến đáy động. Sau cùng ảnh quỷ chân nhân càng là bằng vào hắn kinh người thần thông nghiền nát hư không bay thẳng lên tới thượng giới. Loại này thuận lợi phi thăng thượng giới nhân giới tu sĩ hơn 10 vạn từ năm đó nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay ảnh quỷ chân nhân có khả năng tu vi tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong trừ bỏ hắn kinh người thiên phú tu luyện cùng công pháp của hắn điển tịch thần thông bí thuật cũng không ít quan hệ. Hắn gần 2.000 nhiều năm trước tới nay thu giữ tựu càng làm cho người hướng tới. Tuy rằng nhân giới tu sĩ không có tự mình từng trải phi thăng thượng giới việc nhưng các loại điển tịch nhưng là tự thuật không ít tu sĩ nghiền nát hư không phi thăng thượng giới nhưng là không thể mang theo trừ bỏ hắn tự thân hơi thở cái khác chi vật bằng không tiến nhập vết nứt không gian hắn bị không gian phong bạo tập kích tỷ lệ sẽ tăng vọt. Bởi vì kia trong hư không phong bạo nhưng là đúng lộn xộn năng lực căm thù phi thường khí tức năng lực càng là lộn xộn bị công kích tỷ lệ, số lần sẽ càng nhiều. Vì vậy tụ hợp tu sĩ đang tính toán nghiền nát hư không phi thăng thượng giới thời điểm đa số hội cầm tự thân vật vô dụng thích đáng che giấu giấu ở một chỗ an toàn chi địa đồng thời thông thường dưới tình hình hội vẽ một phần trên đường đi qua đồ lưu lại. Này không phải là hảo tâm lưu lại cho người khác mà là vì sở hữu lo lắng nếu như hắn tại phi tràng lúc độ kiếp ngã xuống vận khí tốt đã hồn phách tiến nhập U Minh một lần nữa luân hồi. Đến kia thời điểm nếu như vận khí tốt một lần nữa tu luyện nếu như lần nữa tiến giai đến hóa anh cảnh giới bằng vào linh hồn chi lực tựu có khả năng cảm ứng được hắn nguyên lai lưu bản đồ bảo tàng một lần nữa được hắn kiếp trước làm di lưu bảo vật cũng là đại có khả năng. Án này suy đoán lần này Văn thị huynh đệ lấy được bản đồ bảo tàng nhưng là có vài phần có thể tin tồn tại. Hai vị đạo hữu xin thứ cho Tần mỗ đa nghi cơ mật như vậy việc đạo hữu tận khả năng một mình đi vào lục soát kia bảo tàng chỗ vì sao cần đem việc này báo cho biết Tần mỗ tựu là thật tìm được kia xứ sở tại đến lúc đó thế tất yếu phân Tần mỗ một phần không thể nghi ngờ. Nghe xong hai người bổ sung lẫn nhau giải thích Tần Phượng Minh ngưng thần trầm ngâm chỉ chốc lát ngừng đầu lên dưới thản nhiên nói. Ha ha, Tần đạo hữu nhưng là quá lo lắng, tuy rằng này bản đồ bảo tàng là huynh đệ ta hai người tìm được nhưng thực không dám đấu giếm ảnh quỷ thượng nhân kia. Sử bảo tàng chỗ chính là tại âm khư chi địa, gần tới đó vốn là nguy hiểm trọng, trọng tính là đạt tới kia âm khư chi địa cưỡng bức tại trong đó siêu tầm nhưng là càng thêm nguy hiểm. Kia âm khư chi địa chính là một chỗ thượng cổ thời điểm vọng lâu, chỗ diện tích chừng mấy trăm dặm rộng, đồng thời bên trong nhưng là cấm chế rất nhiều, bình thường tu sĩ tiến nhập trong đó tuyệt không còn sống khả năng. Bằng vào huynh đệ ta hai người cảm thấy khó khăn đạt thành mong muốn, vì vậy bọn ta mới liên hệ vài tên đồng đạo nghĩ cùng đi tìm kiếm một phen. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn nghe thấy Tâm Bằng nhưng không có nào giật mình, chỉ cần là tu sĩ nghe nói như vậy việc trong lòng cũng sẽ có này nghi vấn tồn tại. Nghe nói nghe thấy Tâm Bằng chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng là không có hỏi lại gì đó, phải biết rằng cứ việc nghe thấy ra có hóa anh tu sĩ tồn tại mà lại gia tộc thực lực không nhỏ nhưng hai người này cũng sẽ không đem việc này báo cho biết gia tộc hắn biết được. Tu sĩ vốn là có ích kỷ, ý định so với người thế tục càng thêm nổi bật quá mức. Nếu như đem việc này báo cho biết gia tộc hắn, đến lúc đó hai người bọn họ đoạt được chỗ tốt tất nhiên sẽ mười không để lại một trận, giống như Tần Phượng Minh bản thân nếu như có chỗ tốt gì cũng tuyệt không hội báo cho biết Mãng Hoàng Sơn mấy vị sư tôn biết được. Thông thường hai người bọn họ tìm được bản thân nhưng là coi trọng bản thân đúng pháp trận một cực kỳ tinh thông chi qua, tuy rằng hóa anh kỳ trận pháp đại sư càng thêm thích hợp nhưng đối với bọn hắn hai gã thành đan tu sĩ mà nói, tìm kiếm cho rằng hóa anh tu sĩ gia nhập vào mà hai người bọn họ thế tất hội mất đi chủ đạo địa vị. Sau cùng chính là tìm được kia sử bảo tàng có thể không phân tới tay, còn phải nhìn kia hóa anh tu sĩ sắc mặt của loại này việc Văn Thị hai người tự chắc là sẽ không đi làm. Nói như vậy hai vị đạo hữu còn liên lạc cái khác đồng đạo a hát. Vừa mới nghe nói Tâm Bằng chi ý nhưng không phải chỉ tìm Tần Phượng Minh một người, còn giống như có những tu sĩ khác đồng hành. Ha ha, không sai, thiếu chủ ngươi không có tiến nhập qua kia âm minh sơn mạch bên trong nhưng là nguy hiểm trọng trọng, ta cùng với nhị đệ vẻn vẹn tiến nhập mấy vạn dặm xa liền gặp một gã quỷ soái cấp bậc quỷ vật, tuy rằng sau cùng bằng vào ta hai người chi lực cầm chi diệt sát nhưng ta hai người cũng không dám nữa đi trước một bước. Bởi vì ta chờ đợi biết được càng hướng bên trong đi tiến gặp quỷ vật thực lực lại càng lớn mà lại thực lực càng mạnh, những quỷ kia vật chính là âm minh sơn mạch tự động diễn hóa sinh thành chi vật, thông thường không sẽ rời đi kia sơn mạch nửa bước, nhưng nếu là có bọn ta tu sĩ tiến nhập cùng nhận gặp kia cầm thế cùng thủy hỏa không chết không ngớt. Vì bọn ta có thể thuận lợi tiến vào kia âm khư chi địa, chỉ dựa vào ta người ba người tự thì không cách nào làm được, vì vậy bọn ta huynh đệ mới liên lạc bao quát đạo hữu ở bên trong bốn gã đồng đạo nghĩ chung đi dò xét tìm tòi kia bảo tàng chỗ. Đối với Văn Thị huynh đệ tương thỉnh là người phương nào, Tần Phượng Minh không cần hỏi cũng biết, ba người khác tất nhiên là cùng trước mặt Văn Thị hai người quan hệ mật thiết mà lại cực kỳ yên tâm cùng giai tu sĩ không thể nghi ngờ. Kia âm minh sơn mạch tuy rằng Tần Mỗ chưa từng tự mình tiến nhập qua nhưng là gặp qua không ít, trong điển tịch đều có nhắc tới ở ngoại vi lưỡng ba vạn dặm bên trong hoạt động bọn ta tu sĩ tự chắc là sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng phải sâu nhập mười mấy vạn dặm gần chính là bằng vào bọn ta sáu gã thành đan tu sĩ, nói vậy cũng tất nhiên nguy hiểm không nhỏ, không nói đến kia ra bảo tàng vẫn tồn tại không tồn tại chính là nguy hiểm như vậy, việc Tần Mỗ nhưng cũng không dám cảm mạo này hiểm, còn xin hai vị đạo hữu tương thỉnh người ngoài thật là tốt. Suy nghĩ dưới Tần Phượng Minh còn là cực kỳ quả quyết mở miệng trực tiếp cự tuyệt trước mặt hai người. Chợt nghe thấy Tần Phượng Minh nói nghe thấy Tâm Bằng nhưng là vẫn chưa có gì lo lắng, trên mặt khẽ mỉm cười. Tần thiếu chủ chậm đã cự tuyệt kia âm minh sơn mạch nguy hiểm, ta hai người tất nhiên là biết được nhưng bọn ta người tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, một chút nguy hiểm nhưng là cùng bọn ta cầm phải lấy được chỗ tốt so sánh với dĩ nhiên không đủ nhắc tới. Còn nữa chúng ta sáu người đối mặt những quỷ kia vật cũng không phải là không có bản lĩnh giúp cho chống đỡ Lục Dương trận, nói vậy thiếu chủ tất nhiên nghe nói qua a hát. Lục Dương trận là một loại chí dương chí cương pháp trận, đối với âm quỷ ma vật có cực lớn khắc chế công hiệu, dùng Tần Phượng Minh trận pháp tri thức tất nhiên là biết được này pháp trận 1, 2, bất quá này pháp trận chính là thượng cổ thời điểm cổ trận, lúc này trong tu tiên giới nhưng là từ lâu tuyệt tích. Tần Phượng Minh nghe nói lời ấy sắc mặt cũng là biến đổi. Trải qua huynh đệ ta nỗ lực hao tốn vô số linh thạch nhưng là tự một gã đồng đạo trong tay chiếm được một bộ Lục Dương trận pháp trận thuật chú, chỉ cần đè xuống này thuật chú bố trí ra kia Lục Dương trận, nghĩ đến đối với Tần thiếu chủ mà nói cũng sẽ không tồn có gì khó. Hơi sự dừng lại sau đó nghe thấy Tâm Bằng không nhanh không chậm tiếp tục nói không chút nào nguyên nhân Tần Phượng Minh mở miệng cự tuyệt mà có đinh điểm không vui. Chương 974, mê hoặc hoàn thành. Ha ha ha, nghe thấy đạo hữu người quá để mắt Tần Mỗ, nghĩ kia Lục Dương trận chính là nhất cổ pháp trận. Tuy rằng không thể cùng những thứ kia thượng cổ hộ tông đại trận so sánh với, nhưng muốn nói bằng vào Tần Mỗ khả năng, tự cầm chi bố trí đi ra, vậy cũng tuyệt đối là không hiện thực việc. Nghe nói trước mặt nghe thấy họ huynh đệ trong tay lại có Lục Dương trận pháp trận thuật chú, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là chút ngưng, loại này thượng cổ pháp trận, cũng không phải là lúc này những cấm chế kia có thể sánh bằng, hắn uy năng đại, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh ban đầu ở Kính Vân Tông gặp được kia sử thượng cổ pháp trận có thể sánh bằng. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực nghĩ hướng Văn Thị huynh đệ hai người đòi cần kia pháp trận thuật chú đánh giá, nhưng cũng là trong tu tiên giới lăn lê bỏ trườn nhiều năm người, biết dục tốc tắc bất đạt chi thủ tục, vì vậy mới nói như vậy đạo. Tần thiếu chủ quá khiêm nhượng, lúc đầu tộc thúc Văn Thái Hành lão nhân gia hồi nghe thấy ra thời điểm, đúng thiếu chủ nhưng là đại thêm tán thưởng, lão nhân gia ông ta từng lời nói, thiếu chủ tuổi còn trẻ, đã không sai đối với luyện đan, luyện khí, chế phù, pháp trận, đều có cực kỳ tinh thâm tạo nghệ. Tuy rằng này Lục Dương trận là một cổ lão pháp trận, nhưng cũng không phải là những thứ kia nghịch thiên tồn tại. Vì vậy hắn pháp trận thuật chú đối với bọn ta người thường người cực kỳ trúc chắc khó hiểu, nhưng đối với thiếu chủ mà nói, nghĩ đến cũng không phải quá mức khó khăn. Chỉ phải hao phí năm là thời gian, cầm này pháp trận bố trí đi ra, nghĩ đến là tất nhiên việc. Theo nghe thấy tâm rõ lời ấy, nhưng là đó có thể thấy được, hai người bọn họ vì kia tụ hợp tu sĩ bảo tàng, lại dĩ nhiên làm đủ công phu, đúng kia Lục Dương trận, cũng là trải qua một phen cặn kẽ giải. Nhìn Tần Phượng Minh như trước mặt lộ chối từ chi ý, nghe thấy Tâm Bằng ho nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Tần thiếu chủ, nghe nói thiếu chủ vừa đến Thanh Xà Cốc, liền lấy ra một khối quý trọng vô cùng Hắc Minh Thạch Tinh, nghĩ muốn hối đoái lưỡng chủng quý trọng tài liệu luyện khí. Chẳng hay thế nhưng thật có việc này sao? À, không sai, vừa mới tại Thanh Xà Cốc, Tần mỗ đúng là định dùng Hắc Minh Thạch Tinh hối đoái Tử Lân Thạch hoặc là Lam Bộc Tinh Thạch. Lẽ nào hai vị đạo hữu có này lưỡng chủng tinh thạch hay sao? Chợt ngửi một cái Tâm Bằng lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là nhất chuyển. Giọng nói hơi chuyển lên tiếng hỏi, ha ha, Tần đạo hữu nhưng là đoán đúng phân nửa, này lưỡng chủng tinh thạch quá mức quý trọng, huynh đệ chúng ta hai người nhưng là không có khả năng tất cả lấy ra. Bất quá, xảo chính là, lão phu trong tay nhưng là vừa lúc có một khối Lam Bộc Tinh Thạch. Nghe thấy Tâm Bằng nói, tay vừa nhấc, một con hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt dưới, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối so am thuần đản hơi lớn hơn một chút lam sắc tinh thạch. Này tinh thạch trong suốt thúy lam, nhìn kỹ lại, phảng phất mặt trên có một tầng lam sắc hơi nước tồn tại thông thường, chỉ là mới vừa tự triển lộ, Tần Phượng Minh liền cảm nhận được một cuộc tinh thuần thủy năng lực phun trào tới. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này khối lam sắc tinh thạch, xác xác thật thật là một khối Lam Bộc Tinh Thạch không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn thể tích nhưng là có chút tiểu, chỉ có thể làm là một lần tài liệu luyện khí sử dụng mà thôi. Nếu như cái khác thành đan tu sĩ luyện chế, này khối tinh thạch khả năng sẽ tại lần đầu tiên thí nghiệm thời điểm lãng phí hết, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là có hy vọng một lần tự luyện chế thành công ra bổn mạng của mình pháp bảo. À, không sai, này cũng thật là một khối Lam Bộc Thạch, chỉ bất quá hắn thể tích có chút hơi mà thôi. Nghe thấy đạo hữu, này Lam Bộc Tinh Thạch, người dự định hối đoái loại nào tài liệu, hoặc là giá bao nhiêu linh thạch, thỉnh nghe thấy đạo hữu nói thẳng vô phương. Nhìn trong tay đối phương Lam Bộc Tinh Thạch, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hưng phấn phi thường. Ha ha ha, này khối Lam Bộc Tinh Thạch, nghe thấy nào đó nhưng là vẫn chưa nói cần hối đoái, Tần thiếu chủ lời ấy, nhưng là 10 phần sai. À, đạo hữu không dự định bán ra, kia vì sao muốn xuất ra để cho Tần mỗ quan sát. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi bị kiềm hãm, thanh âm hơi có âm trầm mở miệng nói. Thiếu chủ chớ vội, tuy rằng nghe thấy nào đó vẫn chưa dự định cầm chi bán ra, nhưng Tần thiếu chủ chỉ phải đáp ứng huynh đệ ta hai người thỉnh cầu, này khối Lam Bộc Thạch, nghe thấy nào đó sẽ đưa cùng thiếu chủ, quyền cho rằng là thiếu chủ lần này xuất thủ thù lao, chẳng hay thiếu chủ nghĩ như thế nào. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, bản thân vừa đến Thanh Xà Cốc, đã không sai rơi vào rồi đối diện hai gã nghe thấy họ lão giả điều khiển trong một chút cũng không có nghi. Mình ở Thanh Xà Cốc chung nhất cử nhất động, cũng không có thể chạy trốn này hai gã nghe thấy họ lão giả màn hình. Dùng hai người kiến thức, tất nhiên là biết được, bản thân vội vã như thế tìm kiếm Tử Lân Thạch cùng Lam Bộc Tinh Thạch, tất nhiên là nóng lòng luyện chế bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Bắt được điểm này bức bách bản thân đi vào khuôn khổ, nhưng là lộ ra hai người này đa mưu túc trí cực. Nhưng Tần Phượng Minh tối kỵ chịu khống tại người, tuy rằng này tinh thạch đối với hắn trọng yếu phi thường, nhưng từ đấy để cho hắn đáp ứng mạo hiểm cử tử nhất sinh nguy hiểm tiến vào kia Âm Minh Sơn mạch trong, hắn nhưng trong lòng thì rất có mâu thuẫn. Muốn nói kia tụ hợp tu sĩ động phủ, Tần Phượng Minh tuyệt không động tâm, đây tuyệt đối là lời nói dối đối với. Tuy rằng kia giấu bảo mê người, nhưng Tần Phượng Minh đã có tự mình hiểu lấy. Kia Âm Minh Sơn mạch, chính là hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng là nguy hiểm trọng trọng, bằng vào 6 gã thành đan tu sĩ, tựu càng thêm nguy hiểm. Thấy Tần Phượng Minh đối mặt Lam Bộc Thạch, còn như trước mặt lộ vẻ do dự, Văn Thị hai người cũng không khỏi biến sắc. Một là tụ hợp tu sĩ bảo tàng, một là nóng lòng nghĩ có được luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu quý giá. Lớn như vậy mê hoặc đặt ở trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ còn có thể như vậy thanh tình, này để cho hai người bọn họ cũng không khỏi âm thầm bội phục không thôi đứng lên. Thiếu chủ, nếu như đáp ứng xuất thủ giúp đỡ, lão phu nhưng là có thể là thiếu chủ cung cấp một chương lục cấp yêu thú gia thú, dùng giúp thiếu chủ luyện chế lục dương trận chi dùng, như kia bảo tàng tới tay, thiếu chủ đoạt được bảo vật số lượng, nhưng là có thể cùng huynh đệ ta hai người tương đồng, như vậy, Tần thiếu chủ nghĩ như thế nào? Nghe được nghe thấy Tâm Bằng nói đạo trình độ như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng biết, này dĩ nhiên là trước mặt hai gã nghe thấy họ lão giả có khả năng cung cấp nhượng bộ lớn nhất. Bản thân nếu vẫn từ chối, nhưng là để cho hai gã nghe thấy họ tu sĩ vô cùng không xuống đài được. Nếu nghe thấy đạo hữu mà nói dùng nói loại này hoàn cảnh, Tần Mỗ nếu như lại muốn chối từ, nhưng là phai diệt ta ngươi giao tình, cũng được, nếu hai vị thành tâm hẹn nhau, Tần Mỗ tự thử xem, nhìn có thể không cầm kia lục dương trận luyện chế thành công. Nghe thấy Tâm Bằng nói xong, Tần Phượng Minh cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, mới tự ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khó khăn mở miệng nói. Ha ha, như vậy rất tốt, chỉ cần Tần thiếu chủ xuất thủ, nói vậy lần này tiến nhập kia âm minh sơn mạch, bọn ta cơ hội thành công, sẽ tăng nhiều không ít. Này chính là kia lục dương trận pháp trận thuật chú Ngọc Giản, Tần thiếu chủ vừa nhìn, liền có thể biện ra trong đó thật giả. Nghe nói Tần Phượng Minh đáp ứng, nghe thấy Tâm Bằng hai người lập tức tất cả đều mặt lộ vui mừng thần sắc. Nghe thấy Tâm rõ càng là tay vừa nhấc, một cái Ngọc Giản liền giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Hai người bọn họ được kia phần bản đồ bảo tàng, cũng dĩ nhiên có 30-40. Nhiều năm, lục dương trận pháp thuật chú, cũng là hắn rất sớm có được chi vật, bọn họ một mực không thể xuất phát dò xét bảo, cũng là bởi vì không thể tìm được một gã đúng pháp trận tinh thông, mà lại cực kỳ ổn thỏa tu sĩ. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch đụng tới Tần Phượng Minh, hai người bọn họ mới đưa chủ ý đánh tới Tần Phượng Minh trên người. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lần nữa làm từ chối, đưa tay tiếp nhận Ngọc Giản, hai tay mở ra, thần thức khẽ động, liền chìm vào đến Ngọc Giản trong. Ước chừng qua nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, chậm rãi cầm Ngọc Giản kia thu về, chân mày không phát triển cúi đầu suy nghĩ đứng lên. Văn thị huynh đệ hai người thấy vậy, ai cũng không nói hỏi, chỉ là ngồi ngay ngắn ở băng đá bên trên, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh, đại khí cũng không ra một chút. Chương 975, giao dịch hội bắt đầu. Hai vị đạo hữu này Ngọc Giản bên trên thuật trận pháp thuật chú cũng thật là chí dương chí cương pháp trận, nghĩ đến hẳn là lục dương trận thuật chú này pháp trận nhưng cũng huyền ảo, nếu như cần Tần Mỗ đến luyện chế không có 1-2 năm thời gian khẳng định khó có thể phải biết điểm này, còn xin hai vị đạo hữu minh bạch mới tốt. Trôi qua ước chừng chén trà thời gian sau đó, Tần Phượng Minh mới tự thu nạp tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía hai gã nghe thấy họ tu sĩ mở miệng nói. Ha ha, điểm này huynh đệ ta hai người tất nhiên là đã sớm biết, tuy rằng ta hai người đúng cùng pháp trận vẫn chưa tinh thông nhưng là lại là tìm đọc điển tịch biết được này lục dương trận tuy rằng không tính là cỡ nào uy năng cường đại cổ trận nhưng là không phải là hàng thông thường có thể sánh bằng, luyện chế khó khăn kia tất nhiên sẽ cực kỳ khó khăn. Thời gian đối với tại bọn ta tu sĩ nhưng cũng không là việc khó gì, như vậy đi, không bằng bọn ta tự hẹn xong 5 năm sau tân niên thay thế ngày tại U Châu Châu Thành hội hợp làm sao? Đối với Tần Phượng Minh nói khó khăn tựa hồ trước mặt Văn thị huynh đệ sớm có dự liệu, nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn sau nghe thấy Tâm Bằng dĩ nhiên không chần chờ chút nào liền mở miệng nói. Cũng là lần đi U Châu đủ có mấy ngàn vạn dặm gần đường xá bên trên cũng vừa lúc có thể cho Tần Mỗ hảo hảo nghiên cứu một phen này pháp trận, bất quá Tần Mỗ còn có một sự hy vọng, nghe thấy đạo hữu có khả năng đáp ứng mới tốt. Tần thiếu chủ có gì ngôn ngữ nhưng thỉnh nói thẳng, vô phương chỉ cần là huynh đệ ta hai người có khả năng làm được việc tất nhiên là hội đáp ứng thiếu chủ. Đối với Tần Phượng Minh lúc này nghe thấy họ hai người tất nhiên là không muốn đắc tội, chỉ cần hắn làm đưa không là cái gì chuyện cực kỳ khó khăn, hai người bọn họ đáp ứng cũng đúng là không hề nghi ngờ việc. Không dối gạt hai vị đạo hữu, lúc này Tần Mỗ bản mạng pháp bảo còn chưa luyện chế, vì vậy nghe thấy đạo hữu trong tay khối kia lam bộc tinh thạch, Tần Mỗ nghĩ trước cầm vào tay, đương nhiên Tần Mỗ cũng sẽ không duyên cớ yếu đạo hữu chi vật này, tinh thạch giá trị bao nhiêu linh thạch Tần Phượng Minh tất nhiên là hội hai tay dâng. Tuy rằng lúc đầu nghe thấy Tâm Bằng đã từng lời nói chỉ cần Tần Phượng Minh đáp ứng xuất thủ giúp đỡ kết bạn tiến nhập kia âm minh sơn mạch liền đem khối kia lam bộc tinh thạch tặng cùng Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lơ đỉnh cần án đối phương nói hắn phải lấy được kia tài liệu chỉ tiến nhập âm minh sơn mạch khả năng lý lời hứa. Nhưng này phải là 5 năm chuyện về sau, thời gian dài như vậy Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn đợi chờ. Ha ha, nguyên lai là việc này, chuyện nào có đáng gì, này là khối kia lam bộc tinh thạch thiếu chủ cầm xác định. Nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới kia lam bộc tinh thạch, Văn thị hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, nghe thấy Tâm Bằng không chậm trễ chút nào khoát tay, cái kia thịnh phóng lam bộc tinh thạch hộp ngọc liền bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt của. Cùng lúc đó nghe thấy Tâm rõ cũng là cầm một cái nhẫn chữ vật lấy ra. Cùng nhau giao cho Tần Phượng Minh trước mặt, này là kia trương lục cấp yêu thú gia thú, là ta cùng đại ca hao tốn 20 mấy vạn linh thạch tại một đấu giá hội thượng đoạt được luyện chế pháp trận, nhưng là dùng tới thỉnh Tần thiếu chủ cùng nhau tay tốt. Nhìn thấy trước mặt hai người sảng khoái như vậy, Tần Phượng Minh cũng là đem ngẩn ngơ, hắn cũng không ngờ tới hai người này dĩ nhiên đối với hắn yên tâm như thế. Phải biết rằng tu sĩ trời sinh tính đa nghi, thông thường đối với hắn người nhưng là phòng bị rất nhiều, bởi vì tu tiên giới chung ngươi lừa ta gạt, việc nhiều lắm chính là thân huynh đệ khả năng cũng sẽ tính kế lẫn nhau. Xem ra hai người này cũng không phải những thứ kia mặt mang trung hậu tâm tồn gian xảo người, bất quá Tần Phượng Minh nhưng là cực nhỏ lĩnh kẻ khác nhân tình kia Trương Lục cấp gia thú, tạm không nói đến hắn bản là vì luyện chế Lục Dương trận chi dùng, hắn đã yên tâm thoải mái nhận lấy. Nhưng này khối Lam Bộc tinh thạch nhưng là giá trị gắn bó, nếu như phóng tới phường thị đấu giá nhưng cũng tuyệt đối giá trị mười mấy 20 vạn linh thạch, chính là bắt được Thanh Xà Cốc giao dịch hội giao dịch cũng tuyệt đối có thể hối đoái đến một loại quý trọng bảo vật. Ha ha, tuy rằng Hiền đạo hữu đã từng lời nói chỉ cần Tần Mỗ nguyện ý xuất thủ trung tiến nhập kia Âm Minh Sơn mạch, khối kia Lam Bộc tinh thạch tự về Tần Mỗ sở hữu, nhưng lúc này lại là còn chưa xuất phát, vì vậy Tần Mỗ cũng sẽ không để cho hai vị đạo hữu có hại. Này là 15 vạn linh thạch quyền coi như là kia Lam Bộc tinh thạch thù lao a hát. Tần Phượng Minh nói tại thu hồi trước mặt hộp ngọc cùng nhẫn chữ vật thời điểm, nhưng là đầu thủ cầm một nhẫn chữ vật bỏ vào Văn Thị huynh đệ hai người trước mặt. Văn Thị huynh đệ hai người thấy vậy tất nhiên là cùng Tần Phượng Minh tranh chấp một phen, cuối cùng nhưng là nhận kia linh thạch. Sau đó hết thảy đều thay đổi nhẹ nhõm, trò chuyện không khí lộ ra càng thêm hòa hợp, ba người phân biệt kể một lần tại Thiên Diễm Sơn mạch phân biệt sau riêng phần mình cảnh ngộ. Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu Văn Thị huynh đệ hai người về sau thật đúng là tìm được kia Sử Thiên Hỏa chi địa, có Tần Phượng Minh nhắc nhở hai người bọn họ tất nhiên là cẩn thận một chút nhiều tiến nhập bên trong tìm tòi, nhưng là để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh nhắc nhở hai người bọn họ, tựu là bất tử cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nói thẳng nói cho bọn hắn biết hắn đã từng tìm được kia Sử Linh Đầm chi địa, chỉ nói là tìm tòi một phen sau đó liền tìm một chỗ linh khí đông đúc chi địa bế quan. Kỳ thực Tần Phượng Minh cũng là có chút nghi hoặc, ban đầu ở kia xương trắng khu vực bên trong hắn nhưng là đã từng cùng hơn 10 danh tu sĩ gặp nhau, biết hắn đã từng ở đó Sử Linh Đầm chi địa đưa ngưng đan thiên kiếp, đồng thời bởi vậy còn khiến kia Sử Linh Đầm sinh ra biến dị. Nhưng tự ly khai Thiên Diễm Sơn mạch sau đó nhưng là không có nghe nói qua có người đề cập tới việc này, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. Hắn đâu có biết được lúc đầu kia hơn 10 người tu sĩ vì chia cắt sát thần tông trên người mấy người bảo vật nhưng là đã từng riêng phần mình phát hạ thệ ngôn cầm, nhìn thấy Tần Phượng Minh việc ép xuống. Ba người ở đây trong sơn động một chính là tứ ngày, vào lúc này bên hông bên trong ba người bọn họ tất nhiên là đúng tu luyện tâm đắc, nói thoải mái một phen dùng Văn Thị huynh đệ hai người thành đan đỉnh phong tu vi, nói chi nói nhưng là để cho Tần Phượng Minh thu hoạch khá nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh đối với một ít tạp học kiến giải cũng để cho kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ lấy được không cạn. Vì vậy ba người nói chuyện với nhau nhưng là cũng lộ ra cực kỳ nhiệt liệt sự hòa thuận. Thời gian tại ba người trò chuyện trong chậm rãi đi qua, đến ngày thứ tư thời điểm nghe thấy Tâm Bằng nhưng là đầu tiên đứng dậy ôm quyền hướng Tần Phượng Minh đạo, ha ha, cùng thiếu chủ nói chuyện nhưng là lấy được rất nhiều, hầu như cầm thời gian đều quên hôm nay chính là Thanh Xà Cốc giao dịch hội bắt đầu ngày, bọn ta còn là sớm cho kịp đi vào cho thỏa đáng. Nghe được này Tần Phượng Minh cũng là bừng tỉnh nguyên đến, thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt tứ ngày liền trôi qua. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy buồn bực là ở này tứ ngày bên trong hắn nhưng là vẫn chưa thu được kia trương ở lại Thanh Xá Cốc trung truyền âm phù, này không thể nghi ngờ nói rõ vẫn chưa có tu sĩ trong tay có hắn muốn lưỡng chủng tài liệu luyện khí, hoặc là có cũng không nguyện để mà trao đổi. Đối với lần này Tần Phượng Minh cũng chỉ có than vãn một tiếng, bất quá hắn vậy không quá mức thất vọng. Phải biết rằng tuy rằng lúc trước tiến nhập Thanh Xà Cốc tu sĩ không phải số ít nhưng là chỉ là tham gia lần này giao dịch hội tu sĩ một phần nhỏ mà thôi, sau ngày hôm nay mới là đông đảo tu sĩ tiến nhập Thanh Xà Cốc chuẩn xác thời gian, đến lúc đó có khả năng đụng tới có người trao đổi cũng là đại có khả năng. Ba người ào ào đứng dậy chung đi ra kia Sử Sơn động, nghe thấy Tâm Bằng vung tay lên cầm bốn phía trận kỳ thu hồi, sau đó ba người tuần quang cùng nhau ba đạo kinh hồng liền hướng về Thanh Xà Cốc phương hướng bắn nhanh đi. Chương 976, Tràng Diện. Ba người cũng không tốc độ cao nhất mở ra bay nhanh, chỉ là dùng phổ thông tốc độ bay đi. Tại đường xá trong, nhưng là gặp được đông đảo tuần quang tự xa xa bắn nhanh mà đến. Chỉ là Tần Phượng Minh hơi chút thả ra thần thức, tại trong vòng phương viên trăm dặm hơi sự nhìn quét, liền phát giác chừng số hơn trăm người. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Phải biết rằng, này chỉ là như vậy thời gian ngắn ngủi, mà lại chỉ là như vậy tiểu trong phạm vi, tụ mấy trăm tu sĩ hiện thân. Nếu như là Thanh Xà Cốc bốn phía sở hữu chi địa, tu sĩ kia số lượng tuyệt đối đến một cái kinh khủng cơ số. Những tu sĩ này, tất cả đều là thành đan cảnh giới không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy thành đan tu sĩ tụ tập đầy đất, khiến người ta ngẫm lại, sẽ cảm giác một trận mê muội xâm nhập não nhân. Tuy rằng lúc đầu tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trung thành đan tu sĩ cũng có mười mấy vạn chi chúng, nhưng này khu vực chừng mấy vạn dặm rộng, mười mấy vạn tu sĩ phân tán trong đó, mấy chục trên trăm dặm cũng khó mà gặp phải một người. Nhưng nơi đây nhưng là bất đồng, nhiều như vậy tu sĩ sẽ tất cả tụ lại tại chỉ có phương viên hơn 10 dặm rộng Thanh Xà Cốc bên trong. Câu ca giao tốt, người thượng một vạn cầm vô biên không bờ, người thượng 10 vạn, kia đúng là triệt để liên tục. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng nhau, nếu như không có cường lực tổ chức người, kia đúng là một cái cực kỳ hỗn loạn chịu không nổi tràng diện không thể nghi ngờ. thảo nào tổ chức Thanh Xà Cốc giao dịch hội thời điểm, sẽ có mấy nhất lưu thế lực cộng đồng tham dự tổ chức. Làm Tần Phượng Minh ba người tới kia sử đồ sộ sơn môn phụ cận thời điểm, nhưng là để cho hiện trường cảnh tượng cả kinh ngẩn ngơ. Lúc này đồ sộ sơn môn trước, tuy rằng lúc này có mười mấy tên giao dịch hội phụ trách tu sĩ tại ban phát ngọc bài, nhưng đợi chờ lĩnh ngọc bài thành đan tu sĩ như trước tống ra gần trong là xa. Thấy ở đây Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi nhẹ một chút than, hoàn hảo bản thân lúc trước nhận lấy ngọc bài. Theo Văn Thị huynh đệ hai người cùng với hắn tham gia giao dịch hội đồng đạo, Tần Phượng Minh không ở đó đổ sộ sơn môn chỗ lại xếp hàng chờ đợi hối đoái nhập môn ngọc bài, mà là cầm trong tay ngọc bài, trực tiếp hướng về kia đổ sộ sơn môn bên trong chạy đi. Đi tới sơn môn phụ cận, Tần Phượng Minh trong tay ngọc bài quang hoa lóe lên, một cái hai người tả hữu thông đạo liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo Tần Phượng Minh thân hình tiến nhập, đạo kia thông đạo chớp mắt liền có biến mất không thấy hình bóng. Nghe thấy đạo hữu hai vị, Tần Mỗ ở đây tự cùng hai vị phân biệt, 5 năm sau tân niên thay thế ngày, Tần Mỗ tất nhiên như mà xuất hiện ở hai vị trước mặt. Huyền phù tại không trung, Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần nữa biến hóa thành lúc đầu đi tới Thanh Xà Cốc mà mặt đen dung nhan. Ha ha, như vậy cũng là, kiều huynh đệ ta hai người tự chúc Tần đạo hữu có khả năng ở đây lần giao dịch hội chung rất có thu hoạch. Chúng ta 5 năm sau gặp lại, nghe thấy họ hai người cũng là thông minh người, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh chi ý, cũng tự sảng khoái ôm quyền chắp tay nói đừng. Biệt ly Văn Thị huynh đệ, Tần Phượng Minh thân hình cùng nhau, liền bắn nhanh hướng về phía nhìn sơn cốc. Lúc này bên trong sơn cốc, dĩ nhiên là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Xa xa nhìn lại, nguyên lai Tần Phượng Minh tham gia bảo vật giao dịch kia sử trên quảng trường, dĩ nhiên có không hạ lưỡng 3 vạn người đứng thẳng. Tứ tòa trên thạch đài, nguyên lai chủ trì bảo vật giao dịch tu sĩ cũng dĩ nhiên gia tăng rồi đến hơn 10 người nhiều. Tuy rằng hôm nay là Thanh Xà Cốc giao dịch mở ra ngày đầu tiên, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ vẫn chưa trực tiếp đi đến kia giao dịch trong đại sảnh, mà là trệ lưu tại nơi này trên quảng trường. Đối với mọi người loại này nghĩ cách, Tần Phượng Minh nhưng là cũng có làm minh bạch. Thanh Xà Cốc giao dịch hội sẽ tổ chức 5 ngày lâu, phía trước lưỡng ngày, tuy rằng làm giao dịch vật phẩm cũng là phi thường quý trọng chi vật, nhưng chân quý nhất thiên tài địa bảo, thông thường cũng sẽ phóng tới phía sau mới bắt đầu giao dịch. Đồng thời, tới đây tham gia giao dịch hội tu sĩ, cũng không phải là đều là hướng những thiên tài địa bảo kia mà đến, mà là trong đó đại bộ phận đều cùng Tần Phượng Minh thông thường, tưởng thu cấu 1-2 loại bản thân cần thiết tài liệu hoặc là linh thảo. Nếu như ở đây lộ thiên trên quảng trường lén giao dịch hội trên có đoạt được, vậy coi như bớt đi không ít phiền phức. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở đây trên quảng trường lưu lại, mà là thân hình khẽ động, tự bên cạnh bay thẳng mà qua. Nếu dĩ nhiên cầm Hắc Minh Thạch Tinh công bố ở tại bảo vật trên bảng xếp hạng, nếu có tu sĩ có ý định hối đoái, tất nhiên là hội lộ ra truyền âm phù cho mình. Đối với Hắc Minh Thạch Tinh, Tần Phượng Minh thế nhưng lòng tin 10 phần, vô luận là tu hành loại công pháp nào tu sĩ, đối với này loại tài liệu luyện khí, tất cả đều là cực kỳ nghĩ đến chi vật. Đi tới một mảnh kia kiến trúc cao lớn phụ cận, Tần Phượng Minh đánh xuống thân hình, theo dòng người đi vào đến tầng kia thật lớn cấm chế bên trong. Lúc này kiến trúc cao lớn trước cửa, dĩ nhiên tụ tập đông đảo tu sĩ. Tại kiến trúc cao lớn mỗi cái cửa điện trước, nhưng đều là để hơn 10 chương cái bàn, có thật nhiều mặc thống nhất trang phục Thanh Xà Cốc giao dịch hội nhân ngồi ngay ngắn, trước mặt bọn họ mặt bàn bên trên, lúc này lại đều là có thật nhiều ngọc giản trưng bày. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngẩn ra, thân hình khẽ động, hướng về gần nhất một chỗ cái bàn đi đến. Vị đạo hữu này, Tuyên Đức Điện giao dịch danh sách, cần 100 linh thạch. Ngay Tần Phượng Minh vừa đứng ở một cái bàn vuông phụ cận, sau đó mặt đoan tọa một gã thành đan trung kỳ tu sĩ nhưng là thản nhiên mở miệng nói, liền cầm một cái ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa mở miệng nữa hỏi ý gì đó, mà là trực tiếp liền lấy ra 100 linh thạch. Cầm kia cái ngọc giản thu nhập rảnh tay chung. Xoay người liền rời đi nơi đây, đi tới một bên, mở ra ngọc giản, Tần Phượng Minh thần thức hơi chút phóng xuất, chìm nhập ngọc giản trong tay trong. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt. Nguyên lai này ngọc giản, chính là trước mặt đồ sộ trong điện đường, sắp sửa đấu giá trao đổi vật phẩm danh sách. Bên trong nhưng là bày ra không hạ mấy trăm loại quý trọng chi vật. Tuy rằng bên trong làm liệt vật phẩm không thiếu, nhưng đối với tới đây tham gia thịnh hội tu sĩ mà nói, nhưng vẫn là lộ ra như muối bỏ biển cực. Nếu đã biết Thanh Xà Cốc giao dịch hội có tên này đơn tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng là không hề lưu lại, thân hình nhất chuyển, liền hướng về bên cạnh một ngôi đại điện trước đi đến. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình, lúc này trong ngực của hắn, dĩ nhiên có 10 cái ngọc giản. Những ngọc giản này, nhưng đều là sắp sửa tổ chức giao dịch vật phẩm danh sách. Đồng thời ở đây danh sách trong, nhưng là cầm những vật phẩm này cầm muốn giao dịch trình tự thời gian, đều làm đánh dấu. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, này vùng kiến trúc nhưng là có vừa lúc 10 ngọn đồ sộ điện phủ, mỗi một sử điện phủ bên trong, đều là có giao dịch hội tổ chức. Nhìn ngọc trong tay giản, Tần Phượng Minh cũng bị Thanh Xà Cốc tổ chức phương cung cấp cái này giao dịch phẩm làm chấn động. 10 ngọn giao dịch đại sảnh, muốn bán đấu giá vật phẩm có chừng 7-8 ngàn nhiều, nhiều như vậy quý trọng chi vật, chính là một cái trung đẳng tông môn sở hữu của cải đều lấy ra. Cũng tuyệt đối không thể cầm nhiều như vậy quý trọng chi vật thu mua đi. Đây chính là giá trị mấy chục ức linh thạch quý trọng bảo vật. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút quét mắt một phen ngọc giản trong tay, nhưng bên trong tựu không hạ mấy chục loại quý trọng chi vật là hắn cũng cực nghĩ đến trong tay. Nhưng để cho hắn thất vọng là, sở hữu những ngọc giản này danh sách trong, nhưng là vẫn chưa có hắn làm cần thiết tử lân thạch tồn tại. Tuy rằng như vậy, nhưng mỗi cái ngọc giản trong sau cùng nhất đoạn văn, nhưng là để cho hắn một lần nữa hưng khởi hy vọng. Nếu như vị kia đạo hữu có muốn giao dịch vật phẩm hoặc là muốn có được quý trọng bảo vật, đã tại mỗi ngày giao dịch hội hoàn tất sau đó, tự động lên đài, cùng ở đây đạo hữu tiến hành hiện trường giao dịch. Chương 977, Phúc Thọ Điện. Dừng lại đứng ở tại chỗ Tần Phượng Minh suy nghĩ hồi lâu, tuy rằng hắn ngọc giản trong tay trong không hạ mấy chục loại tài liệu, bí kỹ, linh thảo là hắn nghĩ đến trong tay, nhưng hắn cũng biết những tài liệu này đồng dạng là những tu sĩ khác cực lực muốn tranh đoạt chi vật. Mà lại đừng nói cái này quý trọng chi vật cần linh thạch có phải là hay không, Tần Phượng Minh có khả năng thừa nhận như Tần Phượng Minh thật cầm nhiều như vậy bảo vật thu vào trong tay, vậy hắn bị chú mục liền có thể đem hắn sống lột ở trên vạn tu sĩ trong con mắt. Hắn chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ dám mang theo nhiều như vậy quý trọng chi vật ra ngoài không sẵn sàng kẻ khác nhớ thương, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Tuy rằng Tần Phượng Minh hiện tại không e ngại bất kỳ thành đan tu sĩ, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến dám cùng thiên hạ thành đan tu sĩ là địch. Tình trạng lúc trước tại Kính Vân Tông gặp phải Âu Dương Thần, tuy rằng chỉ có thành đan trung kỳ tu vi nhưng có thể không cầm chi chiến thắng Tần Phượng Minh nhưng là không có bao lớn nắm chặt. Thiên hạ tu sĩ đông đảo có ngày đại cơ duyên, tu sĩ tuyệt đối không phải là chỉ có Tần Phượng Minh hắn tự mình một người. Tuy rằng Tần Phượng Minh là ngũ long chi thể cùng giai tu sĩ tranh đấu hắn tỷ số thắng cực cao, nhưng tu tiên giới linh căn thuộc tính đông đảo xuất hiện càng thêm nghịch thiên, linh căn cũng là đại có khả năng. Tựu như cùng ly ngưng phượng ly chi thể ngoại trừ hắn đã dựng dục ra một đoàn thiên đạo kết tinh ở ngoài, tựu tu luyện mà nói đồng dạng là một loại cực kỳ nghịch thiên linh căn thuộc tính. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh xoay người liền hướng về một tòa treo Phúc Thọ Điện điện phủ đi đến. Nhiều lần tương đối sau đó, Tần Phượng Minh cuối cùng quyết định tiến nhập Phúc Thọ Điện, bởi vì này trong đại điện có một vật là hắn cực kỳ nghĩ đến chi vật, đồng thời vật ấy cầm là Phúc Thọ Điện ngày đầu tiên trung cực bảo vật trao đổi đấu giá. Tiến nhập Phúc Thọ Điện, Tần Phượng Minh mới tự phát hiện nơi này đại điện xây dựng đúng là thực cực kỳ đồ sộ to lớn, trong đại điện diện tích chừng 5-60 trượng phương viên, đại điện tới gần bên trong nhưng là ánh sáng ngẩng đầu nhìn lại mặt trên lại vẫn xây dựng có 2 tầng. Mỗi một tầng có hơn 10 trượng cao, giống như cầm một tòa 3 tầng đồ sộ nhà lầu tự trung gian bổ ra, chỉ để lại một nửa diện tích, một nửa kia nhưng là giữa không trung thông thường. Chỉ thấy lúc này rộng rãi trong đại sảnh dĩ nhiên bày đầy rộng rãi chiếc ghế từng hàng một, chuyến đi trưng bày cực kỳ chỉnh tề chừng 5-6 nghìn đem nhiều. Tại đây chút trưng bày chỉnh tề chiếc ghế ngay phía trước mặt trên cao chừng 20 trượng ánh sáng chi địa, nhưng là từ đại điện kia mặt đồ sộ trên vách tường đột ngột ra một cái diện tích chừng mấy trượng chiều rộng huyền không bình thai, này trên bình đài nhưng là để một cái tràng dài bàn đá. Đồng thời ở đây đồ sộ trên bình đài nhưng là có một mặt cực kỳ to lớn thạch kính treo. Tự trong đại điện tùy ý phương vị chiếc ghế chỗ này bình thai cùng thạch kính nhưng là cùng có thể nhìn một cái không sót gì. Tần Phượng Minh nhìn ở đây dĩ nhiên biết được kia ánh sáng bình thai chính là nơi đây đại điện đấu giá thai, không thể nghi ngờ xem ra nơi đây trên đại điện mặt 3 tầng cũng nhất định là tới đây tham gia giao dịch tu sĩ chuẩn bị, không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt tràng diện, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng không ngừng tán thán Thanh Xà Cốc giao dịch hội chủ sự phương nhưng cũng là nhọc lòng dĩ nhiên xây dựng ra như vậy quy mô giao dịch đấu giá chi địa. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa đi đến cái khác đại điện nhưng nghĩ đến tất nhiên cùng nơi đây Phúc Thọ Điện cũng không hề phân biệt mới là. Chỉ là như vậy quy mô 10 ngôi đại điện cũng không phải là một cái tông môn một sớm một chiều tự xây dựng thành công, xem ra cái này kiến trúc cao lớn cũng là mấy hoặc là hơn 10 người tông môn cộng đồng nỗ lực hợp tác xây dựng mà ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh đứng ở cửa đại điện thần thức tỉ mỉ siêu tầm một phen sau vẫn chưa cảm ứng được có hóa anh tu sĩ cường đại uy áp tồn tại, tuy rằng như vậy nhưng hắn nhưng là xác định nơi này trong đại điện tất nhiên có chí ít không vì kế tiếp hóa anh tiền bối ở chỗ này tỏa chấn dùng kinh sợ tới đây một ít tâm tồn gây rối tu sĩ dị động. Nhìn trong đại điện tình cảnh lúc này dĩ nhiên có không hạ 3-4 nghìn tu sĩ đang tự ngồi ngay ngắn ở điện phủ chung chiếc ghế bên trên có nhắm mắt ngồi ngay ngắn có nhưng là quần tam tụ ngũ tự nói gì đó, có tu sĩ cũng tự thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện cửa vào chỗ dùng tìm kiếm mình quen biết người. Toàn bộ tràng diện nhưng là lộ ra có vài phần ầm ĩ vô tự, Tần Phượng Minh nhìn ở đây sắc mặt cũng là hơi biến. hắn không thích nhất nhiều người ầm ĩ chi địa, hơi sự dừng lại dưới thân hình nhất chuyển liền hướng về một bên thang lầu đi đến. Vị đạo hữu này nếu như muốn đăng lâm trên lầu giao dịch tiệc còn xin giao nộp 100 linh thạch. Làm Tần Phượng Minh trải qua thang lầu bên cạnh một chỗ bàn vuông sử mà ngồi ngay ngắn, bàn vuông bên cạnh ba vị thành đan tu sĩ chung một người nhưng là mở miệng nói, nhìn này ba người trang phục nhưng là Thanh Xà Cốc giao dịch hội chủ sự Phương đặc hữu trang phục. A, lên lầu lại vẫn cần giao nộp linh thạch. Nghe nói đối phương chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi sửng sốt, lúc đầu tiến này sơn môn thời điểm dĩ nhiên nộp một khoản linh thạch, lúc này lại vẫn cần giao nộp 100 linh thạch, chính là Tần Phượng Minh tính tình tốt cũng không khỏi hơi có tức giận dâng lên. Tựa hồ nghe ra Tần Phượng Minh trong giọng nói tức giận, nhưng này ba gã tu sĩ nhưng là vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, khuôn mặt như trước bình tĩnh mở miệng nói. Đạo hữu chẳng hay này phía trên giao dịch tiệc chính là một người độc bàn mà lại có người chuyên phụng dưỡng tiên trà dùng để uống, chỗ thu đạo hữu một ít phí dụng cũng là nên lại nói điểm này phí dụng, đối với tới đây tham gia giao dịch hội đạo hữu nhưng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Người nói chuyện tuy rằng dĩ nhiên đến thành đan trung kỳ nhưng đối với chỉ có thành đan sơ kỳ Tần Phượng Minh nhưng cũng không có quá mức lên mặt nạt người, biểu hiện ngược lại cũng khách khí. Đến lúc này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không sẽ cùng chi lý luận 100 linh thạch khi hắn lúc này xem ra nhưng như đối phương nói chính là lấy ra. Cũng không hề đau khổ, cảm giác phất tay dưới trăm khối linh thạch liền xuất hiện ở kia bàn vuông bên trên, sau đó nhấc chân Tần Phượng Minh leo lên lên lầu thang lầu. Leo lên lầu 2, Tần Phượng Minh mới phát giác này tầng nhưng lại như là cùng vừa mới kia ba gã tu sĩ nói thông thường, chỉ thấy hai tầng diện tích gần tương đương với một tầng đại điện 3/5 đại tiểu. Tại hai tầng bên trên nhưng là cực kỳ quy củ, để không ít cái bàn, cái này cái bàn ngang dọc xếp đặt nhưng là đối diện trước ngay phía trước lấy ra. Giao dịch bình thai thô sơ giản lược tính ra thử lâu tầng lại có cái bàn gần 2.000 bộ, như vậy tính ra nơi này phúc thọ điện trong cầm gần vừa đủ vạn tu sĩ đồng thời tham dự giao dịch bảo vật mà không hề chen chúc cảm giác. Lúc này hai tầng bên trên làm tọa tu sĩ nhưng cũng có hơn 1.000 người ngồi ngay ngắn, điện phủ chung không rãnh, chiếc ghế cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét liền trực tiếp đi đến một bên xa xôi chỗ tọa hạ. Mới vừa một xác định liền lập tức có một gã mặc Thanh Xà Cốc giao dịch hội trúc cơ tu sĩ đi tới phụ cận, tại bàn gỗ bên trên trưng bày thật một bộ trà cụ cũng thân thủ rót đầy một chén. Này là mấy ngàn năm trúc thanh lá trà ngâm chế linh trà, thỉnh tiền bối thưởng thức thưởng thức. Tần Phượng Minh gật đầu dưới phất tay lấy ra 10 khối linh thạch giao cho tên kia trúc cơ tu sĩ trong tay, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, kia trúc cơ tu sĩ cũng cực kỳ thức thời thu hồi linh thạch, nói lời cảm tạ một câu liền đứng dậy rời đi. Tuy rằng Thanh Xà Cốc giao dịch hội xác định tại hôm nay chính thức cử hành nhưng Tần Phượng Minh dự biết thị huynh đệ hai người bởi vì cự ly hơi gần mà lại xuất phát thời điểm ngày cũng vẻn vẹn vừa sáng lên, vậy thẳng đến lúc này cự ly giao dịch hội đúng là mở ra còn có một cái canh giờ lâu. Lúc này như trước có không ít tu sĩ lục tục tiến nhập đại điện. Làm ba gã thành đan đỉnh phong lão giả xuất hiện ở kia giao dịch trên bình đài thời điểm, nơi đây trong đại điện dĩ nhiên có gần vạn tu sĩ ngồi ngay ngắn, sở hữu chiếc ghế bên trên hầu như dĩ nhiên đã không có không rãnh chỗ ngồi. Chương 978, Thần Hoàng Tỷ Phương Pháp Luyện Chế. Ha ha, các vị đạo hữu mời, đầu tiên lão phu Đái Kế Minh cùng Từ Khánh đạo hữu, Nghiêm Tường chi đạo hữu cộng đồng hoan nghênh các vị có thể chăm bận trong trước tới tham gia lần này Thanh Xà Cốc giao dịch hội, sau này 5 ngày chính là ta ba người phụ trách này ngôi đại điện bảo vật giao dịch hội. Ba gã lão giả đứng ở giao dịch trên bình đài, ở giữa một gã đầu đầy ngân phát lão giả nhưng tự mở miệng nói chuyện thời điểm nhưng là đem bên cạnh hai gã lão giả cũng giới thiệu một phen. Mọi người tại đây nghe nói lời ấy ào ào im tiếng, cũng ngồi thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời giao dịch bình thai. Này ba gã lão giả tuổi tác cùng tại 70-80 tuổi giữa, tuy rằng râu tóc bạc trắng nhưng hai mắt lấp lánh, mặt hiện hồng nhuận nhưng cũng lộ ra cực kỳ quắc thước. Thấy mọi người tất cả đều ngồi vững vàng, Đái họ lão giả lần nữa mở miệng nói. Giao dịch hội quy củ, nghĩ đến đang ngồi đạo hữu tất cả đều trong lòng sáng tỏ, bất quá lão phu vẫn phải nói vừa nói, Thanh Xà Cốc giao dịch hội chọn dùng tự do đấu giá quy tắc, nếu như giao dịch phẩm dĩ nhiên chỉ rõ muốn hối đoái bảo vật vậy cũng chỉ có thể một kia chỉ định bảo vật đến đấu giá, như hai vị đạo hữu đều có chỉ xác định vật phẩm vậy nhìn người nào làm lấy ra. Chi vật phẩm chất tốt số lượng nhiều đến xác định, nếu như ta giao dịch hội tổ chức phương lấy ra. Vật phẩm không có chỉ định giao dịch phẩm vậy dùng linh thạch bao nhiêu đến xác định, như vị kia đạo hữu không có linh thạch có thể dùng định giá bảo vật đến hối đoái. Đương nhiên các vị đạo hữu lấy ra, chi vật nhất định phải trải qua ta Thanh Xà Cốc giao dịch tổ chức phương chuyên môn nhân nghiệm nhìn không có lầm định giá sau đó mới có thể, nếu như vị kia đạo hữu có nghi vấn lúc này đã đưa ra do ta ba người giúp cho giải đáp. Nghe giao dịch trên bình đài Đái họ lão giả lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có cái gì kỳ quái, nếu này đại hội định vì giao dịch hội lại không thể có thể chỉ là dùng linh thạch trao đổi, trong đó dùng vật đúng vật trao đổi cũng đúng là chủ lưu không thể nghi ngờ. Thấy mọi người tại đây cùng không dị nghị, Đái họ lão giả ho nhẹ một tiếng sau tiếp tục nói, tốt đã như vậy lão phu cũng sẽ không nói nhảm nữa, phía dưới liền chính là bắt đầu phúc thọ điện giao dịch đại hội. hắn nói vung tay lên, nhất thời hai gã trúc cơ tu sĩ mang một con thật lớn thú lồng xuất hiện ở trên thạch đài hắn bên cạnh. Hai gã lão giả nhưng là thân hình vừa rút lui ly khai nơi này giao dịch bình thai. Này là một con ngũ cấp yêu thú, độc trương thú, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng sẽ không xa lạ, con thú này thần thông không nhỏ, hắn đã phun trào ra một loại kịch độc khí thể đã tại không hề phát hiện dưới để cho bọn ta tu sĩ thâm thụ kịch độc như sơ suất dưới không có hiệu phòng ngự, bản lĩnh chính là ta chờ đợi thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ bỏ mạng ở hắn trong miệng. Nhìn trên thạch đài thật lớn thú lồng, Tần Phượng Minh cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng ngọc giản trong tay trong có nhắc tới kiện thứ nhất giao dịch phẩm là một con ngũ cấp yêu thú, nhưng là không rõ rốt cuộc là loại nào loại yêu thú, lúc này vừa thấy nhưng là để cho hắn cũng thất kinh. Này yêu thú tại trong yêu thú nhưng là thuộc về cực kỳ khó dây dưa kia loại, hắn cả người bố trí có thật dày hộ giáp, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo cũng khó mà khoảng cách liền đem chi giết chết. Đồng thời này yêu thú tuy rằng hình thể hơi lớn nhưng là linh hoạt dị thường, chính là pháp bảo bổ chém cũng có thể cực kỳ linh xảo tránh né. Đáng sợ nhất chính là này yêu thú trong cơ thể ẩn chứa có một loại vật kịch độc đã tự do kích thích ra, cầm này vật kịch độc hóa thành vô sắc vô vị khí thể ẩn giấu ở trong không khí, nếu như tu sĩ không ngại thân chung loại này độc khí cầm khó có thể điều động trong cơ thể linh lực này tại đưa đầu chờ chết không hề phân biệt. Vì vậy loại này yêu thú đối với thành đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ nhưng là một cực kỳ khó được đấu pháp giúp đỡ. Này yêu thú vừa hiện thân dưới đài ngồi vào chỗ của mình, mấy nghìn tu sĩ nhất thời đem truyền tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Này yêu thú giá trị nhưng là so nhất kiện uy năng cường đại pháp bảo mạnh hơn vài phần. Này yêu thú có thể dùng linh thạch định giá đề giới 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Phía dưới các vị đạo hữu có vị kia đối với lần này yêu thú cảm giác hứng thú đã ra giá 10 vạn linh thạch giá cả, tuy rằng không ít nhưng đối với loại này chủng loại yêu thú nhưng là cũng cực kỳ thích hợp. Chỉ một lát sau công phu đã không sai có không hạ 20 người mở miệng ra giá, này yêu thú giá trị nhưng là trực tiếp chạy đến 27 vạn linh thạch. Cái này ra giá tu sĩ trong nhưng là thành đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ chiếm đa số, đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ là có lác đác một hai người mở miệng kêu một tiếng liền tự câm miệng. Này yêu thú tuy rằng uy năng không nhỏ nhưng đối với thành đan đỉnh phong tu sĩ còn là không cầm chi để ở trong mắt. Nhìn mọi người tấp nập ra giá giao dịch trên bình đài, đái họ lão giả nhưng là vẻ mặt tươi cười, loại này tình hình nhưng là để cho lần này giao dịch hội mở đầu xong. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, này chỉ ngũ cấp yêu thú dĩ nhiên dùng 37 vạn linh thạch giá cả thành giao. Cao như vậy giá cả chính là đối với cái này thành đan tu sĩ mà nói cũng là một khoản không nhỏ con số. Đại điện sau đó có chuyên môn giao dịch căn phòng của này, bên ngoài phòng bố trí có cực kỳ cấm chế lợi hại, chỉ cần có tu sĩ sau cùng chúng thầu tự là có thể thân nhập trong đó cùng đấu giá giao dịch phương giao dịch. Theo kiện vật phẩm thứ nhất thành giao, kiện vật phẩm thứ hai không hề đình trệ liền bày bỏ vào giao dịch trên đài. Kiện vật phẩm thứ hai chính là nhất kiện lóng lánh năng lượng thật lớn ba động pháp bảo, từ kia pháp bảo làm triển lộ uy áp cùng năng lực ba động, Tần Phượng Minh nhưng là nhìn ra này thấy pháp bảo nhưng là nhất kiện cực kỳ khó có được chân phẩm. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá, này món pháp bảo cũng dùng so với giá cả cao chục bán ra. Tần Phượng Minh ngồi ở chiếc ghế bên trên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn từng món một vật phẩm bị mọi người đang ngồi tu sĩ điên cướp, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào bất vi sở động. Những vật phẩm này không phải là không chân quý mà là đúng lúc này Tần Phượng Minh nhưng là không có đến cần mua sắm tình trạng, cùng với lúc này tốn hao xa xỉ linh thạch cầm chi thu vào tay còn không bằng giữ lại linh thạch dùng mua càng thêm thích hợp quý trọng bảo vật tới có lợi. Một ngày đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa, lúc này dĩ nhiên đánh ra quý trọng bảo vật dĩ nhiên có 6-70 món nhiều. Nơi này giao dịch đấu giá nhưng là lộ ra cùng nơi khác bất đồng, thông thường là đái họ lão giả nói ra món đồ đấu giá tên dưới đài đám tu sĩ liền lập tức bắt đầu đấu giá, trung gian cũng không hề dừng lại, thiếu khuyết phường thị phòng đấu giá tạo thế kia một vòng tiết. Tại đây 6-70 mấy vật đấu giá trong để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cảm giác hứng thú, chân bảo không thể nói không có nhưng là số lượng cực kỳ rất thưa thớt, nhiều lần suy nghĩ dưới Tần Phượng Minh nhưng là không mở miệng tham dự. Ha ha, các vị đạo hữu, thời gian cũng dĩ nhiên không còn sớm, trong nháy mắt dĩ nhiên trôi qua cửu canh giờ, tự lão phu trong tay cũng dĩ nhiên đi ra 10 món chân quý bảo vật, hôm nay giao dịch cũng cầm tiếp cận phần cuối, phía dưới chính là hôm nay áp trục bảo vật, vật ấy đối với phần lớn đồng đạo mà nói khả năng cũng không bao lớn hứng thú nhưng đối với một bộ phận đạo hữu nhưng là chân quý cực. Được rồi, lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, này sau cùng chi vật chính là kia hỗn độn linh bảo thần hoàng tỷ phương pháp luyện chế bí tịch. Ngay Tần Phượng Minh khép hờ hai mắt thoáng nghỉ ngơi thời điểm, trên thạch đài đái họ lão giả nhưng là ho nhẹ một tiếng nói. Ngay hắn lời ấy xuất khẩu, phúc thọ điện trong mấy nghìn tu sĩ nhưng là tất cả đều ngậm miệng, cả bên hông trên đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ châm rơi, có thể nghe. Mọi người tất cả đều tập trung tinh lực mắt thấy trên thạch đài đái họ lão giả trong tay một con hộp ngọc, phảng phất muốn đem hộp ngọc kia nhìn thấu thông thường. Chương 979, Tàn Thiên. Tuy rằng trong đám người đại bộ phận người tất cả đều có phúc thọ điện giao dịch phẩm giới thiệu nhưng lúc này nghe nói truyền thuyết chi vật xuất hiện hãy để cho mọi người thay đổi thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kỳ thực mọi người đúng cùng này truyền thuyết chi vật phương pháp luyện chế xuất hiện ở này Thanh Xà Cốc giao dịch hội bên trên, nhưng trong lòng thì tất cả đều tồn tại đông đảo nghi vấn. Phải biết rằng hỗn độn linh bảo đó là linh giới khả năng xuất hiện chi vật, cũng chỉ có linh giới những thứ kia đại năng chi sĩ trung tuyệt đỉnh người mới có khả năng luyện chế chi vật. Nhưng lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này nhân giới, đồng thời còn trắng trợn tại Thanh Xà Cốc giao dịch hội bên trên tiến hành đấu giá giao dịch này, nhưng là để cho hơi có tâm cơ người cũng sẽ vô cùng hoài nghi. Tần Phượng Minh đối với hỗn độn linh bảo nhưng là biết được phi thường, này tông bảo vật là gần với Di Hoang Huyền Bảo tồn tại. Di Hoang Huyền Bảo không phải là tu sĩ luyện chế chi vật, chính là thiên địa sở sinh thần vật diễn hóa mà thành, mỗi một món đều là gặp may mắn độc nhất vô nhị tồn tại. Trong truyền thuyết chỉ có Di La giới trung tiên người mới có thể hoàn toàn khu xử, mà hỗn độn linh bảo nhưng là có thể luyện chế chi vật. Tuy rằng tự hắn uy năng mà nói so với Di Hoang Huyền Bảo rất có không bằng, nhưng đối với những thứ kia thông thần thậm chí huyền linh cấp tồn tại bản mạng pháp bảo, hắn uy năng cũng rất có thắng chi. Có thể nói chính là ở thượng giới trong hỗn độn linh bảo số lượng tuyệt đối cũng là có số số. Lúc này lại có một luyện chế hỗn độn linh bảo điển tịch lưu lạc ở đây giới trong mà lại xuất hiện ở trước mặt mọi người chúng thành đan tu sĩ, vậy còn có thể bản thân. Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh cũng mới hiển nhiên bạch vì sao này Phúc Thọ Điện chung ngày đầu tiên liền có nhiều như vậy thành đan tu sĩ tham gia, sở hữu mọi người cũng tất nhiên cùng hắn thông thường đều là hướng này sau cùng giao dịch phẩm mà đến không thể nghi ngờ. Ha ha, các vị đạo hữu tránh như vậy biểu tình, lão phu muốn nói cho chúng đạo hữu là vật ấy mặc dù là luyện chế thần hoàng tỳ ngọc giản không sai, nhưng là cũng không phải là kia thần hoàng tỳ chân chính phương pháp luyện chế, đây là thượng cổ thời điểm một vị tiền bối luyện khí đại sư thay đổi luyện chế điển tịch mà thôi. À thì ra là thế, lão phu nói sao chân quý như thế chi vật bọn ta thành đan tu sĩ cũng có thể may mắn nhìn thấy. Mặc dù là một phỏng chế phương pháp luyện chế, nhưng thật luyện chế ra đến kia bảo vật uy năng đại cũng không phải là hóa anh tu sĩ bản mạng pháp bảo có thể so sánh được nha. Ừ, đạo hữu nói không sai, năm đó Tiêu Dao tán nhân bằng vào nhất kiện phỏng chế linh bảo dám cầm một cái nhất lưu tông môn đánh sơn môn cũng không dám ra ngoài một bước này, nhưng cũng nói kia phỏng chế linh bảo uy năng đồng dạng lớn vô cùng nha. Ngọ đạo hữu nói không sai, Tiêu Dao tán nhân việc Đỗ Mỗ cũng đã nghe nói qua uy năng như thế phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế, để cho bọn ta gặp phải Đỗ Mỗ nhưng là nhận thức vì chuyện này cực khó mà tin được. Theo đái họ lời của lão giả âm vừa hạ, vô luận là trong đại sảnh thành đan tu sĩ còn là mặt trên hai tầng tu sĩ tất cả đều là bắt đầu liên hệ tiếp bên nghị luận không ngừng đứng lên. Trong đám người sáng suốt chi sĩ nhưng là một lời tựu nói ra mấu chốt trong đó chỗ, tuy rằng mọi người ai cũng không có thấy qua phỏng chế linh bảo cụ thể uy năng, nhưng tự đông đảo trong điển tịch nhưng là cũng đều hơi có nghe thấy. Biết chính là phỏng chế chi vật, cũng dĩ nhiên là nơi này nhân giới trung tuyệt đỉnh bảo vật, không là bọn hắn cái này thành đan tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Nghe mọi người dưới đài nghị luận tri âm, trên đài cao đái họ lão giả nhưng là vẫn chưa có chút dị dạng, thần tình bày ra vẫn là một bộ cười ha hả biểu tình. Đợi mọi người nghị luận tri âm ít hơn, hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: các vị đạo hữu nói đều là không sai, nghĩ bọn ta chính là thành đan tu sĩ, vậy có thể nhúng chàm kia phỏng chế linh bảo luyện hóa phương pháp, thực không dám đấu giếm các vị đạo hữu, này phương pháp luyện chế trải qua chúng ta mấy tông môn luyện khí đại sư cộng đồng nghiệm nhìn nhưng là cho ra một cái kết luận. Này thiên luyện chế thần hoàng tỳ phương pháp luyện chế tuy nói là nhất cổ tiền bối thay đổi phương pháp, nhưng cũng chỉ là trong đó đại bộ phận mà thôi, trong đó nhưng là thiếu khuyết một chút, có thể nói này phương pháp luyện chế cũng không hoàn chỉnh. Đái họ lão giả lời ấy mới vừa tự xuất khẩu, mọi người dưới đài thở dài tri âm cũng lập tức vang lên. Tại mọi người dưới đài đại bộ phận người xem ra, ngay cả có hoàn chỉnh phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế dùng thủ đoạn của bọn họ cũng có thể nói có khả năng luyện chế ra đến là tỷ lệ cực thấp việc. Lúc này dĩ nhiên nghe nói này phương pháp luyện chế chỉ là một bộ phận, cũng không phải là hoàn chỉnh phiên bản, dùng ở đây đại đa số tu sĩ luyện khí tạo nghệ cùng thiên phú có thể đem chi hoàn thiện cũng luyện chế tỷ lệ thành công dĩ nhiên hầu như đã quên không nhớ. Vì vậy mọi người nghe nói đái họ lão giả chi ngôn sau than vãn chi âm liên tục không ngừng, trong đó càng là có không ít nhìn có chút hả hê chi âm tồn tại. Giao dịch phẩm giới thiệu ngọc giản trong chỉ nói là cầm có đỉnh đầu cấp luyện chế pháp bảo bí pháp cầm, muốn giao dịch cũng nói này pháp bảo chính là tụ hợp tu sĩ thấy cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ không ngớt, trong đó nhưng không rõ này đỉnh cấp pháp bảo chính là một hỗn độn linh bảo phỏng chế phương pháp. Tính là như vậy chạy này đỉnh cấp pháp bảo phương pháp luyện chế mà đến tu sĩ vẫn là đa số người. Tần Phượng Minh bắt đầu nghe nói đái họ lão giả chi ngôn cũng là kinh hãi, linh bảo luyện chế điển tịch đừng nói là thành đan tu sĩ, chính là thượng giới những thứ kia đại năng chi sĩ cũng là cực kỳ đỏ mắt, chi vật chính là thật có người cầm chi được cũng tuyệt đối không người dám cầm chi lấy ra. Giao dịch, về sau nghe nói này phương pháp luyện chế là một hỗn độn linh bảo phỏng chế phương pháp, Tần Phượng Minh đồng dạng kinh hãi đúng vô cùng, nơi này sử nhân giới nhất kiện phỏng chế linh bảo đồng dạng là những thứ kia có thể đếm được trên đầu ngón tay tụ hợp tu sĩ cực kỳ nghĩ đến chi vật. Tuy rằng nơi này nhân giới nhưng là có vài món tại linh giới bài danh cực kỳ dựa vào sau linh bảo tồn tại, nhưng này chút linh bảo đều là kia vài cái siêu cấp tông phái tự thượng cổ thời điểm lưu lại đến chi vật, thông thường chẳng qua là khi là chấn tông chi vật nhưng là cũng không thuộc về đơn một người. phòng chế linh bảo nhưng là bất đồng, hắn uy năng xen vào linh bảo cùng tụ hợp tu sĩ bản mạng pháp bảo giữa, nhưng đúng là tụ hợp tu sĩ cực kỳ nghĩ đến chi vật. Nếu quả thật là một phỏng chế linh bảo, phương pháp luyện chế đó là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại như vậy, chỉ có thành đan tu sĩ tham gia giao dịch hội bên trên không thể nghi ngờ, đừng nói là những thứ kia hóa anh tu sĩ, chính là những thứ kia cây còn lại quả to tụ hợp tu sĩ nghe nói cũng tất nhiên sẽ xuất quan đến tranh đoạt một phen. Lúc này nghe nói này phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế là một không trọn vẹn bộ phận mà thôi, Tần Phượng Minh mới tự có chút bừng tỉnh. Nhưng đối với này phỏng chế linh bảo khiếm khuyết phương pháp, Tần Phượng Minh nhưng là hứng thú như trước tăng vọt. Tuy rằng đái họ lão giả lời nói này chỉ là một tàn thiên, nhưng dùng Tần Phượng Minh tạo nghệ nhưng là có thể tự trong đó thu được không ít chỗ tốt, điểm này Tần Phượng Minh nhưng là xác định phi thường. Được rồi, lão phu dĩ nhiên cầm bí tịch này giới thiệu tương đương hoàn chỉnh, này linh bảo phương pháp luyện chế dùng linh thạch đấu giá để giới 50 vạn linh thạch, tăng giá không thể ít hơn 2 vạn linh thạch, phía dưới các vị đạo hữu đã ra giá. Đái họ lão giả đè xuống mọi người dưới đài nghị luận chi âm âm điệu đề cao vài phần cao giọng nói. Hừ, chính là một chốn khiếm khuyết chịu không nổi phỏng chế linh bảo phương pháp luyện chế muốn 50 vạn linh thạch đê giới, cái này cũng quá mức, 50 vạn linh thạch lão phu còn không bằng đi mua mấy viên đúng tu vi hữu ích đan dược tới, có lời này phương pháp luyện chế lão phu nhưng chắc là sẽ không ra giá. Không sai, như vậy ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, phương pháp luyện chế chính là tặng không lão phu, lão phu cũng sẽ không cần,